Chương 1831 làm sao mà vẫn còn chưa ra chứ? Có người đang bàn luận xôn xao ở trước lối ra của đường hầm không gian. Hắc Nguyệt Vương đã phá vỡ không trung lao đến, đích thân đi đến phía trước đường hầm không gian. Lúc còn trẻ Hắc Nguyệt Vương cũng đã từng bước vào đường hầm không gian, làm sao có thể không biết sự lợi hại ở trong đó chứ? Lúc này xem ra cơn mưa đao cũng đã đến vòng thứ 12 rồi, cho đến bây giờ mà Hắc Cương vẫn còn chưa đi ra ngoài, vậy thì cũng chỉ có hai loại khả năng. Một cái là vận may cực kỳ tốt, đã nắm bắt được cơ duyên vô cùng to lớn, nếu không thì chắc chắn là sẽ có nỗi lo về tính mạng. Trong vô số những năm trước đây, cho dù Nam Tước có tài giỏi tung hoành như thế nào, dựa vào năng lực của mình cùng lắm cũng chỉ đi tới vòng thứ 11 mà thôi, chẳng bao giờ có thể thành công chống đỡ được đến vòng thứ 12. Trước kia từng có một vị cường giả hậu cấp vương, bởi vì nhất thời nghịch ngợm, mà lấy trộm một chiếc áo giáp cấp công tước bước vào trong mộ đao, muốn nhìn xem rốt cuộc cơn mưa đao kia có bao nhiêu vòng. Nhưng mà lúc cơn mưa đao đến vòng thứ 12, sau khi vị cường giả hậu cấp vương kia chật vật trốn được ra ngoài, ở trên chiếc áo giáp cấp công tước ngập tràn những vết nứt, gần như muốn nổ tung thành từng mảnh vụn. Qua sự hỏi han của mọi người, vị nam tước kia mới hoảng sợ nói cho cha của hắn, vào cuối cơn mưa đao của vòng thứ 12, thanh đao siêu vẹo giống như dải ngân hà, sông đao cuồn cuộn vô tận, ngay cả áo giáp cấp công tước cũng không chịu nổi sự chấn động liên tục suýt chút nữa đã vỡ tan tành. Thì ra tiểu nam tước kia bị hoảng sợ, không đợi cho áo giáp công tước bị đánh vỡ đã lập tức trốn thoát, nếu không nhất định sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Đương nhiên cái này cũng là vì tên tiểu nam tước kia không thể thực sự kích phát được sức mạnh của áo giáp cấp công tước, nhưng bên cạnh đó cũng đã nói rõ cơn đao mưa vòng thứ 12 khủng khiếp như thế nào. Bây giờ đã đến thời gian tên tiểu nam tước kia bước ra ngoài rồi, vậy mà vẫn chưa thấy Hắc Cương đi ra, làm sao có thể khiến cho Hắc Nguyệt Vương không lo lắng được chứ? Đây chính là con trai của hắn, là đứa con trai duy nhất. Hắc Nguyệt Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng xoáy giống như một cái lỗ đen, hai tay hắn cũng đã nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay cũng đã cắm sâu vào trong da thịt. Cho dù là lúc chính bản thân hắn vật lộn sống chết với người khác hắn, cũng không căng thẳng như bây giờ. Với việc Hắc Nguyệt Vương đến đây, có rất nhiều vương công quý tộc qua lại thân thiết với Hắc Nguyệt Vương, cũng đều đi tới phía trước đường hầm không gian, đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Mặc dù Y Sơ chưa đến phía trước đường hầm không gian, nhưng cũng đang cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào giống như một cái lỗ đen kia. Phía trên mộ đao, sông đao chút ngược xuống, ánh sáng thanh đao sáng chói phủ xuống từ trên bầu trời giống như sóng thần, khí thế đó cứ như thể muốn chém mộ đao ra thành hai đoạn vậy. Gương mặt của Hàn Sâm và Hắc Cương đều thay đổi rõ rệt, trong lòng đang hét to không ổn rồi, bọn họ cũng đều không có áo giáp cấp công tước ở trong người, thậm chí ngay cả thời gian để sử dụng pháp quyết lao ra khỏi đường hầm không gian cũng không có. Trong nháy mắt sông đao đã dừng lại ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Hắc Cương ném thanh trảm mã đao đi, hắn giật lấy thanh đao công tước ở trong tay Hàn Sâm, song đao ở trong tay điên cuồng nhảy dựng lên sông về phía sông đao giống như sóng thần kia, cùng lúc đó cũng hét lên một tiếng chói tai, tới. Song đao như gió điên cuồng chém về phía bầu trời, va chạm với sông đao, ngay cả sông đao cũng bị Hắc Cương chém ra một lỗ hổng chảy sang hai bên. Nhưng cái đó chỉ có trong nháy mắt mà thôi, sông đao điên cuồng vô cùng vô tận lao tới, trong tích tắc đã có thể lấp đầy được lỗ hổng. Răng rắc, dưới sự va đập của sông đao, thanh đao khí cấp bá tước trong tay kia của Hắc Cương, cứ thế vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, bàn tay cầm đao cũng đã đầm đìa máu tươi. Thanh đao công tước cầm ở trong tay còn lại dưới sự chấn động của sông đao đã xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ xíu. Hơn nữa bởi vì sức mạnh của sông đao đánh vào vô cùng khủng khiếp, đao công tước đã bị nghiêng về một bên. Sông đao giống như nước đã vọt tới phía trước người Hắc Cương. Hắc Cương đưa mắt nhìn sang sông đao sáng chói, ánh mắt hắn khẽ lay động, mọi chuyện cho tới thời điểm này thì hắn cũng đã biết lần này mình hữu tử vô sinh, vận mệnh khó mà thoát khỏi được vạn đao phân thây rồi. Nhìn thấy vô số mũi đao đã sắp đặt ở chung một chỗ đã giống như kim châm tiến sát vào gần cơ thể của hắn, chỉ cần trong nháy mắt là có thể tách rời thân thể của hắn thành những mảnh vụn rồi. Nhưng mà những thanh đao kia lại đột nhiên dừng lại, thoáng cái sông đao đã đông cứng lại ở trong không trung. Nó che phủ khắp cả thiên hạ, mũi đao gần như đã sắp đâm vào trong mắt và máu thịt của Hắc Cương, nhưng mà cuối cùng nó cũng không đâm xuống. Rầm, rầm, đao khí tràn ngập khắp bầu trời giống như những bánh răng đang xoay tròn một cách tỉ mỉ, vừa chuyển động vừa chậm rãi lùi về phía sau. Cứ như thế lùi ra khỏi hơn 100 mét thì không lùi về phía sau nữa, đao khí ngập trời chậm rãi xoay tròn xung quanh bọn họ, những đao khí ở trên mặt đất kia cũng đều bay lên, gia nhập vào hàng ngũ xoay tròn. Vô số đao khí bay lượn xoay tròn vây quanh bọn họ giống như những chiếc vòi rồng, trong mắt của bọn họ khắp nơi đều là đao, vốn dĩ không thể nhìn rõ được rốt cuộc bên ngoài còn có bao nhiêu nữa. Trong lúc những đao khí kia đang xoay tròn, thân đao vẫn còn khẽ run rẩy, dường như là đang sợ hãi cái gì đó. Hắc Cương chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt hắn rơi lên trên người Hàn Sâm. chỉ nhìn thấy quần áo của Hàn Sâm bay lượn, đao ý tuôn ra ở trên người khó mà có thể nói thành lời được, giống như có một con mãnh thú hồng hoang gầm thét lao ra từ trên người hắn, dường như muốn xé rách cả ngân hà hư không. Sao có thể như vậy được chứ? Hắc Cương ngơ ngác nhìn Hàn Sâm. Đao ý như vậy, cho dù là Hắc Nguyệt Vương cha hắn, mà không, kể cả có là đao ý của nữ hoàng Đao Phong cũng phải thua kém hơn một chút. Hàn Sâm đón được trảm mã đao mà Hắc Cương vứt xuống. Vốn dĩ hắn cũng chỉ định sử dụng đao ý cộng với tấm khiên nhân mã cương thiên, ngăn chặn trước đã, thuận lợi giúp, cho bọn họ có thời gian để sử dụng pháp quyết thoát ra khỏi đường hầm không gian. Nhưng mà đao ý vừa mới tuôn ra, thậm chí còn có tác dụng vượt ngoài mong đợi. Dường như những đao khí kia có thể cảm giác được đao ý của hắn, vậy mà đều lùi lại khiến cho Hàn Sâm có chút đắc ý vượt ngoài dự tính, cũng không cần phải triệu hồi tấm khiên nhân mã cương thiết nữa. Đao ý của Hàn Sâm đến từ vỏ đao, mà đao ý của vỏ đao lại đến từ thủy tổ của Rebet tộc, vị cường giả thần hóa duy nhất của Rebet tộc. Thực lực của Hàn Sâm còn kém cường giả thần hóa xa tít tắp, nhưng mà đao ý này cũng thực sự chính là đao ý cấp thần hóa, mặc dù không đuổi kịp được sự phát huy của chính bản thân cường giả thần hóa thực sự, nhưng cũng có được 1-2 phần phong thái. Dù thế nào thì những đao khí đó cũng không phải là sinh linh thực sự, cảm nhận được luồng đao ý này thì cũng lập tức bị đao ý làm cho vô cùng hoảng sợ. Làm sao mà còn dám rơi xuống nữa, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy bay lượn, không dám rơi xuống mà cũng không dám rời xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đột nhiên một bóng dáng thanh đao từ trên trời rơi thẳng xuống, suýt chút nữa đã đập lên trên đầu của Hàn Sâm. Hàn Sâm nhanh chóng lùi về phía sau mới tránh được tai họa này. Hắn chỉ nhìn thấy một thanh liên sáo trường đao đang cắm ở bên trong đất đá. Chuôi đao và vỏ đao đều có màu gang, không có phần bảo vệ tay ở giữa. Thoạt nhìn giống như là một cuộn dây thép, cũng giống như một thanh sắt vòng cung. Kỳ lạ, những đao khí kia đều sợ hãi đao ý của nha đao. Sao thanh đao này lại vẫn rơi xuống chứ? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy nghi ngờ, hắn vươn tay ra bắt lấy chuôi đao, muốn rút cả cây liên sáo trường đao ra khỏi mặt đất. Hàn Sâm cầm thanh đao ở trong tay, muốn rút ra nhìn một chút xem rốt cuộc thanh đao này có chỗ nào kỳ lạ. Nhưng mà khi đang rút ra, cây đao đó lại không hề nhúc nhích, liên tục dùng sức mấy lần cũng không thể nào rút được lưỡi đao ra. Tiểu Hắc, chuyện gì xảy ra với thanh đao này vậy? Tại sao không rút ra được? Hàn Sâm ném thanh đao ở trong tay cho Hắc Cương. Đồng thời Hàn Sâm cũng thử thu hồi đao ý lại, đao ý vừa mới rời đi, thì chỉ thấy dường như đao khí ngập tràn khắp bầu trời đã mất đi sự chống đỡ, toàn bộ rầm rầm rơi xuống. Ngoại trừ bọn họ ra thì phạm vi 100 mét xung quanh đều không có gì cả, ở chỗ khác đao đều chồng chất ở khắp mọi nơi. Vẻ mặt của Hắc Cương kỳ lạ liếc mắt nhìn Hàn Sâm, sau đó hắn cúi đầu nhìn thanh đao ở trong tay, cẩn thận nhìn mấy lần rồi sau đó lại ném trả lại cho Hàn Sâm. Đây không phải là liên sáo trường đao mà là một phôi đao, hoặc có thể gọi là đao điều. Nó vẫn còn chưa thực sự trở thành một thanh đao, chỉ có thể coi là một bán thành phẩm. Tại sao ngay cả phôi đao cũng xuất hiện chứ, cái này có tác dụng gì không? Hàn Sâm nắm lấy phôi đao vung vẩy mấy cái, cảm thấy còn cực kỳ thuận tay, chỉ là không cảm nhận được sức mạnh kỳ quái nào cả. Hắc Cương nhìn phôi đao đó một chút rồi nói, có thể rơi xuống mà không sợ hãi đao ý như vậy, cũng đã nói lên được sự siêu phàm của nó. Nếu như nó có thể thực sự trở thành đao thì ít nhất cũng phải là cấp vương. Dứt lời, Hắc Cương cũng không để ý tới Hàn Sâm nữa, hắn trèo lên trên núi đao cẩn thận tìm kiếm ở trong vô số đao khí. Nghe có vẻ không tệ nhỉ? Phải làm thế nào mới có thể biến nó từ bán thành phẩm trở thành thành phẩm được chứ? Không phải nhà ngươi chế tạo đao khí đấy sao? Quay về có thể chế tạo giúp ta một chút được không? Hàn Sâm vừa đi theo bên cạnh Hắc Cương vừa hỏi. Đây là đao được sinh ra từ trong mộ đao, bản thân đều sẽ có linh tính riêng, không phải là nguyên liệu, bình thường, không thể nào chế tạo tùy ý được. Hắc Cương thuận miệng đáp lại. Kể từ sau khi cơn mưa đao vòng thứ 12 rơi xuống, những mộ đao kia không còn phun trào nữa, đương nhiên cũng không còn mưa đao rơi xuống. Hắc Cương đang từ từ tìm kiếm ở trong núi đao, tìm đến 5-6 giờ, thì cuối cùng cũng tìm được một thanh đao khí mà hắn cho là cấp vương. Bọn họ từ từ tìm ở bên trong, nhưng người ở bên ngoài thì lại đang vô cùng lo lắng, đặc biệt là Hắc Nguyệt Vương cha của Hắc Cương. Nhìn thấy thời gian đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy Hắc Cương đi ra, mồ hôi cũng đã rỉ ra ở trên trán hắn. Xem ra có lẽ là bọn họ đã mất mạng rồi, ở thời điểm bây giờ mưa đao vòng thứ 10 năm có lẽ cũng đã rơi xuống rồi. Thật sự không biết một cơn mưa đao như vậy sẽ có sức mạnh như thế nào, chỉ sợ cho dù thực sự là công tước đi vào thì cũng khó mà ngăn cản được. Bọn họ tham lam quá, nếu không thì không thể nào không ra được. Chỉ đáng thương cho Hắc Nguyệt Vương, hắn lại chỉ có duy nhất một đứa con trai như vậy. Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thì đột nhiên ánh sáng trắng ở trong lỗ đen lóe lên, hai bóng dáng vọt ra ngoài, làm cho tất cả những người đang vây xung quanh ở phía ngoài đều phải giật mình. Nhìn kỹ lại một chút thì ra chính là Hắc Cương và Hàn Sâm. Hắc Nguyệt Vương vui mừng khôn xiết, nhưng sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ, cay nghiệt hỏi, Hắc Cương, tại sao bây giờ ngươi mới đi ra ngoài, tìm được cái gì kiểu như đao khí chưa? Hắc Cương và Hàn Sâm, nhìn thấy nhiều người ở bên ngoài như vậy thì cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Hắc Cương nghe thấy câu hỏi của Hắc Nguyệt Vương, hắn lập tức tháo thanh đao khí ở trên lưng xuống, hai tay giơ đến trước mặt Hắc Nguyệt Vương rồi nói, mời cha xem qua. Hắc Nguyệt Vương nhìn thấy thanh đao đó thì ánh mắt lập tức đông cứng lại, hắn cũng không vươn tay đón lấy thanh đao, mà tự đè nén sự mừng rỡ như điên ở trong lòng mình xuống, làm ra vẻ bình tĩnh nói với Hắc Cương, nếu là đao ngươi mang ra thì ngươi tự mình kích thích năng lực của nó đi. Vâng. Hắc Cương cung kính đáp một tiếng, hai tay hắn nắm lấy chuôi đao rồi xuyên thấu sức mạnh của mình vào trong thanh đao. Thanh đao mà Hắc Cương mang ra ngoài nhìn qua có chút hơi quái dị, giống như được mài giũa từ xương cốt mà thành vậy, thân đao thẳng tắp dài 4 thước, chiều ngang có độ rộng bằng một bàn tay. Hai tay Hắc Cương nắm lấy chuôi đao, hắn thổi luôn sức mạnh cấp nam tước ít ỏi của mình vào trong thanh đao, lập tức nghe thấy tiếng đao kêu giống như tiếng gầm của một con rồng truyền ra từ cốt đao đó. Sau đó nhìn thấy ánh sáng của thanh đao hướng về phía màn đêm, dường như có bóng dáng của một con rồng xông thẳng lên phía chân trời. Cùng với đó là tiếng rồng gào thét vang vọng không ngừng ở trong không trung. Vù vù. Những người ở gần đó hễ là người có đao, thì đao của bọn họ cũng đột nhiên tự động rung chuyển phát ra âm thanh, giống như là đang đáp lại với tiếng gầm thét của cốt đao vậy. Đao khí cấp vương sao? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, mà Hắc Nguyệt Vương lại gần như đã cười lớn thành tiếng. Vậy mà Hắc Cương còn hắn lại mang được một thanh đao khí cấp vương ra, từ bên trong mộ đao, đây là chuyện cho tới bây giờ chưa bao giờ xảy ra. Từ sau khi Rebet tộc chiếm giữ Nguyệt Chi Hiệp, đã kéo dài qua bao nhiêu năm như thế, rất nhiều ngoại tộc phụ thuộc vào Rebet tộc, bọn họ đã xuất hiện không biết bao nhiêu thiên tài chỉ sĩ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể mang đao khí cấp vương ra, được cả. Nhưng mà bây giờ con trai của Hắc Nguyệt Vương hắn đã làm được, hơn nữa chuôi đao khí cấp vương này còn công nhận con hắn, mặc dù vì thực lực của Hắc Cương quá kém nên còn chưa phát huy được ra uy lực thực sự của đao khí cấp vương, nhưng dù sao thì cái đó cũng là đao khí cấp vương. Cùng với sự trưởng thành của Hắc Cương, độ phù hợp của hắn và đao khí cấp vương sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng cũng sẽ có một ngày có thể hoàn toàn điều khiển được sức mạnh của đao khí cấp vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là chuyện tốt mà bao nhiêu có nằm mơ cũng cầu không được, bây giờ Hắc Nguyệt Vương chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha, nếu như lúc này không cười thì hắn sợ lúc quay về bản thân mình nằm mơ, cũng đều có thể cười đến tỉnh lại. Hắc Cương, tên của chuôi vương đao này là gì? Khóe miệng Hắc Nguyệt Vương khẽ nhếch lên. Hắn nở nụ cười hỏi, tên của thanh đao là Long Tích. Hắc Cương thu lại thanh đao rồi trả lời, Long Tích, tốt, tốt, tốt, ha ha. Hắc Nguyệt Vương nói từ tốt liên tục 3 tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắc Nguyệt Vương, chúc mừng. Nhiều vương công đại thần có quan hệ thân thiết với Hắc Nguyệt Vương, cũng đều bước lên phía trước chúc mừng. Có thể mang ra được một thanh đao khí cấp vương, còn được đao khí cấp vương đó công nhận. Thành tựu sau này của Hắc Cương gần như không thể nào tính toán, được, có lẽ chủ tinh tương lai thứ 11 của Nguyệt Chi Hiệp sắp có chủ nhân rồi. Ngay cả Nguyệt Luân Vương và Y Sơ cũng đều khẽ gật đầu, số mệnh và cơ duyên của Hắc Cương như vậy cũng là chuyện tốt đối với Rebet tộc. Một lúc lâu sau, thì cuối cùng mọi người mới nhớ tới còn có một vị đi ra cùng với Hắc Cương. Tâm trạng của Hắc Nguyệt Vương cực kỳ tốt, hắn mỉm cười nói với Hàn Sâm, Hàn Sâm, ngươi mang đao khí gì ra ngoài, cũng lấy ra cho mọi người xem xét ngắm nghía một chút đi. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi lên trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm và Hắc Cương đi ra ngoài cùng một lúc, nói không chừng hắn cũng có thể mang ra được một thanh đao khí vương cấp. Tuy rằng xác suất tương đối nhỏ, không phải cứ ở lại trong một thời gian dài là có thể tìm được đao khí cấp vương, mà còn phải có vận may và cơ duyên thì mới được. Nhưng thời gian ở bên trong đủ lâu thì hy vọng sẽ luôn lớn hơn một chút. Hàn Sâm cũng không từ chối, hắn duỗi tay phải rút thanh đao ở trên lưng ra. Bởi vì tất cả mọi người mang đao khí ra đều phải đăng ký vào trong danh sách. Hắn có cho mọi người xem hay không thì cũng giống nhau, vậy nên cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Nhưng mà tay Hàn Sâm nắm lấy chuôi đao lại cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Thứ mà hắn mang ra chính là phôi đao kia. Phôi đao giống như một miếng sắt, bề mặt bên ngoài còn có chút hơi thô ráp, cầm lên có cảm giác sần sùi và hơi ma sát. Nhưng mà chuôi đao mà hắn đang nắm giữ ở trong tay bây giờ lại vô cùng nhẵn nhụi giống như sản phẩm ngà voi đã trải qua sự mài giữa vô cùng tỉ mỉ. Cảm giác rất hợp tay chứ nhất định không phải là cảm giác của phôi đao kia. Hàn Sâm khẽ cau mày, hắn rút thanh đao từ phía sau lưng ra, vừa mới đập vào mắt thì thấy quả nhiên không phải là phôi đao kia. Thanh đao mà Hàn Sâm cầm ở trong tay là một thanh loan đao màu xanh, ở bên trong có hiện ra tử khí chẳng khác nào răng nanh của một con ác quỷ cả. Toàn bộ đều là do điêu khắc mà ra, nhưng mà nhìn vào chuôi đao này lại làm cho người ta có một thứ cảm giác cực kỳ không ổn, thật sự giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thanh đao này uống máu và gặm nhấm xương cốt vậy. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại thì phát hiện phôi đao vẫn còn đang ở trên lưng hắn, trong lòng hắn không tránh khỏi sự kỳ lạ tự nhủ, gặp quỷ rồi, tại sao đột nhiên lại có thêm một thanh đao chứ, thanh đao này tới từ đâu? Không phải nói là một người chỉ có thể mang một thanh đao ra từ bên trong thôi sao? Sớm biết như vậy thì ta đã mang thêm nhiều thanh khác ra nữa, cho cha mẹ ta, cho vợ và con trai, cho em gái, mang thêm cả phần cho cháu nội nữa. Đúng rồi, còn có tiểu thiên sứ, Tà Tình Đế. Nhìn thấy thanh đao ở trong tay Hàn Sâm, trong mắt Hắc Nguyệt Vương hiện lên một chút vẻ ngạc nhiên, hắn từ tốn nói, Hàn Sâm, ngươi thử xem có thể kích thích được năng lực của nó hay không. Hàn Sâm gật đầu rồi truyền sức mạnh của mình vào trong thanh loan đao giống như răng nanh của ác quỷ kia. Loan đao lập tức bị kích phát, không hề xuất hiện tiếng rồng ngâm giống như đao long tích, thậm chí còn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không có dị ảnh nào phóng ra từ đao. Nó vẫn tỏa ra những vệt ánh sáng màu xanh có chút sắc tím, thế nhưng những sắc tím đó càng ngày càng đậm, mà vệt ánh sáng cũng bắt đầu biến thành màu đen. Vút! Đao của tất cả mọi người đều đột nhiên tự động rút ra khỏi vỏ đao được nửa chừng, nhưng không được rút ra hẳn khỏi vỏ đao, thân đao không ngừng run lên và phát ra tiếng kêu leng keng. Cảm giác đó không giống như đang đối phó với thanh đao trong tay Hàn Sâm, mà giống như là đang cảnh giác hơn. Nó giống như lúc con chó hoang gặp phải mãnh thú mà nó không thể địch lại được, cảm giác sợ đến mức lông trên người đều dựng đứng lên nhưng vẫn phải đối mặt. Vút! Phối đao trên thắt lưng Hắc Nguyệt Vương cũng vèo một tiếng rút một nửa ra khỏi vỏ đao, phát ra âm thanh đầy thù địch giống như một con mãnh thú gặp phải một con mãnh thú khác đang xâm phạm địa bàn của mình. Không chỉ có mỗi phối đao của Hắc Nguyệt Vương, hễ là vương giả sử dụng đao thì thanh đao cấp vương của bọn họ đều tỏa ra sự thù địch với thanh đao trong tay Hàn Sâm. Những thanh đao cấp vương đó không hề sợ hãi, chẳng qua rất thù địch với thanh đao trong tay Hàn Sâm mà thôi. Những vương công quý tộc đều vô cùng kinh ngạc, hướng ánh mắt của về phía Hắc Nguyệt Vương. Trong cả Rê Bét tộc, người có quyền nói về đao nhất thì chỉ có vị vương này thôi. Hắc Nguyệt Vương vuốt nhẹ thanh đao trên thắt lưng, thanh đao lập tức bình tĩnh rồi quay trở lại vỏ đao, sau đó nói với Hàn Sâm, được rồi, thu đao lại đi. Hàn Sâm thu lại tất cả sức mạnh tập trung trong thanh đao, nhưng vẫn nắm thanh đao trong tay, vì hắn không có vỏ đao nên cũng chỉ có thể cầm như vậy. Hắc Nguyệt Vương lại nhìn loan đao trong tay Hàn Sâm một cái, sau đó mới chậm rãi nói, loan đao này là một thanh đao cấp vương, nhưng thanh đao này quá hung dữ, nếu dùng nó e rằng sẽ có điểm không lành, ngươi tự mình lo liệu đi. Mọi người nghe nói, đây lại là một thanh đao cấp vương nữa đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng trong lần này lại có thể liên tiếp xuất hiện hai thanh đao cấp vương, thực sự làm người khác không thể tin được. Những nam tước khác cùng đi, vào đường hầm không gian đều nhìn hai người họ với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Người may mắn nhất trong bọn họ cũng chỉ tìm được một thanh đao cấp hầu tước, đến thanh đao cấp công tước cũng chưa tìm được một thanh nào. Hàn Sâm và Hắc Cương mỗi người lại lôi ra một thanh đao cấp vương, so sánh với nhau thì buồn tức đến muốn ói ra máu. Xin hỏi vương thượng, vì sao lại không may? Hàn Sâm lập tức hỏi, hắn vẫn rất có lòng tin với thứ kỳ lạ này. Trước đây Hàn Sâm cũng không tin, nhưng từ khi hắn gặp được hai kẻ xui xẻo là chú út Vương Vũ Hàng và Miên Dương thì Hàn Sâm thà tin vào điều đó còn hơn. Hắc Nguyệt Vương suy nghĩ một hồi rồi nói, bản thân thanh đao này là một hung khí, mang trong mình sự tàn bạo cũng không có gì lạ cả. Nếu là thanh đao bình thường, dùng chính nghĩa trị chính nghĩa hay dùng tà ác để trị tà ác, thì phải xem chủ nhân của nó dùng nó như thế nào. Nhưng thanh đao này, tà khí của nó thực sự quá nặng, nếu người sử dụng nó không thể trấn áp được tà khí của nó, thì e rằng sẽ bị nó ảnh hưởng, nhiễm phải tà khí của nó, làm một số hành vi không giống bình thường thì sẽ dễ gây nên họa. Phải rồi, thanh đao này tên gì? Hắc Nguyệt Vương lại hỏi thêm. Thanh đao này tên là Quỷ Nha. Trong lúc Hàn Sâm đang kích thích thanh đao này, thì có một ý niệm từ trong đao truyền đến, làm cho hắn biết được tên của thanh đao này. Hắc Nguyệt Vương gật đầu. Nếu ngươi đã kích thích được sức mạnh và biết được tên của nó, thì cũng coi như là được nó công nhận rồi, có lẽ sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Những vương giả như Y Sơ và Nguyệt Luân Vương cũng đang ở địa bàn của mình để nhìn thanh đao Quỷ Nha trong tay Hàn Sâm. Nguyệt Luân Vương khế cao mày và nói lẩm bẩm, thanh đao này tà khí nặng quá, cũng không biết đối với Rê Bét tộc của ta là phúc hay họa nữa. Ra cũng cao mày, nàng là người tu luyện chính thống của Nha Đao, cho nên nàng cảm nhận được rất rõ ràng rằng thanh đao Quỷ Nha này rất khớp với thuộc tính của thanh Nha Đao. Dùng thanh đao Quỷ Nha đang sử dụng kỹ năng của Nha Đao, uy lực chắc chắn sẽ khỏe hơn sử dụng những thanh đao khác. Hàn Sâm có thể đem ra thanh đao như này chắc sẽ là chuyện tốt rồi. Nhưng tà khí của thanh đao này quá mạnh, thêm vào đó đẳng cấp của Hàn Sâm quá thấp, e rằng khó có thể chấn áp được tà khí của thanh đao Quỷ Nha đó. Y Sơ vẫn còn có chút lo lắng. Tuy rằng nàng đã dạy cho Hàn Sâm Nha Đao, nhưng Nha Đao là bí truyền của Rê Bét tộc, là do thủy tổ của Rê Bét tộc tạo ra, đao kỹ này cũng phù hợp với cơ thể người của Rê Bét tộc nhất. Kể cả vậy, người của Rebet tộc cũng rất khó có thể luyện ra nha đao thực sự và đạt được sức mạnh tuyệt nha. Một người ngoại tộc như Hàn Sâm, học được chiêu thức không khó, nhưng muốn ngưng tụ được sức mạnh tuyệt nha thì hầu như là không có khả năng. Không có sức mạnh tuyệt nha để trấn áp đao quỷ nha, thì tà khí của đao quỷ nha sẽ càng tàn bạo, rất khó để nói xem nó sẽ ảnh hưởng gì đến Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa nghe Nguyệt Luân Vương nói vậy, nhìn đao quỷ nha trong tay cũng không cảm thấy có tà khí gì. Sao trên lưng ngươi vẫn còn một thanh đao nữa? Hắc Nguyệt Vương nhìn thấy phôi đao trên lưng Hàn Sâm, nhưng thứ hắn thấy chỉ là một đoạn lộ ra khỏi vai, còn tưởng nó là một thanh đao hoàn chỉnh. Nghe Hắc Nguyệt Vương nói vậy, mọi người đều hơi kinh ngạc. Ai cũng biết, trên tinh cầu mộ đao chỉ có thể mang theo một thanh đao, nếu mang theo hơn hai thanh đao, thì căn bản là không thể thông qua đường hầm không gian để đến đây, sao Hàn Sâm có thể mang theo hai thanh đao chứ? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Hàn Sâm trong một khoảng thời gian, đặc biệt là phôi đao phía sau lưng lộ ra sau lưng hắn. Đây không phải đao, chỉ là một phôi đao mà thôi. Hàn Sâm đưa tay lấy phôi đao ra, cầm trong tay và nói. Tất cả mọi người đều sững sờ, quả nhiên là một phôi đao. Nó giống như một thanh sắt, căn bản không được tính là đao, nhưng từ trước đến nay chưa hề nghe nói đến có mấy thứ, như phôi đao trong tinh cầu mộ đao. Từ trước đến nay, những thanh đao được mang ra từ tinh cầu mộ đao mỗi năm đều là thành phẩm, nhưng chưa nghe nói đến có người nhìn thấy phôi đao ở đây. Phôi đao không được coi là đao sao? Vì vậy mới có thể đem theo cùng một thanh đao khác. Một phôi đao thì có tác dụng gì chứ? Đao của tinh cầu mộ đao đều được rèn từ đất trời, còn có linh tính riêng, có lẽ sẽ không thể rèn lại trong lò nung đâu. Trước đây nhà họ Hắc đã cố gắng sửa lại những đao khí bị hỏng, đáng tiếc rằng đúc lại cũng vô ích, đao của tinh cầu mộ đao nếu đúc lại sẽ mất đi linh khí, và sẽ không khác gì đao bình thường. Chỉ là nếu là phôi đao chắc cũng có cơ hội để luyện thành đao nhỉ. Một công tước khá thân với Hắc Nguyệt Vương nói, Vương Thượng, liệu phôi đao này có thể luyện thành đao không? Hắc Nguyệt, Vương nhìn chằm chằm vào phôi đao đó nhưng lại không trả lời câu hỏi của công tước, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói, đưa phôi đao cho ta xem. Hàn Sâm cũng không chút do dự, đưa phôi đao đến trước mặt Hắc Nguyệt Vương. Hắc Nguyệt Vương nghiêm túc đưa hai tay nhận lấy phôi đao, xem kỹ từng tấc trong tay, không khí nhất thời trở nên vô cùng nghiêm trọng. Những vương công quý tộc cũng nhìn ra sự việc có điều kỳ lạ, đều nín thở, nhìn chằm chằm Hắc Nguyệt Vương và đoạn phôi đao đó, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết rốt cuộc Hắc Nguyệt Vương đã nhìn ra cái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắc Nguyệt Vương vừa nhìn vừa gật đầu. Lúc lại lắc đầu, làm cho đám vương công quý tộc đều rất mơ hồ, không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Nhưng lúc này không có ai hó hé hỏi câu gì cả, chỉ có thể kiên nhẫn đợi Hắc Nguyệt Vương giám định xong xuôi, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, tò mò như mèo cào. Hắc Nguyệt Vương nhìn đi nhìn lại từ đầu đến cuối ít nhất 10 lần, sau đó thở dài tiếc nuối nói, đáng tiếc quá. Hắc Nguyệt Vương, ngươi nói rõ ràng đi, rốt cuộc là cái gì đáng tiếc? Dạ Hà Vương không nhịn được mà hỏi. Hắc Nguyệt Vương cầm phôi đao lên rồi nói, đao khí trong tinh cầu mộ đao, thà nói là từ đất trời rèn nên, còn hơn nói là một con dao được chôn xuống. Những thanh đao đó không biết từ đâu đến, nhưng có thể khẳng định, chúng đã sớm tồn tại chứ không phải được rèn ở trong mộ đao. Mộ đao chỉ là một đồ chứa, vậy nên số lượng của những thanh đao trong tinh cầu mộ đao không thay đổi. Mang ra một thanh thì những thanh đao bên trong sẽ thiếu một thanh, và sẽ không có thêm một thanh đao nữa ngoài không trung. Những điều này bọn ta đều biết, ngươi nói mấy thứ này làm gì? Dạ Hà Vương có chút mất kiên nhẫn nói. Hắc Nguyệt Vương nhìn phôi đao trong tay, rồi thở dài nói, phôi đao này là một con số khác biệt trong mộ đao, không biết vì lý do gì, một mảnh vật liệu được đặt trong mộ đao, ở đó không biết đã hấp thụ bao nhiêu năm linh lực và ý niệm, mà dần dần hình thành một đoạn phôi đao, nếu cho nó thêm một khoảng thời gian nữa, trải qua thêm mấy nghìn hoặc mấy vạn năm nữa, chắc nó cũng có thể trở thành một thanh đao thật sự, biến thành một đao khí cấp vương, nói không chừng còn có thể cao cấp hơn. Đáng tiếc nó bị mang ra ngoài quá sớm. Hiện giờ chỉ là một phôi đao, sau khi rời khỏi tinh cầu mộ đao, nó sẽ không thể hấp thụ thêm linh lực và ý niệm nữa, e rằng đến cuối đời cũng vẫn chỉ là một phôi đao mà thôi. Nghe Hắc Nguyệt Vương nói vậy, Dạ Hà Vương lại hỏi, lẽ nào không có cách để đúc nó và hoàn thành nửa bước cuối cùng sao? Khó lắm. Thiên hạ này, ngoài tinh cầu mộ đao ra, thì đi đâu để tìm được một nơi có được linh khí vô tận? Hơn nữa đao khí trong tinh cầu mộ đao, một khi rời đi thì sẽ không thể quay lại. E rằng phôi đao này sẽ khó có ngày thành đao đấy. Hắc Nguyệt Vương nói xong, trả lại phôi đao cho Hàn Sâm. Tuy rằng nó chỉ là một phôi đao còn chưa hình thành linh khí và ý niệm của bản thân, nhưng sự bền bỉ của nó đã không thua gì đao khí cấp vương, có thể được coi là một nửa đao khí cấp vương. Những vương công quý tộc khác vẫn rất ngưỡng mộ, tuy rằng chỉ được coi là một nửa đao khí cấp vương, nhưng một nửa vẫn là có liên quan đến cấp vương, còn hơn là không có gì. Hơn nữa Hàn Sâm đã lấy được đao quỷ nha cấp vương trước đó. Có thể nói trong chuyến đi đến tinh cầu Mộ Đao, người nhận được nhiều nhất cũng chỉ là một nam tước. Không ít người đang thầm ghen tị, nhưng cũng không nói được gì, mưu mô để giành giật thì cũng không được. Dù gì thì Hàn Sâm cũng là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong. Được rồi, các ngươi ghi lại thanh đao mà mình mang đi vào sổ sau đó, thì có thể quay về Hắc Nguyệt Vương nói với Hàn Sâm, Hắc Cương và mọi người. Vương thượng, ta còn chưa biết tên phôi đao này thì phải ghi lại như nào? Quan viên phụ trách đăng ký hỏi Hắc Nguyệt Vương. Hắc Nguyệt Vương trầm ngâm một hồi, rồi nhìn về phía Hàn Sâm nói, ngươi thử xem có thể kích hoạt được sức mạnh của nó không? Tuy nó mới chỉ là một phôi đao, nhưng nói không chừng cũng sẽ có một chút linh tính. Hàn Sâm khẽ gật đầu, thử truyền sức mạnh của mình vào trong phôi đao. Không giống với đao quỷ nha, vừa nãy lúc Hàn Sâm sử dụng đao quỷ nha, chỉ cần truyền một ít sức mạnh thì đao quỷ nha đã lập tức có phản ứng. Nhưng phôi đao này lại giống như một cái hố không đáy, sức mạnh của Hàn Sâm truyền vào trong nhưng đến một gợn sóng cũng không có, không có chút động tĩnh gì. Phôi đao giống như một thanh kim loại, không có chút phản ứng. Kết quả như này đã sớm nằm trong dự liệu của Hàn Sâm, dù gì từ đầu tới giờ phôi đao đã không có phản ứng với linh khí của hắn. Đến linh khí mạnh mẽ như vậy cũng không dụ được phôi đao, huống chỉ là sức mạnh ít ỏi của Hàn Sâm chứ. Nếu là một ít sức mạnh này có thể dụ được phôi đao thì đó mới là kỳ lạ. Nhìn phôi đao không có chút phản ứng nào, lập tức có người lại hả hê trước nỗi đau của người khác, nhìn có vẻ không có chút linh tính nào, chỉ là một cục sắt mà thôi. Thiên hạ này đâu ra có chuyện tốt như vậy, đã có một thanh đao khí cấp vương, không thể để hắn chiếm được nhiều lợi ích như thế được. Không có lý tính, nhưng cứng rắn là đủ rồi, dùng làm đao luyện tập khá được đấy. Hàn Sâm thu lại sức mạnh, nắm chặt phôi đao và lắc đầu với Hắc Nguyệt Vương. Hắc Nguyệt nghĩ một hồi rồi nói với Hàn Sâm, nếu ngươi đồng ý, ta có thể thử kích hoạt linh tính của nó. Mời. Hàn Sâm đưa phôi đao cho Hắc Nguyệt Vương. Hắc Nguyệt Vương nhận lấy phôi đao, thử truyền sức mạnh của mình vào phôi đao. Vậy mà sức mạnh ngang tàn của Hắc Nguyệt Vương lại không thể làm cho phôi đao có chút phản ứng gì. Sau một lúc Hắc Nguyệt Vương lắc đầu rồi trả phôi đao cho Hàn Sâm, nhìn phôi đao vẫn chưa sinh ra linh tính. Thật là đáng tiếc, Hắc Nguyệt Vương quay đầu nói với quan viên phụ trách đăng ký nói, thế thì cứ ghi một phôi đao vào đấy. Đăng ký xong, Hàn Sâm từ biệt với Hắc Cương, mang theo đao quỷ nha và phôi đao quay về tinh cầu Đao Phong, nơi Y Sơ đang ở, quay về báo cáo với ra trước. Đưa đao quỷ nha cho ta xem Y Sơ nhìn đao quỷ nha, sau lưng của Hàn Sâm rồi nói. Hàn Sâm dùng hai tay dâng đao quỷ nha đến trước mặt Y Sơ. Y Sơ cầm lấy đao quỷ nha, dùng sức mạnh của mình truyền vào trong, sau đó lập tức hơi nhíu mày. Trước đó Hàn Sâm chỉ tùy ý truyền chút sức mạnh đã có thể khơi dậy ý niệm của đao quỷ nha. Tuy rằng nàng cũng chỉ tiện tay truyền một chút sức mạnh vào, thế nhưng đã mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều, song đao quỷ nha lại không có phản ứng gì. Y Sơ hơi cau mày, sau đó lại truyền tiếp nhiều sức mạnh hơn vào đó, nhưng không ngờ rằng đao quỷ nha lại đột nhiên rung lên, làn khói tím đen bay lên từ thân đao, lập tức văng ra khỏi tay nàng và bay về phía trước Hàn Sâm. Y Sơ có chút choáng váng. Tuy rằng đao quỷ nha chỉ nhân lúc nàng không chú ý mới thoát ra, nhưng đây không phải điểm quan trọng. Quan trọng là thứ nàng tu luyện là nha đao và đao quỷ nha hợp nhất với nhau. Theo lý mà nói sau khi đao quỷ nha cảm nhận được sức mạnh tuyệt nha của nàng thì sẽ phải chủ động tiếp nhận sức mạnh của nàng. Nhưng đao quỷ nha lại phản kháng nàng, lại còn tự động bay về phía Hàn Sâm, thực sự làm nàng có chút ngạc nhiên. Y Sơ đâu có biết rằng, ý niệm của tất cả nha đao mà Hàn Sâm có còn thuần túy hơn ý niệm nha đao của nàng. Sở dĩ đao quỷ nha chủ động lựa chọn Hàn Sâm là vì thần hóa ý niệm của thanh đao, dù gì Y Sơ còn thiếu nửa bước nên nó tự khắc sẽ không nỡ từ bỏ Hàn Sâm để lựa chọn Y Sơ. Y Sơ không hề cưỡng chế tiếp tục cầm đao quỷ nha, có chút kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm một hồi lâu mới thu lại ánh mắt đó rồi nói, ngươi làm khá tốt đấy, cất đao đi. Theo quy định của tộc Rebetta, ngươi có được một vũ khí cấp vương thì có thể có được một tinh cầu thuộc về riêng mình, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tâm lý gì cơ? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi. Tất nhiên việc được phân chia một tinh cầu là một chuyện tốt, thế nhưng nghe ngữ khí của Y Sơ, dường như chuyện này lại không giống như vậy. Hiện tại ngươi là đệ tử của ta, mọi việc đều do ta lo liệu, thế nhưng khi ngươi đã sở hữu một tinh cầu cho riêng mình, vì vậy mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ngay cả ta cũng không thể can thiệp vào sự phát triển của tinh cầu. Hơn nữa hàng năm ngươi còn phải đóng thuế nhất định cho tộc, đó không phải là một số tiền nhỏ. Y Sơ dừng lại một chút rồi nói. Mặc dù có rất nhiều tinh cầu cầu thuộc Nguyệt Chỉ Hiệp, thế nhưng hầu hết các tinh cầu tốt hơn đều đã bị chiếm giữ bởi các vương công quý tộc, bây giờ không có nhiều sự lựa chọn, thứ còn lại không phải những tinh cầu cằn cỗi thì cũng là những tinh cầu rất phức tạp, nếu ngươi làm không tốt, có thể ngay cả tiền thuế cũng không nộp được, chỉ khiến cho mọi người chế giễu. Đồ đệ không cần một tinh cầu nào, chỉ muốn được ở bên cạnh nữ hoàng, ngày đêm lắng nghe lời dạy dỗ của ngươi. Hàn Sâm vội vàng nói, đùa gì chứ, cuối cùng cũng ôm được một cái cây to. có thể ngồi trên vô số tài nguyên và hưởng dụng, có điên mới đi đến những tinh cầu chim không thèm đậu kia. Sắc mặt Y Sơ trở nên lạnh lùng, ngươi là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong ta, gặp khó khăn thì sao lại có thể rút lui, hơn nữa đây là quy định của Rebet tộc, không thể không đi, nếu ngươi muốn làm ta mất mặt, đến khi ngay cả tiền thuế cũng không nộp được, không cần người khác phải ra tay, bản hoàng sẽ đích thân xử lý ngươi. Hàn Sâm vẻ mặt chua xót, nữ hoàng đại nhân, ta mới là một tiểu nam tước, hơn nữa ngay cả một thuộc hạ để trợ giúp cũng không có, làm sao có thể phát triển một tinh cầu đây? Y Sơ nhìn bộ dạng của Hàn Sâm, không giấu nổi nụ cười. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, 3 năm đầu khai hoang sẽ được miễn thuế, tiền thuế sẽ bắt đầu tăng dần từ năm thứ 4, tiền thuế ban đầu không cao, nếu ngươi chăm chỉ làm thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, ngươi là đệ tử của ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi ở một vài phương diện, ngươi yên tâm đi. Về vấn đề nhân lực, ngươi cũng không cần lo lắng, sau khi sở hữu tinh cầu riêng, ngươi có thể chiêu mộ thuộc hạ của mình. Hiện nay vũ tộc đang suy tàn, nhiều nơi xảy ra chiến tranh và loạn lạc, muốn chiêu mộ một vài người rất đơn giản. Y Sơ vừa cười vừa nói. Mặc dù Hàn Sâm rất không tình nguyện đến cái tinh cầu kia, thế nhưng thấy Y Sơ không cho hắn một điểm nào để thương lượng, thế là hắn cũng chỉ có thể cam chịu số phận. May mắn thay, Y Sơ nói sẽ tiếp tục dạy hắn đao pháp, cũng không hoàn toàn không quan tâm mà bỏ mặc hắn mới khiến cho Hàn Sâm cảm thấy tốt hơn. Vậy mà đao quỷ nha lại từ chối ta, lẽ nào hắn thật sự có thiên phú bẩm sinh về đao pháp sao? Tiếc rằng hắn không phải người của Rebet tộc, nếu không chắc chắn hắn có thể phát huy được hết sức mạnh của sức mạnh tuyệt nha, nếu không thì cũng là một sự lựa chọn không tồi. Y Sơ nhìn theo bóng lưng rời đi của Hàn Sâm, trong lòng suy nghĩ. Dạ Hà Vương đại nhân, Hắc Cương và Hàn Sâm đều có vũ khí cấp vương, dựa theo quy định của tộc ta có thể sở hữu một tinh cầu riêng của mình, trong số các tinh cầu còn lại, những nơi tốt cũng không còn nhiều, ngươi đã có sắp xếp gì cho bọn họ chưa? Một vị quan chức mang tinh đồ đến trước mặt Dạ Hà Vương, cung kính xin chỉ thị. Dạ Hà Vương nhìn lướt qua tinh đồ, do dự một lúc rồi nói, cứ phân tinh cầu thiên viên cho Hắc Cương đi. Tinh cầu thiên viên. Đó là một trong số ít những tinh cầu còn lại có mỏ quặng phong phú, nơi đây có rất nhiều quặng kim loại quý hiếm. Hơn nữa việc phân chia tài nguyên của các dị chủng khác nhau cũng rất hợp lý. Lần trước công tước Iwaki đã tiêu tốn rất nhiều tiền để nhờ ngươi cung cấp, cho hắn tinh cầu thiên viên. Ngươi cũng không gật đầu, Hắc Cương thực sự rất may mắn. Vị quan chức cười nói. Dạ Hà Vương khẽ mỉm cười. Hắc Nguyệt Vương là thợ rèn đao nổi tiếng ở Rebet tộc của ta. Thiên phú của Hắc Cương quá xuất sắc, lại nhận được sự công nhận của đao khí cấp vương, trong tương lai sẽ trở thành một vũ khí mạnh mẽ, đem đến cho hắn sự giàu có, tương đương với việc đặt nền móng cho sự phát triển của tộc chúng ta, tinh cầu này không dành cho ai khác ngoài hắn. Vương thượng cao kiến. Vị quan chức cười cười hành lễ, lại nói, trong số các tinh cầu còn lại, dựa vào việc tinh cầu bối ngọc là giàu có nhất, có phải sẽ phân cho Hàn Sâm, đệ tử của nữ hoàng Đao Phong bệ hạ hay không? Dạ Hà Vương đột nhiên lắc đầu và nói, tinh cầu bối ngọc thì ta vẫn còn dự định khác, giao tinh cầu nhật thực cho hắn đi. Vị quan chức nghe đến tên của tinh cầu nhật thực thì sửng sốt, vương thượng, chưa kể ở tinh cầu nhật thực không có tài nguyên khoáng sản, ngay cả thực vật và tài nguyên nước cũng rất khan hiếm, mặc dù có rất nhiều tài nguyên dị chủng, thế nhưng thời tiết lại rất xấu, dị loại lại phân bố rải rác, có rất nhiều chủng loại, các tử tước bình thường rất khó sống được ở đó. Những tinh cầu như vậy thường được phân cho những tộc nhân từ cấp bá tước trở lên. Nếu phân cho Hàn Sâm, có phải là có chút? Dạ Hà Vương hừ lạnh, mặc dù tinh cầu nhật thực chỉ có tài nguyên dị chủng, thế nhưng vẫn được coi là một tinh cầu giàu có thể phân cho hắn thì đã là một đặc ân rồi. Nói xong, Dạ Hà Vương lại cười lạnh nói, dù sao thì Hàn Sâm cũng không thuộc tộc ta, hơn nữa gen trong cơ thể hắn rất không ổn định, đầu tư quá nhiều tài nguyên vào hắn thì không đáng, nếu không phải nhìn mặt của nữ hoàng Đao Phong, đừng nói là tinh cầu nhật thực, ngay cả tinh cầu cằn cỗi nhất hắn cũng không có phần. Vị quan chức cười khổ, Hàn Sâm đi đến tinh cầu nhật thực, e rằng còn khổ hơn việc đi đến tinh cầu cằn cỗi. Đi đến tinh cầu cằn cỗi ít nhất sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, đi tinh cầu nhật thực thì lại không chắc. Theo quy định của Rebet tộc, ngay cả nữ hoàng Đao Phong cũng không được can thiệp vào quá trình phát triển của các tinh cầu trong Nguyệt Trì Hiệp. Hàn Sâm chỉ có thể tự mình chiêu mộ nhân lực để phát triển, nếu không chiêu mộ được những người từ cấp bá tước trở lên, muốn phát triển tinh cầu nhật thực thực sự rất khó, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng. Liệu nữ hoàng bệ hạ có đồng ý không? Vị quan chức nói một cách thận trọng. Việc phân chia các tinh cầu thuộc quyền của Dạ Hà Vương ta, nữ hoàng Đao Phong cũng không thể nói bất cứ điều gì. Nếu tên nhóc kia có ý kiến gì, hắn có thể không đi. Dạ Hà Vương hừ lạnh nói. Tinh cầu nhật thực. Khi Y Sơ nhìn thấy tinh cầu được giao cho Hàn Sâm cũng không khỏi hơi nhíu mày. Sự phản kháng của những người trong tộc với việc nàng bồi dưỡng cho Hàn Sâm còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Nếu tinh cầu nhật thực được giao cho một vị công tước hoặc vương giả để phát triển, thì đến đấy cũng không thể tính là khó. Thế nhưng nỗ lực bỏ ra và những gì nhận lại không tương xứng với nhau, không có một công tước nào tình nguyện đi đến một nơi như vậy. Đối với nam tước hay tử tước mà nói, tinh cầu nhật thực có thể coi như một kho báu lớn, thế nhưng bọn họ căn bản không có năng lực phát triển nó. Tinh cầu nhật thực giống như một gân gà, ăn vào, thì vô vị mà bỏ đi thì lại tiếc. Vậy mà bây giờ Dạ Hà Vương lại giao tinh cầu nhật thực cho nam tước Hàn Sâm, rõ ràng là cố ý gây khó dễ. Y Sơ nói cho Hàn Sâm về tình hình của tinh cầu nhật thực, sau đó suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu ngươi không muốn đi cũng không sao, tạm thời ở đây cùng ta luyện tập đao pháp trước đi. Làm sao một người kiêu ngạo và tự phụ như Y Sơ lại dễ dàng từ bỏ như vậy, ngay cả cách để giải thích cũng không có. Nếu nàng giải thích một chút, nói rằng bản thân chỉ muốn bồi dưỡng Hàn Sâm đến cấp công tước, những vương giả kia cũng sẽ không gây sự như vậy, rất có thể sẽ hợp tác với một hai người khác. Thế nhưng tính cách của Y Sơ là như vậy, ngay cả giải thích nàng cũng không thèm. Người khác càng làm khó dễ nàng, nàng càng muốn làm nên công chuyện. Sau khi Hàn Sâm nghe kể về tình hình của tinh cầu nhật thực, đôi mắt lại sáng lên, hành lễ với Y Sơ rồi nói, nữ hoàng đại nhân, ta tình nguyện đi đến tinh cầu nhật thực, ngươi muốn đi thật sao? Y Sơ hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm, nàng đã nói rõ ràng về tình trạng của tinh cầu nhật thực, vậy mà Hàn Sâm vẫn lựa chọn đi đến tinh cầu nhật thực, quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ trường của tinh cầu nhật thực rất hỗn loạn. Những cơn bão điện từ bao phủ quanh năm khiến cho rất nhiều thiết bị không thể sử dụng. Trên tinh cầu có những dãy núi thẳng đứng và ngang dọc, địa hình rất phức tạp, môi trường sống khắc nghiệt không tưởng. Nhiều năm trước từng có một vị bá tước giành được quyền phát triển tinh cầu nhật thực, thiết lập một cơ sở bên hồ Kính Linh ở tinh cầu nhật thực, lấy nơi này làm trung tâm, đã tiêu diệt không ít dị chủng. Nhưng chưa đầy một tháng trôi qua, vị bá tước kia đã không quay trở lại, sau khi dẫn đội vào núi đến săn bắt dị chủng. Những thuộc hạ từ các tộc khác nhau được đưa theo không có một ai có thể sống sót trở về. Rebet tộc cũng đã phái người đi điều tra. Một vị công tước đã tìm kiếm trong núi hơn một tháng, cũng không thể tìm thấy vị bá tước kia và những thuộc hạ hắn đã đưa vào núi, chỉ đành phải bỏ cuộc. Kể từ đó, không có ai muốn đến tinh cầu nhật thực nữa. Sau khi Hàn Sâm tiếp quản tinh cầu nhật thực, hắn dự định sử dụng lại cơ sở trước kia của vị bá tước kia đã xây dựng bên hồ Kính Linh. Nói một cách tương đối, nơi đây là khu vực an toàn nhất trên toàn bộ tinh cầu nhật thực, một số dị chủng cấp nam tước và cấp tử tước thường thoát ẩn thoát hiện ở gần đó. Chỉ cần Hàn Sâm không tự tìm cái chết đi vào mấy ngọn núi nguy hiểm, thì có lẽ sẽ không quá mạo hiểm. Tuy nhiên muốn săn bắn những dị chủng cấp nam tước và cấp tử tước kia cũng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là đối với một nam tước thì điều này càng khó hơn. Chủ yếu là chủng loại của các dị chủng ở tinh cầu nhật thực rất phức tạp, trong một khu vực nhỏ sẽ có rất nhiều dị chủng chủng loại khác nhau xuất hiện. Không giống như những tinh cầu khác, các dị chủng cùng loại thường xuất hiện theo bầy đàn. Bởi vì các chủng loại của dị chủng rất phức tạp, năng lực cũng có sự khác biệt, có quá nhiều trường hợp khẩn cấp phải giải quyết, cộng với số lượng dị chủng rất lớn, muốn săn bắn dị chủng ở đây, trừ khi có sức mạnh tuyệt đối, nếu không sẽ phải cần rất nhiều nhân lực. Việc đầu tiên Hàn Sâm làm sau khi tiếp quản tinh cầu nhật thực chính là đi chiêu mộ thuộc hạ của mình. Tất nhiên, Hàn Sâm không hy vọng có thể chiêu mộ được kẻ mạnh nào, thực ra đi chiêu mộ thuộc hạ chỉ là một cái vỏ bọc. Hắn dự định đưa mấy người Tà Tình Đế đến để bọn họ giúp đỡ cùng nhau phát triển tinh cầu nhật thực. Chỉ cần bọn họ không mạo hiểm đi sâu vào trong núi như vị bá tước kia, dựa vào sức phòng thủ của cơ sở, bọn họ có thể an toàn phát triển ở khu vực hồ Kính Linh này trong 2 đến 3 năm. 3 năm sau có thể trả được thuế hay không thì đến lúc đó lại nói, dù sao 3 năm đầu cũng được miễn thuế, 3 năm này để cho mấy người Tà Tình Đế làm quen với môi trường đại vũ trụ gen trước, nếu có thể tiến hóa thêm mấy tử tước nữa thì thật tuyệt. Nữ hoàng Đao Phong đặc biệt cử một phi thuyền và vài thuộc hạ cho Hàn Sâm, chủ yếu là để bảo vệ sự an toàn của hắn, nếu không sẽ rất tệ nếu một nam tước nhỏ như Hàn Sâm bị tàn sát trong loại chiến trường như này. Đao Quỷ Nha đã bị nữ hoàng Đao Phong để lại trong hoàng cung, bây giờ Hàn Sâm mang theo một đao khí cấp vương, mà hắn không thể phát huy được sức mạnh của nó, không những không giúp ích được gì cho hắn, ngược lại còn có thể mất mạng vì nó. Hàn Sâm ngồi phi thuyền đi đến khu vực bị chiến tranh tàn phá, tinh cầu kết vẫn còn một vài khu vực chưa bị đánh bại. Hàn Sâm bèn đi đến tinh cầu kết, dự định chiêu mộ một vài người kết trở về. Người kết và nhân loại tương đối giống nhau, trông cũng khá hợp mắt, giao tiếp và những phương diện khác trong cuộc sống cũng dễ dàng hòa nhập hơn. Người kết ở trong các hạ tộc cũng được coi là một chủng tộc yếu, chiêu mộ người kết về tinh cầu nhật thực có hữu dụng không? Công tước Băng Điểu, chịu trách nhiệm hộ tống Hàn Sâm, trong việc chiêu mộ nhân lực rất không hài lòng với quyết định của Hàn Sâm. Tuy nhiên công tước Băng Điểu không hề có ý định can thiệp vào chuyện của Hàn Sâm. Hơn nữa, trước khi đến, nữ hoàng Đao Phong cũng đã đặc biệt dặn dò nàng, không được can thiệp vào quyết định của Hàn Sâm, cho dù hắn chiêu mộ thuộc hạ, như thế nào thì đều chỉ có thể dựa vào năng lực của hắn, không được phép can thiệp hay giúp đỡ hắn. phi thuyền hạ cánh xuống một vùng ngoại ô tương đối an toàn của thành phố, Hàn Sâm đã yêu cầu tất cả các thuộc hạ đi cùng mình giúp chiêu mộ nhân lực ở khắp mọi nơi. Công tước Băng Điểu, bên phía này giao cho ngươi trông nhé, ta cũng sẽ đi xung quanh xem có chiêu mộ được thuộc hạ nào phù hợp không. Hàn Sâm nói với công tước Băng Điểu, nữ hoàng bệ hạ đã ra lệnh, bọn ta chỉ đảm bảo an toàn cho ngươi trên phi thuyền. Công tước Băng Điểu lạnh lùng nói, ân ta sẽ tự mình lo liệu. Hàn Sâm phất phất tay, rời phi thuyền đi vào thành phố. Hàn Sâm đi một vòng trong thành phố, bây giờ chiến tranh loạn lạc, khắp nơi đều có người chạy trốn, nhiều nhà cửa và cửa hiệu vắng tanh, trên đường phố cũng là một mớ hỗn độn. Hàn Sâm bước vào một tòa nhà đã không còn người, tìm thấy một căn phòng tương đối khuất, lấy tiểu thấu minh từ trong túi ra rồi đặt nó lên trên bệ cửa sổ. Ở đây chờ ta, còn nữa, giúp ta xem có ai đi theo ta hay không. Hàn Sâm nói với tiểu thấu minh. Tiểu thấu minh hiện ra, gật đầu, rồi lại lập tức thay đổi màu sắc và biến mất. Khi đó Hàn Sâm mới phát động sức mạnh huyết mạch của mình, dịch chuyển về trong tí hộ sở. Khi trở về nhà, hắn triệu tập mọi người lại, kể chuyện bản thân khi ở Nguyệt Chi Hiệp, Ta Tình Đế, Cố Khuynh Thành, Tiểu Thiên Sứ và rất nhiều người khác đều tỏ ý muốn đi xem tinh cầu nhật thực. Không lâu sau khi Hàn Sâm bước vào tòa nhà bỏ hoang, một bóng người cũng theo đó vụt vào, không lâu sau thì đuổi theo Hàn Sâm dịch chuyển về căn phòng tí hộ sở. Kẻ đó lặng lẽ nhìn vào bên trong nhưng không thấy Hàn Sâm đâu, bóng người đi xung quanh tòa nhà vài lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Quái lạ, sao lại mất dấu rồi? Bóng người đó cảm thấy rất mất mặt, hắn là một bá tước, hơn nữa còn rất giỏi trong việc truy sát, vậy mà lại lạc dấu Hàn Sâm, khiến hắn cảm thấy rất phiền muộn. Để Hàn Sâm rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn không biết khi quay về phải giải thích với công tước Băng Điểu như thế nào đây. Mặc dù công tước Băng Điểu miệng nói là không đảm bảo an toàn của Hàn Sâm, nhưng trên thực tế nữ hoàng Đao Phong lại nói với nàng, cho dù có chuyện gì cũng phải đưa Hàn Sâm sống sót trở về. Bóng người kia đi vòng quanh tòa nhà bị bỏ hoang, nhưng ngay cả một chút manh mối cũng không tìm thấy, chỉ có thể bất lực rời đi. Cuối cùng Hàn Sâm đã chọn Cố Khuynh Thành, để theo hắn đến đại vũ trụ Gen trước, người phụ nữ này rất điềm đạm, nhìn chung sẽ không làm những việc người khác phải đau đầu. Hàn Sâm hướng về phía bệ cửa sổ nói, tiểu thấu minh, vừa rồi có ai đến đây không? Thân thể tiểu thấu minh hiện ra, màu sắc trên cơ thể nó liên tục thay đổi, vậy mà nó lại giống như một hình ảnh động, hiển thị tất cả những gì nó nhìn thấy. Hàn Sâm vừa nhìn bóng người kia, thì lập tức nhận ra đó là một vị bá tước trên phi thuyền của mình, trong lòng đã có tính toán. Đây chính là đại vũ trụ Gen sao? Quả nhiên có chút khác biệt so với trong tí hộ sở. Cố Khuynh Thành di chuyển cơ thể, áp lực ở đây quá mạnh khiến cho nàng không thể thích ứng. Ở đây tạm thời an toàn, bây giờ ngưng tụ chiến giáp Gen đi, ta giúp ngươi trông chừng. Hàn Sâm nói, được, Cố Khuynh Thành cũng đã ăn không ít những thức ăn dị chủng, nếu không phải áp chế nguồn sức mạnh trong cơ thể, nàng sớm đã ngưng tụ được chiến giáp Gen rồi. Rất nhanh, cơ thể Cố Khuynh Thành đã được bọc trong một chiếc chiến giáp bằng đồng, hơn nữa chiến giáp Gen hình thành không ngừng nghỉ, trực tiếp tiến vào trạng thái biến hóa lần thứ hai. Không lâu sau, Hàn Sâm nhìn thấy một thanh cổ kiếm bằng đồng trôi nổi trước mặt Cố Khuynh Thành, võ trang Gen của nàng cũng là một thanh kiếm, là kiếm tu. Chúc mừng trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui vẻ, Cố Khuynh Thành đã thăng lên cấp quý tộc ngay trong một lần, như vậy cũng tiết kiệm được một quả vạn tử. Ta sẽ đi dạo xung quanh trước một lát, sau đó đến phi thuyền của ngươi để đăng ký báo danh theo kế hoạch. Cố Khuynh Thành nói xong cũng trực tiếp rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, không có chút gì gọi là e ngại đối với thế giới xa lạ này mà thậm chí lại còn vô cùng tò mò. Hy vọng sau khi bọn họ tới sẽ không gây nên chuyện xấu gì. Trong lòng Hàn Sâm có hơi buồn phiền. Cố Khuynh Thành và những người này đều có cá tính rất mạnh mẽ, đến hắn cũng không thể nào mà kiểm soát nổi. Khởi đầu khá là thuận lợi, không có bất cứ tai nạn ngoài ý muốn nào xảy ra. Cũng vì thế mà lòng tin của Hàn Sâm đã tăng lên rất nhiều. Hắn trở về tí hộ sở lần nữa rồi dẫn theo Tà Tình Đế tới đây. Mà tính cách của Tà Tình Đế lại càng thẳng thắn, sau khi tiến vào đã trực tiếp bắt đầu ngưng tụ chiến giáp Gen, cơ bản cũng không cần đợi Hàn Sâm nói gì cả. Chất lỏng bạc màu tự động chảy ra từ cơ thể của Tà Tình Đế và nhanh chóng bao bọc lại thân thể hắn, tạo thành một bộ chiến giáp Gen màu bạc. Cũng giống như Cố Khuynh Thành, Tà Tình Đế rất dễ dàng đã hoàn thành quá trình tiến hóa thứ hai. Sau khi bộ chiến giáp Gen tan chảy, nó lại lần nữa ngưng tụ và biến thành một cuốn sách màu bạc. Đây là loại võ trang Gen gì thế? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách màu bạc trên tay Tà Tình Đế. Không có vấn đề gì, ta đi ra ngoài trước rồi hãy nói chuyện. Tà Tình Đế nóng lòng không kịp chờ đợi mà đi ra bên ngoài tòa nhà. Nhớ rõ phải đi đăng ký báo danh phi thuyền ở vùng ngoại thành đấy. Hàn Sâm hô lên một tiếng sau lưng hắn. Ok, Tà Tình Đế cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ giơ tay làm một động tác ra dấu khiến cho hắn yên tâm mà thôi. Cái đệch, tên nào tên ấy đều là kẻ không đáng trông cậy vào. Không thể được, ta phải mang theo mấy người đáng tin cậy tới mới được. Hàn Sâm trở lại Tý Hộ Sở, lần này hắn đưa theo Tiểu Thiên Sứ đi đến, đây mới thật sự là người mà hắn chân chính tin tưởng. Có điều Hàn Sâm lại vô cùng lo lắng, sợ rằng Tiểu Thiên Sứ cũng sẽ thu hút sự chú ý của những sinh vật khác giống như Kim Mao Hống. Tiểu Thiên Sứ nghe theo mệnh lệnh của Hàn Sâm và bắt đầu quá trình tiến hóa của bản thân. Trong khi đó, Hàn Sâm lại hơi khẩn trương quan sát bốn phía xung quanh, nếu có bất kỳ một biến động nhỏ nào xảy ra, hắn sẽ ngay lập tức đưa Tiểu Thiên Sứ về lại Tý Hộ Sở càng sớm càng tốt. Tiểu Thiên Sứ có hai dạng, bình thường là hình dạng giống thiếu nữ nhân loại, sau khi biến thân sẽ trở thành thiên thần với mái tóc vàng và đôi cánh trắng. Lúc này dị quang trong cơ thể của Tiểu Thiên Sứ luân chuyển, đã trực tiếp biến thành trạng thái thân thể thiên sứ, quang mang nhẹ nhàng thánh khiết từ trong thân thể của nàng chảy ra, và biến thành một bộ chiến giáp gen thánh quang. Trước khi Hàn Sâm kịp quan sát cẩn thận bộ chiến giáp gen thánh quang kia thì Tiểu Thiên Sứ đã tiến vào giai đoạn tiến hóa hình trạng lần thứ hai. Sau khi bộ chiến giáp ấy tan chảy, nó lập tức hòa vào bên trong cơ thể của nàng. Dị chủng hóa. Trong lòng Hàn Sâm bỗng chốc lo lắng hẳn lên, sợ rằng Tiểu Thiên Sứ dị chủng hóa sẽ xuất hiện vấn đề. Khi chất lỏng gen do chiến giáp gen thánh quang hóa thành chảy vào trong cơ thể, toàn thân của Tiểu Thiên Sứ bắt đầu phát ra quang mang thánh khiết, xương cốt da thịt đều lộ ra ánh sáng rực rỡ chói lọi. Có thể thấy rõ ràng toàn bộ cơ thể của Tiểu Thiên Sứ đều đang có những biến đổi bất thường. Loại hiện tượng dị chủng hóa này, Hàn Sâm chỉ mới nhìn thấy ở trên người Kim Mao Hống. Chẳng mấy chốc, cơ giáp Thiên Sứ được ngưng tụ ra từ trong thân thể của Tiểu Thiên Sứ đã biến đổi dị thường. Hàn Sâm còn chưa kịp phản ứng gì, thánh quang tràn ra từ trong cơ thể của nàng từ từ ngưng kết ở trước mặt nàng. Vậy mà lại biến thành một thanh kiếm to lớn trong suốt. Hàn Sâm xem mà trợn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ toàn thân Tiểu Thiên Sứ đều đã dị chủng hóa, ấy vậy mà lại còn có thể ngưng tụ ra chiến giáp Thiên Sứ và kiếm Thiên Sứ, cái này hắn thật sự chưa từng nghe nói đến. Cơ thể của Tiểu Thiên Sứ gần như biến thành một bức tượng chiến thần thánh nữ. Đúng vào lúc này, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy trong túi của mình có thứ gì đó bỗng nhúc nhích. Tiếp đó hắn đã thấy phiến lông vũ thần hóa tự động bay ra, lao về phía của Tiểu Thiên Sứ. Trước mặt Tiểu Thiên Sứ, lông vũ hóa thành những điểm sáng trắng nhỏ và bay về phía thanh kiếm lớn trong suốt trên tay nàng. Sau đó, từng điểm sáng nhẹ nhẹ hòa vào bên trong thanh đại kiếm Thiên Sứ. Sau khi được lông vũ thần hóa dung hòa, thanh kiếm vốn to lớn trong suốt ban đầu đã dần dần xảy ra biến hóa. Từ một thanh đại kiếm, trong suốt biến thành một thanh kiếm có hình dạng sợi lông vũ màu trắng tinh khôi, nó đã trở thành một thanh vũ kiếm trắng như tuyết. Kích thước vẫn giống như lúc đầu, không khác thanh đại kiếm trong suốt ban đầu lắm. Hàn Sâm sửng sốt trợn mắt há hốc mồm. Nhưng sau khi phản ứng lại thì vô cùng vui mừng. Chỉ riêng dao động từ trong cơ thể của Tiểu Thiên Sứ, thôi đã là nhân vật tồn tại hàng đầu, cấp cao nhất trong đẳng cấp nam tước rồi. Hơn nữa, kiếm Thiên Sứ lại còn hấp thụ được cả lông vũ thần hóa. Thành tựu tương lai sau này của Tiểu Thiên Sứ đúng là không thể tưởng tượng nổi, chí ít cũng phải là nửa bước thần hóa. Ngay cả bước tinh luyện lông vũ thần hóa cũng trực tiếp được giảm bớt, phần cơ duyên này thật sự là không hề nhỏ chút nào. Mãi cho đến khi Tiểu Thiên Sứ thoát khỏi trạng thái dị chủng hóa và khôi phục lại hình dáng của một thiếu nữ nhân loại, trong lòng Hàn Sâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không xuất hiện tình huống giống như của Kim Mao Hống, hơn nữa Tiểu Thiên Sứ cũng không bị dục vọng giết chóc điều khiển, vẫn còn giống như trước. Tiểu Thiên Sứ, trước hết ngươi ở chỗ này chờ ta một lúc được chứ? Hàn Sâm dự định sẽ tự mình đưa Tiểu Thiên Sứ trở về, để Tiểu Thiên Sứ một mình ra ngoài thì hắn thật sự không yên tâm chút nào. Trở lại Tý Hộ Sở, Hàn Sâm lại mang Tiểu Ngân Ngân ra ngoài. Muốn khai phá tại một tinh cầu hiểm ác như vậy, chắc chắn là không thể thiếu năng lực chữa trị mạnh mẽ của Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân được thăng cấp lên vũ trụ liên minh muộn nhất, nhưng lại ăn đồ ăn gen dị chủng nhiều nhất, cũng đã đạt đến trình độ tiêu chuẩn ngưng tụ ra chiến giáp gen từ lâu. Tiểu Ngân Ngân ưu nhã đứng ở đó, mái tóc bạc khẽ lay động theo gió. Chất lỏng màu bạc phun ra, ngay sau đó đã bao phủ toàn bộ cơ thể giống như một bức tượng bằng bạc đang được nhào nặn. Có điều sự tiến hóa của Tiểu Ngân Ngân đã kết thúc ở đây, cũng không còn xảy ra tiến hóa lần thứ hai nữa. Tiểu Ngân Ngân hơi mất mát đi đến bên cạnh Hàn Sâm, dùng đầu nhỏ cọ sát vào bắp chân của Hàn Sâm. Hàn Sâm ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu của Tiểu Ngân Ngân, cưng chiều nói, không quan trọng đâu, năng khiếu bẩm sinh cũng không có ý nghĩa gì lớn hết. Chỉ cần có ta ở đây, bất kể ngươi có sức mạnh hay năng lực thế nào đi chăng nữa, tương lai ngươi nhất định vẫn có thể cùng ta đi lên đỉnh cao nhất. Hàn Sâm lấy nước của quả vạn từ để cho Tiểu Ngân Ngân uống vào. Rốt cuộc chiến giáp gen của Tiểu Ngân Ngân lại có động tĩnh lần nữa, chất lỏng màu bạc của chiến giáp gen hòa tan rồi chảy vào trong thân thể Tiểu Ngân Ngân. Dị chủng hóa nữa. Trong lòng Hàn Sâm có hơi căng thẳng. Dù sao Tiểu Ngân Ngân cũng không phải là Tiểu Thiên Sứ, không biết sau khi dị chủng hóa, nó còn có thể duy trì được bản chất của chính bản thân mình nữa hay không. Vài điểm ngân quang xuyên qua hai mắt của Tiểu Ngân Ngân, biến đôi mắt của nó trở thành màu bạc dị thường, không những thế bên trong còn giống như có vài tia điện loẹt xoẹt đang nhấp nháy. Hàn Sâm hơi sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng dị chủng hóa của Tiểu Ngân Ngân phải là một cái đuôi hay là cái gì đó đại loại vậy, nhưng vẫn không ngờ đến nó lại là một đôi mắt. Cặp mắt kia càng ngày càng phát sáng, giống như lôi điện ngân sắc vô tận đang bắt đầu khởi động, qua một lúc lâu sau mới dần dần trở lại bình thường. Nhưng mà một đôi con ngươi lại biến thành màu bạc thuần khiết, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được một luồng tinh quang màu bạc rất nhỏ đang nhấp nháy. Trong đó, ban đầu Hàn Sâm tính toán định đưa cả bốn người bọn họ đến tinh cầu kết trước, có điều Linh lại chủ động nói rằng, muốn đi cùng cho nên Hàn Sâm mới đành phải dẫn theo nàng đến đây. Linh vẫn luôn trả giá vì gia đình của Hàn Sâm mà chưa bao giờ than vãn, oán giận hay yêu cầu bất cứ điều gì. Lần này nàng đưa ra lời cầu xin, Hàn Sâm thực sự rất khó có thể từ chối yêu cầu này. Linh vốn cũng không giỏi ăn nói, sau khi đi tới đại vũ trụ gen đã trực tiếp bắt đầu ngưng tụ chiến giáp gen. Thế nhưng ngay lúc nàng đang ngưng tụ chiến giáp gen lại đột nhiên xảy ra sự biến dị. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đầu tiên Linh ngưng tụ ra một bộ chiến giáp gen màu trắng, ngay sau đó là lần tiến hóa thứ hai, ở giữa hoàn toàn không có khoảng cách gì cả. Chiến giáp gen của nàng nhanh chóng tan chảy hoàn toàn, một lần nữa hình thành nên một thanh đao nhỏ có màu trắng giống, như là một thanh đao được chế ra từ xương cốt. Hàn Sâm đang mừng rỡ trước sự tiến hóa lần hai thành công của Linh. Thế nhưng ai mà ngờ được, thanh cốt đao trên tay Linh lại đột nhiên vỡ nát, Hàn Sâm chết lặng trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Sao mà võ trang gen đã ngưng tụ ra lại có thể tự sụp đổ được chứ? Trong lòng Hàn Sâm thật sự rất khó hiểu. Hắn đang định chạy tới xem Linh có bị thương hay không, thì lại đột nhiên cảm thấy khí tức trên người của nàng bỗng chốc thay đổi. Màu đen trong con mắt lại bỗng nhiên xuất hiện thêm một vòng màu tím, không những thế mà màu tím kia vẫn còn đang không ngừng lan rộng ra. Chẳng mấy chốc, mái tóc của Linh cũng bắt đầu chuyển sang màu tím, đỉnh đầu bỗng chợt mọc ra một cặp sừng cong màu tím. Linh, ngươi không bị làm sao chứ? Hàn Sâm hơi lo lắng, cũng may là nhìn Linh có vẻ không bị thương, chẳng qua chỉ là đã biến thành trạng thái của Tu La tộc mà thôi. Sau khi Linh hoàn toàn biến thân trở thành người của Tu La tộc, vật chất thần bí tràn ra từ bên trong thân thể của nàng lại bắt đầu ngưng tụ chiến giáp gen một lần nữa. Lại ngưng kết chiến giáp gen nữa á? Không phải nói là cơ thể con người của nàng và thân thể của Tu La tộc không thể được coi là một khối hoàn chỉnh ư? Trong lòng của Hàn Sâm có vô số nghi ngờ. Khác với màu trắng trước đó, lần này chiến giáp gen ngưng tụ từ cơ thể của Linh lại chuyển sang màu tím giống hệt như màu tím của cặp sừng trên đầu nàng. Không những thế đến chất liệu cũng giống nhau như được đúc ra từ một khuôn. Chiến giáp gen đã được ngưng tụ thành công, cũng giống với lần trước, không có bất kỳ khoảng cách nào, nó trực tiếp hòa tan và trở thành dịch gen. Chỉ khác là lần này nó không tiếp tục ngưng kết và biến thành gen vũ khí loại, đao, mà là xâm nhập vào bên trong thân thể của Linh. Dị chủng hóa. Trong lòng Hàn Sâm thật sự có hơi lo lắng, tình huống của Linh thực sự có chút phức tạp. Lần thứ nhất quý tộc, lần thứ hai dị chủng hóa, không biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến thân thể của nàng hay không nữa. Chất lỏng màu tím nhẹ nhẹ xuyên qua thấm vào trong cơ thể của Linh khiến cho toàn thân nàng đều xảy qua biến hóa kỳ lạ, cả người tản ra làn khói màu tím. Làn khói màu tím ấy nhanh chóng hoàn toàn bao phủ nàng ở trong đó, khiến cho Hàn Sâm không thể nhìn thấy nàng. Rốt cuộc phải là dị chủng hóa đến mức nào được chứ? Ngay tại lúc Linh dị chủng hóa, trên bầu trời đầy sao xa xôi, trong một hố đen bí ẩn, một người đàn ông trên đầu mọc ra cặp sừng màu tím đang tu luyện, nhưng đột nhiên hắn ta mở mắt ra, nhìn về phía tinh cầu kết, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó lại bỗng nhiên nhíu mày. Quái lạ, tại sao lại có một khí tức kỳ quái như vậy lóe lên rồi lại biến mất? Con cháu về sau của ta sẽ có một tồn tại như vậy ư? Người đàn ông lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hắn lại lần nữa cẩn thận cảm ứng, nhưng không còn có thể cảm giác được bất cứ thứ gì nữa. Có điều người đàn ông cũng không quan tâm lắm, chỉ là sau đó trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, rồi lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Trên đỉnh của tòa nhà bỏ hoang, một người đàn ông nhìn lên bầu trời đầy sao, trên mặt lộ ra biểu cảm nghiền ngẫm. Thật thú vị, những sinh vật xung quanh đứa trẻ đó có vẻ khá thú vị, thậm chí có cả người có thể dung hợp lông vũ thần hóa của ta, thế nhưng nó không phải là vũ tộc thuần túy. Hiện tại lại có thêm một tên nữa, chỉ bằng khí tức dị chủng là, có thể đủ để kinh động thủy tổ các tộc rồi. Cũng may là ta nhanh chóng che đậy đi, nếu không thì thật là phiền phức. Khổng Phi có cảm giác khi tiểu thiên sứ, dung hợp lông vũ thần hóa đã có được cảm ứng xuyên không đến nơi này, cũng trùng hợp khi giúp đỡ Hàn Sâm ngăn cản một tia nguy hiểm đã qua. Hàn Sâm đang ở trong phòng chờ đợi Linh tiến hóa, Khổng Phi ngồi yên, trên hàng rào của tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang uống từng hớp rượu. Toàn bộ không gian lân cận xung quanh cao ốc dường như có chút gì đó khác lạ, thế nhưng lại không nói được rốt cuộc nó khác lạ ở chỗ nào. Phải gần nửa tiếng đồng hồ sau, tử khí trên người Linh mới dần dần tan biến. nhìn thấy dáng vẻ của nàng cũng gần như không có gì thay đổi quá nhiều, mái tóc, con ngươi và cặp sừng vẫn một màu tím y như cũ. Trừ những thứ đó, thì không thể nhìn ra bất cứ sự khác biệt nào so với trước khi nàng biến thân. Khí tức trên người của Linh khẽ chuyển động, tử khí trên người nàng cũng hoàn toàn tiêu tán, lại khôi phục trở lại hình dáng ban đầu của một thiếu nữ nhân loại. Linh, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm vội vàng bước tới quan sát toàn bộ thân thể của Linh và hỏi. Linh khẽ lắc đầu, đưa tay ra chộp một cái, trên tay nàng bỗng xuất hiện một thanh đao nhỏ có màu trắng. Chính là thanh cốt đao mà lúc nãy nàng đã ngưng tụ ra đây mà. Thanh đao này vẫn còn cơ à? Hàn Sâm khẽ giật mình, hắn vốn tưởng rằng lần đầu tiên ngưng tụ gen vũ khí đã bị nứt vỡ, nhưng bây giờ xem ra cũng không hề có chuyện như vậy rồi. Linh gật đầu sau đó lại lắc đầu, dường như không biết phải nói như thế nào mới đúng. Hàn Sâm biết nàng cũng không phải là không muốn nói, mà là không biết nên biểu đạt như thế nào cho phải. Vì thế đã trực tiếp nói, chuyện này từ từ rồi hãng nói sau, chúng ta cứ trở về trước đi. Hàn Sâm không tiếp tục đưa người đến nữa. Tuy rằng có thể mang rất nhiều người từ bên kia tới, có điều Hàn Sâm tạm thời chỉ định tính toán dẫn những người này đi như vậy là đủ, rồi. Linh, Tiểu Thiên Sứ và Tiểu Ngân Ngân, Hàn Sâm đều không nỡ lòng để các nàng đi ra ngoài tránh cho đến lúc đó, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Vì vậy Hàn Sâm đã trực tiếp đưa các nàng ra khỏi tòa nhà cao tầng, và đi dạo một vòng quanh thành phố. Ý định lại chiêu mộ thêm mấy người của tinh cầu kết để đưa họ về cùng nhau, miễn cho chỉ đưa các nàng trở lại sẽ vô cùng dễ dàng bị người khác chú ý. Hắn ta thật thú vị. Người đàn ông ngồi trên sân thượng của tòa nhà nhìn đám người Hàn Sâm rời đi. Khẽ mỉm cười, sau đó thân hình chợt lóe lên một cái rồi đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện trên tinh cầu ngoài tinh không, hắn đi xa khỏi tinh cầu kết. Bên trong thành phố thực sự rất lộn xộn, rất nhiều nơi đã không còn một bóng người. Hàn Sâm đi dạo quanh một vòng cũng không thấy có mục tiêu nào thích hợp. Ở một thành phố như thế này, ngoại trừ quân đội của tinh cầu kết ra, muốn kiếm được một nam tước cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù có đi chăng nữa thì trước đó, cũng đã bị các thế lực khác chiêu mộ đi mất rồi, làm gì còn có thể chừa được đến tận bây giờ cho hắn cơ chứ. Hàn Sâm nghĩ nghĩ một hồi, thôi quên đi, phải mang theo đám người Linh cùng trở lại phi thuyền đã. Khi đến chỗ phi thuyền, Hàn Sâm mới phát hiện nơi đây còn náo nhiệt hơn so với trong thành phố. Rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em của tinh cầu kết đang chen chúc nhau tại phi thuyền phía trước, hy vọng có thể lên được thuyền. Tuy nhiên bởi vì đám người Hàn Sâm chiêu mộ điều kiện ít nhất cũng phải là nam tước, cho nên những người tinh cầu kết này đều bị ngăn lại, không một ai có thể được lên thuyền. Nhưng bọn họ vẫn vây quanh ở phía trước của phi thuyền và khẩn cầu, hy vọng rằng những người trên con thuyền có thể được bọn họ làm rung động. Các ngươi làm ơn dẫn ta đi đi, ta có thể làm bất cứ điều gì cũng được mà ta cầu xin các ngươi, để con của ta lên thuyền đi mà, chỉ cần để cho nàng lên thuyền thôi là được rồi. Không phải ta đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Bọn ta đang muốn kêu gọi những nhân thủ đi đến một tinh cầu rất nguy hiểm, để khai hoang, nam tước đi đều không chắc chắn còn có thể bảo toàn mạng sống mà trở về. Nếu các ngươi cứ muốn đi thì chính là đi chịu chết đấy. Nhân viên công tác liên tục lớn tiếng giải thích. Tuy vậy lại không có bất cứ tác dụng gì, những người kia vẫn đau khổ cầu xin, hy vọng có thể được lên thuyền. Hàn Sâm nhíu mày quay trở lại phi thuyền, khi công tước băng điểu nhìn thấy Hàn Sâm đưa theo hai thiếu nữ trở về, thì không khỏi co mày. Theo nàng thấy, hai cô gái được Hàn Sâm mang về, tuy rằng có linh khí mạnh hơn so với những sinh vật bình thường một chút, nhưng sức mạnh lại có hạn. Nhiều nhất cũng chỉ là một nam tước, không có gì đáng để trọng dụng cả. Mà Hàn Sâm lựa chọn như vậy, khiến cho nàng thực sự rất hoài nghi về động cơ mà Hàn Sâm tới tinh cầu kết này, để chiêu tập nhân thủ. Nếu thật sự chỉ là muốn chiêu mộ nhân thủ vậy tại sao lại tới một nơi, như tinh cầu kết này cơ chứ? Bây giờ nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp này, trong lòng băng điểu công tước lóe lên một chút ý nghĩ. Sắc mặt có hơi không được vui vẻ lắm. Băng điểu công tước đại nhân, ngươi đã chiêu mộ nhân thủ nào chưa? Hàn Sâm nhìn băng điểu công tước và hỏi. Cho đến hiện nay, ta tổng cộng đã chiêu mộ được 16 vị nam tước. Băng điểu công tước thản nhiên đáp lại. Hàn Sâm hơi giật mình, không phải hắn chê ít, mà là thực sự cảm thấy rất nhiều ấy. Tại sao nơi này lại còn có thể có nhiều nam tước như vậy, để cho hắn chiêu mộ thế? Hàn Sâm bảo người dẫn hắn đến gặp mấy vị nam tước, đa số là người kết, cũng có số ít nam tước chủng tộc khác. Hàn Sâm thầm cười khẩy trong lòng, tưởng Hàn Sâm ta ngu ngốc thật sao? Bây giờ vẫn có nhiều nam tước đến nhờ vả ta cơ à? Không biết trong mấy nam tước này có bao nhiêu mật thám được người ta sắp xếp vào, Hàn Sâm đoán chừng ít nhất là một nửa, thậm chí có thể là tất cả. Xem ra có rất nhiều người có hứng thú với ta. Hàn Sâm cũng không nói gì, chỉ bảo bọn họ tiếp tục chiêu mộ người, đồng thời đợi Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành đến. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày đều có thể chiêu mộ mấy nam tước, thậm chiêu mộ được 4 vị tử tước. Các ngươi muốn đến thì cũng đến rồi, ta cũng đang thiếu bia đỡ đạn. Hà Sâm thầm cười nhạt trong lòng, tất cả người đến đều chấp nhận mà không hỏi, không quan tâm có phải là gián điệp không. Đến ngày thứ tư, cuối cùng mới thấy Cố Khuynh Thành đến báo danh. Một ngày sau nữa, Tà Tình Đế cũng đến. Điều này mới khiến Hàn Sâm thở phào một hơi. Bọn họ không biết Hàn Sâm được sắp xếp tạm thời trong phi thuyền cùng với mấy nam tước chiêu mộ được. Các ngươi có phiền không hả? Không phải nói rồi sao? Bọn ta chỉ chiêu mộ quý tộc, không cần người bình thường. Một nhân viên hơi khó chịu nói, đẩy người phụ nữ người kết đang muốn chen chúc lên thuyền ra. Người phụ nữ kết bị đẩy ngã trên đất, một tay kéo bé gái kết tộc mới tầm 3-4 tuổi, một tay ôm chân nhân viên kia, khóc nói, đại nhân, xin ngươi, để con ta lên thuyền đi mà. Ngươi bảo ta làm gì cũng được, ta đồng ý hết. Đi ra. Nhân viên hơi chán ghét muốn đẩy người phụ nữ ra, nhưng người phụ nữ ôm quá chặt, trong chốc lát không thể đẩy ra được. Đột nhiên nhân viên nổi điên, đá một chân kia lên người người phụ nữ, đá người phụ nữ ngã ra đất. Mẹ! Bé gái hoảng sợ ôm người phụ nữ khóc lên. Người phụ nữ lại bò dậy, vẫn muốn cầu xin nhân viên kia. Thật sự nàng không có cách, cả tinh cầu kết sắp thất thủ rồi. Ngoài rời khỏi tinh cầu kết thì vốn không có đường chạy, nhưng bây giờ vốn đã ít phi thuyền của thế lực khác đến đây, nàng đã không còn hy vọng nào khác. Nhân viên bị đeo bám liên tiếp mấy ngày cũng đã khó chịu lắm rồi, muốn đá người phụ nữ kia ra lần nữa, dù sao hắn cũng có quyền quyết định ai lên thuyền. Trẻ nhỏ và mẹ đơn thân của đứa trẻ có thể lên thuyền, nhưng có chuyện này ta phải nói rõ trước, bọn ta phải đi đến tinh cầu vô cùng nguy hiểm để khai hoang, đến lúc đó có thể nguy hiểm và dễ chết hơn cả ở đây, với lại đến lúc đó các ngươi phải nghe lệnh ta vô điều kiện, muốn lên thuyền hay không các ngươi tự quyết định. Giọng Hàn Sâm từ trên boong tàu truyền đến. Công tước Băng Điểu cau mày, ngươi cần mấy sinh vật bình thường này làm gì? Dù là trẻ con, nhưng gen đã định rồi, tỷ lệ xuất hiện quý tộc trong bọn chúng rất thấp, trong 1.000 người chưa hẳn có một nam, tước, huống chỉ bọn họ ở đây bây giờ còn ít nữa, mang theo cũng chỉ thêm phiền thôi. Hàn Sâm cười cười, bây giờ hẳn là ta đang chiêu mộ tay sai mà nhỉ? Công tước Băng Điểu hừ một tiếng rồi không nói gì nữa, nhưng cảm nhận đối với Hàn Sâm lại giảm đi chút ít. Trẻ nhỏ và mẹ được phép lên thuyền, tuy bọn họ nghe được lời của Hàn Sâm, nhưng bọn họ không có lựa chọn tốt hơn, dường như ở lại có thể chết, thậm chí trở thành nô lệ, đi tới tinh cầu khai hoang cũng có chút cơ hội sống. Số người phi thuyền có thể mang theo có giới hạn, nhưng để trẻ con và mẹ lên thuyền đã hơi thừa, Hàn Sâm phải lệnh phi thuyền đi về Nguyệt Chỉ Hiệp. Thật đáng thương, nếu không phải Tơ Ius tộc tấn công tinh cầu kết thì bọn họ cũng không thảm như vậy, hình như chủng tộc Tơ Ius thích giết chóc vô nghĩa chỉ chiếm số ít trong vũ trụ. Chỉ có thể trách kết tộc quá xui xẻo. Một nam tước thở dài nói. Hàn Sâm không nói gì, chỉ dặn dò những bà mẹ quản lý chăm sóc cho những đứa trẻ. Với lại dù là mẹ hay con cũng phải nghiêm chỉnh tuân thủ mệnh lệnh của hắn, nếu không cũng sẽ xử phạt. Phi thuyền về đến Nguyệt Chi Hiệp thì Hàn Sâm dẫn bọn họ đến bên hồ Kính Linh của tinh cầu Nhật Thực. Ở đây cũng xem như là khu vực duy nhất trong tinh cầu Nhật Thực mà phi thuyền có thể đáp xuống. Dao động từ trường những nơi khác quá lớn, lại thêm bão điện tử. Phi thuyền đi vào đó 80-90% đều sẽ rơi xuống. Phần lớn bộ phận chính của căn cứ đều xây bằng đá, kích thước không nhỏ, giống như một pháo đài. Nhưng vì bỏ hoang quá lâu dường như bị bụi bặm vùi lấp, may là không đổ sập, tất cả khóa cửa vô cùng ngay ngắn, không cần lo lắng bên trong bị dị chủng chiếm. Sau khi vào căn cứ, Hàn Sâm bảo mấy bà mẹ dẫn mấy đứa trẻ dọn dẹp toàn căn cứ. Tuy bọn họ rất đáng thương, nhưng muốn tồn tại thì phải dựa vào bản thân bọn họ, không cần trả giá điều gì mà có thể nhận được thương hại. Thì chưa chắc là điều tốt đối với bọn họ. Y Sơ chỉ đồng ý cung cấp vật tư miễn phí cho Hàn Sâm nửa năm. Nếu sau nửa năm Hàn Sâm vẫn cần lương thực vật tư, thì phải tự mình cầm tiền đi mua. Cho nên thời gian của Hàn Sâm cũng không nhiều. Trong nửa năm này, chí ít hắn phải thu thập được đủ tài nguyên cho tất cả sinh vật sinh tồn mới được. Sau khi công tước Băng Điểu gửi vật tư xong thì dẫn thuộc hạ của nữ hoàng Đao Phong, rời khỏi tinh cầu Nhật Thực. Chiêu mộ thành công không? Khi công tước Băng Điểu phục mệnh với Y Sơ tiện thể hỏi một câu. Công tước Băng Điểu hơi cao mày nói, tổng cộng chiêu mộ được 39 nam tước, 4 tử tước, với 267 người thường là trẻ em và phụ nữ. Vả lại, trong mấy nam tước, tử tước kia, phần lớn đều là gián điệp do Rebet tộc chúng ta hoặc tộc khác cử đến, chiêu mộ lần này cực kỳ thất bại. Vậy sao? Y Sơ chỉ hơi mỉm cười chứ không nói gì nữa. Nữ hoàng bệ hạ, người không quản giáo hắn thật sao? Hắn làm loạn như vậy, đừng nói là khai phá tinh cầu Nhật Thực thành công, e rằng không chống đỡ được nửa năm. Thậm chí có thể chưa đến 3 tháng, ở đó sẽ rối loạn. Công tước Băng Điểu nói. Y Sơ thờ ơ nói, tuy hắn là đệ tử của ta, nhưng hắn muốn nhận được cái gì thì phải có biểu hiện xứng đáng. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm tốt được, thì sao ta phải lãng phí thời gian, tinh lực, thời gian lên người hắn. Mấy ngày sau khi đến tinh cầu Nhật Thực, Hàn Sâm vẫn luôn để bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, chưa bắt đầu săn giết. Tối nay, đột nhiên trong căn truyền đến tiếng kêu thảm thương, khi Hàn Sâm và những người khác vội vã đến nơi, thì thấy một nam tước đang nằm trên người một bà mẹ trẻ kết tộc. Mà quần áo trên người người phụ nữ kết tộc đã bị xé nát, lộ ra cơ thể tuổi trẻ, nhưng vì ra sức chống cự nên trên người có không ít vết thương, hét đến nỗi khàn cả giọng. Ngươi đang làm gì vậy? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn nam tước kia hỏi. Nhìn thấy nhiều người xuất hiện như vậy, nam tước buông tay người phụ nữ kia ra, đứng lên cười hì hì với Hàn Sâm. Gia chủ, ta chỉ là muốn vui vẻ với tiện dân của tộc kết chút thôi. Đã ở trong thành mấy ngày không ra ngoài rồi, sắp bệnh đến nơi. Quỳ xuống nói xin lỗi nàng, cầu xin nàng tha thứ. Hàn Sâm mặt không có cảm xúc nói. Tên nam tước kia vẫn cả lơ phất phơ như cũ, trên mặt không có chút sợ hãi nào, cười hì hì nói, gia chủ, chỉ là một tiện dân mà thôi, đâu cần phải làm như vậy. Lúc này đã có rất nhiều người vây xung quanh, có các bà mẹ và trẻ con, cũng có nam tước và tử tước. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm kể cả ngoài sáng hay trong tối. Hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào nhỉ? Nếu hắn thật sự trừng trị nam tước kia, chỉ sợ sẽ làm lạnh lòng nhiều nam tước. Theo hắn vào sinh ra tử, dốc sức làm việc, vậy mà ngay cả một tiện dân cũng không thể chạm vào. Chỉ sợ sau đó khó có người chịu thật lòng xông pha vì hắn. Song nếu không trừng trị thỏa đáng, uy tín của một gia chủ như hắn sẽ xuống thấp, trừng trị hay không đều có lợi và hại. Bên trong căn phòng, một vị tử tước đang đứng bên cửa sổ nhìn Hàn Sâm và nam tước, kia, vẻ suy tư. Những người khác cũng đều chờ đợi Hàn Sâm sẽ xử lý chuyện này như thế nào, kết quả xử lý cuối cùng, đối với bọn họ mà nói, cũng là một cơ hội để hiểu thêm về Hàn Sâm. Còn những phụ nữ và trẻ em kia, tâm trạng đều phức tạp xem lẫn thấp thỏm. Các nàng đều rất sợ, mình và con cũng sẽ giống như người mẹ trẻ kia, các nàng căn bản là không có năng lực tự bảo vệ bản thân cùng con cái, hiện tại nơi duy nhất mà các nàng có thể dựa dẫm. Chỉ có người đàn ông kia, nếu như hắn nhượng bộ dù chỉ là nửa bước, cũng sẽ khiến các nàng rơi vào hoàn cảnh vô cùng đáng buồn. Hàn Sâm nhìn nam tước kia, không nói gì nữa, chỉ chậm rãi rút quỷ nha đao bên hông ra. Nếu muốn trừng trị một nam tước, hắn vốn không cần dùng đến quỷ nha đao, nhưng lần này không giống, vì lẽ đó Hàn Sâm mới nắm quỷ nha đao trong tay. Từ lúc cầm quỷ nha đao từ chỗ y sơ về, đây là lần đầu tiên Hàn Sâm rút nó ra khỏi vỏ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dùng hết toàn lực của ngươi chặn một đao của ta mà không chết, ta sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, bỏ qua tội lỗi của ngươi. Ánh mắt Hàn Sâm lạnh lùng nhìn vào tên nam tước kia nói. Vẻ mặt nam tước cứng đờ, cắn răng nói, gia chủ, chỉ là một tiện dân hạ nữ mà thôi. Ngươi nếu muốn, ta sẽ sai người đi bắt 10 người 100 người trở về đưa cho ngươi. Hàn Sâm hơi nhếch khóe môi lên, trong tay cầm theo thanh đao, bước từng bước một về phía nam tước kia, giọng nói không mang bất cứ cảm xúc gì. 1.000 người hay 10.000 người cũng chẳng là gì, nhưng giờ các nàng đã là tài sản của Hàn Sâm ta. Chưa có sự cho phép của ta mà ngươi dám chạm vào các nàng, vậy ta đành phải lấy mạng của ngươi thôi. Ngươi không biết không có tội, ta đã cho ngươi một cơ hội để sống sót, là tự ngươi từ bỏ, hiện tại ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, đỡ lấy một đao của ta sẽ tha cho ngươi vô tội. Ngươi sẽ là người đầu tiên đụng vào tài sản của ta mà còn có cơ hội sống sót, cũng là người cuối cùng. Thấy Hàn Sâm từng bước đến gần. Khí thế trên người hắn sắc bén như lưỡi dao, sát ý càng giống như thủy triều vọt tới, tên nam tước kia hung hăng đứng lên, ngay lập tức triệu hồi ra võ trang gen của mình, đó là một tấm tháp thuẫn. Nam tước thầm nghĩ trong lòng, dù sao ngươi cũng chỉ là một nam tước, trên tay có cầm đao khí cấp vương, cũng không thể phát huy ra uy lực thực sự của nó, hơn nữa cứ coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, chẳng lẽ ngay cả một đao của ngươi cũng không đỡ nổi sao? Rất nhiều nam tước cùng tử tước đang theo dõi xung quanh cũng đều cho là như vậy. Cảm thấy Hàn Sâm ngoài miệng tuy rằng nghiêm khắc, nhưng lại âm thầm cho nam tước một cơ hội sống sót. Cùng là cấp nam tước kia lại có võ trang gen phòng ngự thuộc loại hộ thuẫn, muốn một đao để giết chết hắn sợ rằng có chút khó khăn. Gia chủ nhất ngôn cửu đỉnh, thuộc hạ chịu một đao của gia chủ xem như bồi tội. Tên nam tước chắn tháp thuẫn trước mặt, lớn tiếng nói. Hàn Sâm đã đi tới trước mặt nam tước kia, vẻ mặt lạnh lùng, một đao chém về phía nam tước kia. Bởi vì Hàn Sâm vẫn chưa đạt đến cấp tử tước. Nên quỷ nha đao cũng chưa được kích phát ra đao mang và đao khí, chỉ là một đao trực tiếp chém xuống mà thôi. Nam tước hét lớn một tiếng, chống tấm khiên trong tay lên. Rắc, quỷ nha đao giống như đang cắt đậu hũ, trực tiếp chẻ võ trang gen tháp thuẫn của nam tước kia ra làm hai mảnh. Tên nam tước kia kinh hãi lùi về phía sau, bởi vì võ trang gen bị hủy. Trong lồng ngực khí huyết sôi trào, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng trên người hắn cũng không có vết thương nào quá nặng, chỉ là ở chỗ mi tâm bị mũi đao đâm thủng một lỗ. Giống như là một cái chấm đỏ nhỏ, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Đa tạ gia chủ tha tội. Nam tước đứng lên hành lễ với Hàn Sâm nói, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó trong lòng rất nhiều nam tước cùng tử tước cũng đều có chút khinh thường Hàn Sâm, thầm nói, quả nhiên hắn vẫn phải dựa vào thực lực của chúng ta để khai hoang tinh cầu Nhật Thực, nên sao có thể thật sự ra tay giết chúng ta được, cũng chỉ làm ra vẻ thế thôi. Hàn Sâm không nói lời nào, dắt quỷ nha đao vào bên hông, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tước kia. Tên nam tước lau đi máu trên trán, nhưng lại phát hiện cho dù lau thế nào cũng không sạch được, vết thương nhỏ đó vẫn đang chảy máu, khiến sắc mặt hắn ta hơi hơi thay đổi. Rất nhanh, vết thương đó bắt đầu lan rộng ra trên trán, xé rách da thịt thành một lỗ hổng, giống như là mạng nhện vậy. Sau đó lại từ mặt lan tràn xuống cổ cùng toàn thân, những vết thương vỡ toác ra, lộ ra mỡ cùng sợi cơ bắp bên trong, máu tươi cũng theo đó mà tuôn ra. Ai nam tước ngã trên mặt đất kêu rên thê lương thảm thiết, loại cảm giác máu thịt bị xé rách thật sự rất đau đớn, sợ rằng còn đau đớn hơn cả thiên đao vạn quả. Gia chủ, tha mạng. Nam tước một bên tê tâm liệt phế kêu la thảm thiết, một bên cầu xin, chỉ là sự đau đớn quá mức chịu đựng của con người khiến hắn chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm động đậy, nói xong bèn xoay người đi thẳng về phòng. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ, từng mảng da thịt trên người nam tước kia bị xé rách, chóc da rơi xuống, dòng dã kêu rên một buổi tối, mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới tắt thở. Đến lúc mà mọi người đến xem, phát hiện xung quanh thịt máu khắp nơi, tên nam tước kia cũng chỉ còn lại bộ xương khô. Hơn nữa bộ xương khô đó dường như cũng vẫn đang nứt ra từ bên trong, từng vết nứt lan ra trên xương trắng, khoảng chừng mấy ngày sau xương đều sẽ bị nứt thành mảnh vụn. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Cái chết như vậy còn tàn khốc hơn bị một đao chém chết gấp trăm ngàn lần. Chết hay lắm. Cố Khuynh Thành thấy vậy chỉ hời hợt nói một câu, nếu để cho nàng ra tay, nàng sẽ làm cho nam tước kia chết càng thảm hại hơn. Trải qua lần trừng trị này, những nam tước cùng tử tước khác ai nấy đều bàng hoàng, còn các bà mẹ và những đứa trẻ kia vừa kính sợ lại thêm mấy phần cảm kích đối với Hàn Sâm. Hiện tại các nàng đều đã hiểu rõ, tính mạng của các nàng và con cái đều là tài sản của Hàn Sâm, đều dựa vào suy nghĩ của Hàn Sâm. Chỉ cần Hàn Sâm không đồng ý thì không ai có thể tổn thương được các nàng. Ngược lại, nếu như Hàn Sâm muốn các nàng phải chết thì chắc chắn các nàng sẽ không sống nổi, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong căn cứ đến hôm thứ 6, Hàn Sâm triệu tập tất cả mọi người vào trong quảng trường của căn cứ. Mấy ngày nay hắn không hề nhàn rỗi, mà tập trung trí não để viết một bản gia pháp của Hàn gia dài đến mấy trăm điều. Nếu không có quy tắc sẽ không thành chỉnh thể được. Nếu không có một bộ quy tắc chuẩn mực, muốn để một đám sinh vật tâm tư khác nhau chủng tộc khác biệt ngưng tụ, thành một lực lượng mạnh mẽ thì điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, chỉ có thể càng ngày càng loạn hơn mà thôi. Hơn nữa, bởi vì Hàn Sâm đã tàn khốc ra tay giết chết tên nam tước kia, khiến cho thái độ của đám nam tước cùng tử tước còn lại đều trở nên mờ ám. Tuy họ không dám chống đối mệnh lệnh của Hàn Sâm, thế nhưng chỉ sợ rằng sẽ rất khó để bọn họ tình nguyện ra sức làm việc cho Hàn Sâm lần nữa. Hàn Sâm triệu tập tất cả mọi người tới, đứng trên đài chậm rãi nói, ta không quan tâm trước đây các ngươi từ đâu tới, thân phận là gì, kể từ giờ trở đi, các ngươi đều là nô bộc của Hàn gia ta, tất cả các sinh vật ở đây đều như vậy, không có ngoại lệ. Những nam tước cùng tử tước kia sau khi nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi ngay tức khắc, một tên tử tước cao mày tiến lên nói, gia chủ đại nhân, đúng là chúng ta đến đây để nương nhờ ngươi nhưng mà chúng ta là, đến để làm gia thần, chứ không phải đến để làm nô bộc. Hàn Sâm vẻ mặt hờ hững, nhìn tử tước kia nói, gia thần đương nhiên cũng có thể làm, chỉ là các ngươi còn chưa đủ tư cách để trở thành gia thần của ta, vậy nên hiện tại các ngươi đều phải làm nô bộc. Không biết phải có tư cách thế nào mới có thể trở thành gia thần của nam tước, đại nhân ngài. Tên tử tước kia sắc mặt âm trầm, cười khẩy hỏi, trong lời nói đầy sự trào phúng và khinh thường. Hàn Sâm hơi nghiêng người ra hiệu cho Linh và Tiểu Thiên Sứ bên cạnh, hai người lập tức kéo một cuộn vải lớn bên trên viết đầy gia pháp ra, treo lên vị trí bắt mắt nhất quảng trường. Đây chính là gia pháp của Hàn gia ta, làm sao mới có đủ tư cách để trở thành gia thần của Hàn gia ta, tất cả đều viết trên đó. Ta hy vọng mỗi người các ngươi đều thuộc lòng từng câu từng chữ bên trong đó, bởi việc này sẽ liên quan đến tính mạng của các ngươi. Ngày hôm qua, nam tước kia là người không biết không có tội, vì thế ta mới cho hắn một cơ hội nữa. Hiện tại các ngươi đều đã biết quy củ, nếu còn tái phạm, vậy cũng đừng trách bản gia chủ vô tình. Hàn Sâm lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn phía trên tấm vải, kể cả là tử tước, nam tước, hay là những phụ nữ bình thường cùng trẻ nhỏ, đều nhìn kỹ từng cái từng dòng gia pháp bên trên tấm vải. Càng xem, sắc mặt của đám tử tước cùng nam tước càng ngày càng khó coi. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra, làm một nô bộc ở Hàn gia, bọn họ không được hưởng thụ bất kỳ đãi ngộ nào. Ăn mặc ngủ nghỉ ở tinh cầu Nhật Thực, ngoại trừ nơi ở gia, muốn dùng cái gì cũng phải thu phí. Hơn nữa dị chủng mà bọn họ thu hoạch được ở bên ngoài cần phải chia một nửa cho Hàn Sâm. Một nửa còn lại, nếu như bán cho Hàn Sâm, sẽ không lấy được tiền, chỉ có thể có được điểm tích lũy của Hàn gia. Những số điểm đó có thể dùng để đổi lấy thứ họ cần trong căn cứ, đồng thời khi số điểm tích lũy đến mức độ nhất định, có thể trở thành gia thần của Hàn gia. Mà trong các gia thần cũng có đủ loại khác nhau, gia thần cấp thấp cũng chỉ tốt hơn nô bộc một chút mà thôi. Lên cấp càng cao, mới có thể thu được càng nhiều phúc lợi cùng đãi ngộ. Nhưng điểm để thăng một cấp đều phải lăn lộn vất vả mới có được. Mà tiếp sau đó, số điểm cần để thăng cấp tăng lên không biết bao nhiêu số không, khiến người ta nhìn mà choáng váng. Nhưng cho dù là nô bộc, Hàn Sâm cũng đều sẽ bảo vệ bọn họ được an toàn bên trong căn cứ. Đương nhiên, điều này cũng áp dụng cho phụ nữ và trẻ nhỏ, cũng cần phải làm một ít công việc để đổi lấy điểm tích lũy, sau đó mới có đồ ăn để ăn. Chỉ có điều, Hàn Sâm sẽ phân phối những công việc riêng cho phụ nữ và trẻ nhỏ, ví dụ như quét tước lau chùi, còn những em bé quá nhỏ tuổi không thể làm việc, tạm thời sẽ có phân phối nhất định. Hàn gia chủ, thiên hạ này chỗ nào có quy củ như vậy? Chúng ta đến để làm gia thần chứ không phải đến làm cu ly. Dù gì ta cũng là tử tước, ngươi làm thế này cũng hơi quá quất rồi đấy. Gia thần nhà ai mà ngay cả ăn mặc còn phải tự mình trả tiền. Đừng nói là ăn mặc, ta đường đường là một tử tước. Cho dù đi đến đâu, có ai mà không dâng vũ khí dị bảo cho ta. Vậy mà khi đến chỗ này của ngươi, đừng nói vũ khí dị bảo, ngay cả ăn cơm cũng phải tự bỏ tiền để trả. Vậy là sao hả? Đám tử tước còn lại sau khi nghe xong, cũng đều sôi nổi cất lời, nhóm nam tước cũng nhân đó mà vùng lên, trong lúc nhất thời xảy ra tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Quy củ của Hàn gia ta chính là như vậy, từ hôm nay trở đi, nếu ai dám làm trái những quy củ này, kết cục của người đó ta không nói chắc các ngươi cũng đã biết rồi. Hàn Sâm không hề dao động, lạnh nhạt nói. Phần lớn những người trong số này, thậm chí là toàn bộ, đều có khả năng là gian tế. Cho dù không phải đi chăng nữa, Hàn Sâm cũng muốn ép khô giá trị của bọn họ. Nếu ngươi cứ khư khư cố chấp như vậy, vậy thì bản tử tước sẽ rời khỏi Hàn gia, một tên tử tước lạnh giọng nói, ngay cả một tiếng gia chủ cũng không thèm gọi. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ rời khỏi Hàn gia. Trong chớp mắt, tất cả tử tước cùng nam tước đều đồng thanh gào lên. Tuy Hàn Sâm có thể dùng một đao chém chết tên nam tước kia, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một nam tước mà thôi. Giờ bên cạnh hắn lại chỉ có hai thiếu nữ và một con hồ ly nhỏ màu bạc, mà bọn họ đông người như vậy, lại có bốn vị tử tước chống lưng, cho nên càng thêm không kiêng nể gì. Dừng lại. Hàn Sâm hét lớn một tiếng, nhất thời khiến bọn họ đều im miệng, lạnh giọng nói, các ngươi coi chỗ này là chỗ nào? Nơi này là tinh cầu nhật thực của Hiệp Chi Nguyệt, là tinh cầu của Hàn Sâm ta, là vùng đất được Đao Phong nữ hoàng ưu ái. Há lại là nơi các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Các ngươi xem nơi này là hàng quán vỉa hè chắc. Ta nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi sống là nô bộc của Hàn gia ta, chết là quỷ nô của Hàn gia ta, không được chủ nhân cho phép, cho dù là chuyển thế đầu thai, cũng phải tiếp tục làm trâu làm ngựa cho Hàn gia. Nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, sắc mặt đám nam tước cùng tử tước kia đều trở nên hết sức khó coi, phần lớn trong số họ đều là gian tế, hiểu rất rõ nội tình của Hàn Sâm. Dù gì Hàn Sâm cũng là đệ tử của Đao Phong Nữ Hoàng, Đao Phong Nữ Hoàng còn từng cho hắn uống 12 ống dịch gen để tiến hóa thành cấp nam tước, như hiện nay, không chỉ vậy, hắn còn được đưa thẳng vào danh sách đường hầm không gian. Hàn Sâm là tên sủng thần có tiếng, trên người lại có vương khí quỷ nha đao. Nếu Đao Phong Nữ Hoàng không cho người âm thầm bảo vệ phía sau hắn, để mặc một mình hắn ở đây tự sinh tự diệt, họ chắc chắn không thể tin được. Cho dù bình thường Đao Phong Nữ Hoàng mặc kệ hắn, vậy cũng là để hắn khổ luyện mà thôi. Đến bước ngoặt của sinh tử, Đao Phong Nữ Hoàng chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Coi như là vì quỷ nha đao, Đao Phong Nữ Hoàng cũng không sẽ tùy ý để Hàn Sâm bị bọn họ giết chết. Nghĩ đến đây, bọn họ đều im lặng hắn, ngay cả bốn vị tử tước kia, cũng đều không lên tiếng. Làm to chuyện với Hàn Sâm ở một nơi như thế này, người chịu thiệt ắt sẽ là họ, lấy tính cách độc tài và tàn bạo của Hàn Sâm, bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt. Không còn ý kiến gì thì bắt đầu từ hôm nay, gia pháp của Hàn gia sẽ chính thức được thực thi. Các ngươi cần đi dò đường thì cứ đi dò đường, cần đi săn bắn cứ đi săn bắn, cần quét dọn lau chùi vệ sinh thì cứ đi quét tước vệ sinh, chỉ cần có điểm tích lũy, các ngươi sẽ được hưởng thụ đãi ngộ của cấp khách quý ở đây. Hàn Sâm nói xong bèn đưa Tiểu Thiên Sứ và Linh đi mất. Hắn cùng Tiểu Thiên Sứ, Linh đi vào bên trong kho hàng, bảo vệ tất cả vật tư. Không có sự cho phép của hắn, thì ngay cả một giọt nước cũng không thể chảy ra được. Những nữ nhân kia hiểu rõ mình và con cái muốn sống sót thì phải nghe ai. Cho nên đều rất thành thật nghe theo Hàn Sâm phân phó, mang theo những đứa trẻ có thể làm việc, làm một ít công việc quét dọn, giặt giũ, nấu cơm cùng chăm sóc trẻ nhỏ. Mà những nam tước kia thì không thành thật như vậy, có một số người đang âm thầm quan sát, mà một số khác thì ra khỏi căn cứ, không biết đi ra ngoài làm gì. Cố Khuynh Thành tìm một cơ hội, đi tới kho hàng, cười tủm tỉm nói, ngươi không sợ những người kia đi ra ngoài kiếm được miếng ngon sau đó, không chia cho ngươi à? huyết nhục của dị chủng là đủ để cho phép họ sống sót bên ngoài, rồi. Hàn Sâm bĩu môi nói, những người kia đều chỉ là sinh vật phàm tục mà thôi, làm sao mà bỏ được thói ăn uống chơi bời. Nếu để họ phải ăn huyết nhục suốt, mỗi ngày chẳng làm gì ngoài săn bắn thì không quá 3 tháng, cả lũ sẽ phát điên hết thôi. Mà đúng rồi, có ai biết nhảy múa ca hát gì không? Chọn một vài cô gái xinh đẹp rồi dạy họ, sau đó mở mấy club tư nhân, bán thuốc lá, rượu và đồ ăn. Nếu nhân thủ đầy đủ, lại mở thêm vài sòng bạc, để họ săn bắn về có thể hưởng thụ sung sướng. Ta không tin họ đều là thánh nhân. Ngươi làm thế cũng hơi ác quá rồi đấy, thế chẳng phải đẩy các cô gái đó vào hố lửa à? Cố Khuynh Thành không vui nói. Thế đạo này, có thể sống sót đã là tốt rồi. Hơn nữa ta cũng không phải để các nàng làm gì thật. Nhảy múa, ca hát, bán nghệ không bán thân, ai dám động vào các nàng, ta sẽ chém thẳng tay. Ở trong căn cứ này, lời ta nói vẫn có tác dụng. Tất nhiên, nếu họ đồng ý thì lại là chuyện khác. Hàn Sâm cười nói. Các nàng lại chịu đồng ý sao? Tiểu Thiên Sứ nghi ngờ hỏi. Tiểu Thiên Sứ của ta, thế giới này quá phức tạp, ngươi còn nhiều điều cần phải học tập lắm. Các nàng cũng là sinh vật có huyết nhục có tình cảm, Hàn Sâm cười nói. Tiểu Thiên Sứ gật đầu như hiểu như không, không nói gì nữa. Sau khi phụ nữ và trẻ em lao động, việc ăn no không còn là vấn đề nữa. Còn những nam tước cùng tử tước kia thì chẳng có một ai đến ăn cơm cả, cho dù có người tới, cũng chỉ là hỏi. Những nữ nhân kia không nhận được điểm tích lũy, không chịu phát cơm cho bọn họ, họ đều tức giận rời đi. Liên tiếp mấy ngày, chẳng có một nam tước hay tử tước nào đến đổi điểm tích lũy hết, có vẻ bọn họ muốn chống đối Hàn Sâm đến cùng. Bên ngoài có dị chủng có thể săn bắn, bọn họ cũng không sợ bị đói. Hàn Sâm không để ý tới bọn họ. Tùy họ muốn làm gì thì làm, dù sao họ cũng chẳng dám làm loạn trong căn cứ. Hàn Sâm cũng không sợ họ sẽ làm gì những gen dị chủng kia, dù sao chính bọn họ cũng không thể ăn hết được. Về những huyết nhục bình thường, Hàn Sâm có muốn cũng vô dụng, thứ hắn muốn chỉ là những gen dị chủng kia. Đáng tiếc nhân thủ không đủ, Hàn Sâm chỉ có thể để cho Tiểu Thiên Sứ, cùng Linh mang theo những phụ nữ kia từ từ phát triển, mà chính hắn lại đang nghiên cứu băng cơ ngọc cốt thuật. Hàn Sâm luyện vài loại thuật gen. Gen vật ngữ hoàn chỉnh nhất có thể tu luyện đến cảnh giới thần hóa. Phần phía sau động huyền kinh không nhiều, cũng không biết cuối cùng có thể chạm tới cảnh giới thần hóa hay không. Huyết mạch mệnh thần kinh chỉ có một phần, sau khi ngưng tụ chiến giáp gen thì không còn nữa. Giờ Hàn Sâm còn chưa cần phải lo lắng, nhưng sau khi thăng chức tử tước cũng có chút phiền toái. Về phần băng cơ ngọc cốt thuật, ngay cả phần ngưng tụ chiến giáp gen cũng không có. Giờ ba loại gen thuật trước tạm thời không có cơ hội đột phá, Hàn Sâm dự định tự mình nghiên cứu băng cơ ngọc cốt thuật. Lấy kinh nghiệm 3 lần thăng chức của hắn, hẳn là không khó tiếp tục phần phía sau băng cơ ngọc cốt thuật, ngưng tụ ra chiến giáp gen. Trừ nghiên cứu băng cơ ngọc cốt thuật, Hàn Sâm còn chạy tới chỗ gia học đao pháp, hắn muốn mau chóng để cho Y Sơ dạy xong nha đao, sau này hắn sử dụng nha đao sẽ không cần lo lắng nhiều nữa. Những nam tước kia còn sụp đổ nhanh hơn tưởng tượng của Hàn Sâm. Mới qua nửa tháng, đã có người không nhịn được lén lút mang vật liệu gen dị chủng về đổi điểm tích lũy. Sau đó lại dùng điểm tích lũy đổi thuốc lá, rượu, đồ ăn thức uống. Tuy nước hồ Kính Linh cũng uống được nhưng hương vị thì chẳng ra gì, nước đục ngầu, cho nên người đổi nước còn nhiều hơn cả đổi đồ ăn. Bọn họ mới tới tinh cầu Nhật Thực, cũng không dám đi quá xa, bèn săn bắt một ít sinh vật dị chủng ở gần đó, hoặc là hái một ít quả dị chủng. Dù vậy, cũng đã có người bị thương, đành phải cầm vật liệu gen dị chủng về đổi vật dụng y tế, có những người xui xẻo không có con mồi còn bị thương, chỉ có thể moi vốn gốc của mình ra. Bình thường những nam tước kia đều kết đàn ra ngoài nhưng vẫn có người bị thương. Hơn nữa thứ họ săn về được cũng chỉ là dị chủng cấp nam tước mà thôi, rõ ràng khó khăn khi săn bắt dị chủng ở đây là rất lớn. Hàn Sâm không chú ý đến những chuyện đó, chỉ chuyên tâm nghiên cứu băng cơ ngọc cốt thuật, còn Cố Khuynh Thành và Tà Tỉnh Đế vẫn luôn đi săn bên ngoài. Cố Khuynh Thành lúc nào cũng độc lai độc vãng, vốn không hề có ý định liên thủ với người khác. Tà Tỉnh Đế thì bất ngờ đánh nhau với những nam tước kia. Về sau Hàn Sâm mới biết được, võ trang gen của Tà Tỉnh Đế vô cùng kỳ lạ, rất được hoan nghênh trong nam tước. Qua chừng một tháng, về cơ bản các nam tước cùng tử tước đều đã từ bỏ việc chống đối, cầm vật liệu gen dị chủng đi đổi điểm tích lũy, tuy rằng chỉ là cấp nam tước, nhưng cũng là một khởi đầu rất tốt rồi. Hàn Sâm cuối cùng cũng có chỗ đột phá, băng cơ ngọc cốt thuật có động tĩnh, trong lúc hắn vận chuyển khí tức, tế bào của thân thể tiết ra vật chất thần bí, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp gen như băng ngọc bên ngoài cơ thể hắn. Băng ngọc hòa tan, hóa thành dịch gen chảy vào trong thân thể Hàn Sâm, trong lòng Hàn Sâm hơi rùng mình, chỉ cảm thấy huyết nhục xương cốt bị một cỗ lực lượng kỳ dị thẩm thấu, bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ dị. Thân thể huyết nhục nguyên bản dần dần hóa thành bán trong suốt, xương cốt, cơ bắp và nội tạng mạch máu bên trong đều có thể thấy rõ ràng, Hàn Sâm giống như một người băng vậy. Vẫn qua nửa canh giờ, thân thể Hàn Sâm mới dần dần trở lại bình thường, khôi phục thành cơ thể huyết nhục vốn có, khiến hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ duy trì ở trạng thái tinh thể giống như huyết dịch thì đáng sợ rồi. Hàn Sâm thử băng cơ ngọc cốt thuật sau khi dị chủng hóa, hoàn toàn trái ngược với huyết mạch mệnh thần kinh, bình thường hắn vẫn là bộ dáng huyết nhục của người bình thường, sau khi dị chủng hóa, huyết nhục toàn thân đều hóa thành băng ngọc, trình độ cứng cáp của thân thể tăng lên trên phạm vi lớn, lực lượng cùng tốc độ cũng theo đó mà tăng lên. Đã đến lúc đi ra ngoài xem tình hình nơi này rồi. Hàn Sâm dự định thử nghiệm thành quả tu hành. Trong tay hắn đã có bản đồ của rất nhiều nam tước cầm về đổi điểm tích lũy, tuy rằng bản thân hắn chưa từng đi ra ngoài, nhưng cũng coi như đã hiểu khá rõ về vùng phụ cận. Chọn một nơi, Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân ra khỏi căn cứ, chẳng bao lâu đã biến mất ở phía tây hồ Kính Linh. Nơi Hàn Sâm muốn đi là một sơn khẩu phía tây hồ Kính Linh, nơi đó có một đám dị chủng lui tới, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, cũng chỉ có 5-6 con nhưng chủng loại phức tạp năng lực khác nhau, lúc trước có mười mấy nam tước đến giết chúng. Kết quả chẳng giết được con nào, ngược lại còn chết một nam tước, lúc trở về trên người mỗi người đều mang theo thương tích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Gần 3/4 tinh cầu Nhật thực quanh năm bị mây đen bao phủ, loạn lưu do điện từ phát ra lập lòe chớp tắt trên bầu trời, màu sắc sặc sỡ khiến người ta hoa cả mắt. Ở chỗ này, thiết bị điện tử bình thường hầu như vô dụng, các loại thủ đoạn giám sát như vệ tinh cũng không có hiệu quả gì, căn bản không nhìn thấy bên trong tinh cầu đang xảy ra chuyện gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hàn Sâm đồng ý đến tinh cầu Nhật thực. Có lợi tất nhiên sẽ có hại, Hàn Sâm ở tinh cầu Nhật thực khó có thể bị người khác giám thị, đồng nghĩa với việc Hàn Sâm cũng rất khó giám thị nhất cử nhất động của các thành viên quý tộc khác trong tinh cầu. Nhưng Hàn Sâm cũng không để tâm đến chuyện này, hắn cũng không định làm vậy. Hàn Sâm rời khỏi khu vực hồ Kính Linh không bao lâu, đã có một bóng dáng phía xa xa đi theo sau Hàn Sâm. Lách, một trong bốn tử tước, trong căn cứ là người của tộc Mặc Vân, một chủng tộc rất nhỏ. Ngay cả tinh cầu của mình cũng không có, chỉ là một trong vô số sinh vật của tinh cầu nào đó, có được một sinh vật cấp tử tước đã là đáng quý rồi. Nhưng thân phận của Lex cũng không đơn giản như xuất thân của hắn, không lâu sau khi thăng cấp tử tước, hắn bị một đại nhân vật nhìn trúng, tiến hành một ít bồi dưỡng đặc thù. Lần này Lex đầu quân cho Hàn Sâm đi tới tinh cầu Nhật thực, mục đích chủ yếu chính là ám sát Hàn Sâm. Ở một nơi như Nguyệt Chi Hiệp, việc ám sát là rất khó khăn. Nhưng bên trong tinh cầu Nhật thực lại vừa vặn có được điều kiện ám sát tốt nhất. Tuy Hàn Sâm chỉ là một nam tước nhưng Lex vẫn vô cùng kiên nhẫn đi theo Hàn Sâm, cũng không nóng lòng ra tay, hắn cần một cơ hội nhất kích tất sát, không cho Hàn Sâm bất kỳ cơ hội phản kháng nào, tốt nhất không thể để cho hắn có thời cơ rút ra thanh đao khí vương cấp kia ra. Tuy đao khí vương cấp ở trong tay Hàn Sâm không phát huy ra được uy lực vốn có, nhưng vẫn là một phiền toái. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân thận trọng đi về phía sơn khẩu. Hệ thống dị chủng của tinh cầu Nhật thực quá hỗn loạn, hắn cũng không thể cam đoan tài nguyên và bản đồ những người đó mang về là chính xác tuyệt đối. Xa xa, Hàn Sâm đã nhìn thấy có mấy bóng dáng đang nằm ở sơn khẩu, chính là dị chủng trong miêu tả của các nam tước. Hàn Sâm đếm, tổng cộng có 6 con, hình thể có lớn có nhỏ, nhỏ nhất cũng phải bằng cỡ chó săn trưởng thành, lớn nhất ước chừng to cỡ một con voi. Những dị chủng kia hình thể không giống nhau, có con giống như thú bốn chân, có con lại đứng thẳng hai chân. Có một con mọc cánh như côn trùng, còn có con có 6 cánh tay. Tuy rằng hình dáng khác nhau nhưng chúng nó vẫn có một điểm chung, thân thể của chúng đều có một lớp vỏ chitin, nhìn qua cũng không cứng lắm. Hàn Sâm đã nghe những nam tước kia kể rằng, vũ khí cấp nam tước chém vào những vỏ chitin kia hầu như không tạo thành thương tổn, bình thường rất khó gây ra vết thương chí mạng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lần trước họ phải chịu tổn thất nặng nề. Quan sát từ phía xa một lát, Hàn Sâm bèn rút quỷ nha đao sau lưng ra. Thanh đao này đã bị hỏng mấy vỏ đao trước đó, hắn chỉ đành vác sau lưng. Bản thân quỷ nha đao mang theo khí tức của quỷ nha, vỏ đao bình, thường khó mà chịu được, chỉ được mấy ngày là sẽ nứt ra, Hàn Sâm cũng rất phiền não vì chuyện này. Hắn cũng có vỏ đao nhưng mà vỏ đao kia hắn lại không dám lấy ra, để cho Y Sơ nhìn thấy thì chết chắc. Cho nên Hàn Sâm vẫn để vỏ đao đó lại trong tí hộ sở, chưa lấy ra dùng lần nào. Lex nhìn Hàn Sâm tới gần sơn khẩu, không khỏi hơi nhíu mày. Phụ cận sơn khẩu không có chỗ nào có thể ẩn thân được, Hàn Sâm đi qua như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị những dị chủng kia phát hiện. Một mình hắn mang theo một con thú nhỏ màu bạc, muốn săn giết 6 dị chủng thực lực mạnh mẽ kia hình như hơi chủ quan. Nhưng Lex có thể mượn cơ hội này, xem thử thực lực của Hàn Sâm rốt cuộc như thế nào. Một đao lúc trước Hàn Sâm chém chết nam tước, chủ yếu vẫn là dựa vào sự sắc bén của đao khí vương cấp, cũng không có thể hiện ra thực lực của bản thân. Đánh đi, bị dị chủng giết chết là tốt nhất. Cũng đỡ cho ta phải tự ra tay. Nếu như không chết được, ta cũng vừa vặn bổ thêm một đao. Ánh mắt Lex bình tĩnh, không hề nóng vội. Sau khi Hàn Sâm mất đi yểm hộ, rất nhanh đã bị dị chủng phát hiện. 6 con dị chủng lập tức đứng lên, phát ra tiếng gào thét, huyết quang trong mắt lóe ra, như lang như hổ nhào tới Hàn Sâm. Tốc độ của Hàn Sâm không thay đổi, vẫn cầm đao xông thẳng về phía chúng, Tiểu Ngân Ngân đi cách xa phía sau Hàn Sâm. Rất nhanh, Hàn Sâm đã tiếp xúc với một dị chủng đầu tiên, chỉ thấy bước chân Hàn Sâm đan sen, xoay người lướt qua dị chủng kia, đồng thời quỷ nha đao cũng theo chuyển động của thân thể mà vung ra. Cước bộ không ngừng, thân hình Hàn Sâm liên tục lóe lên, quỷ nha đao trong tay cũng chém ra từ những góc độ quỷ dị. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Hàn Sâm đã đi xuyên qua giữa 6 dị chủng. 6 dị chủng 6 loại phương thức công kích khác nhau đều không thể đụng đến cơ thể của Hàn Sâm. Rắc. Hầu như đồng thời, trên thân thể 6 dị chủng đều có một vết đao nứt ra, máu tươi phun ra ồ ạt, tất cả 6 con dị chủng ngã xuống đất kêu rên, máu chảy không ngừng, miệng vết thương cũng nhanh chóng rách ra, mắt thấy không thể sống nổi. Lách nhìn mà kinh hãi trong lòng, nha đao thật lợi hại, quỷ nha đao thật sắc bén. Loại lực lượng hủy diệt này hẳn là xuất phát từ quỷ nha đao nhỉ? Ngoại trừ tộc Rebet ra, thì chưa từng nghe nói có chủng tộc nào khác luyện thành lực tuyệt nha cả. Lách thầm cảm thấy may mắn vì không ra tay một cách lỗ mãng. Thực lực của Hàn Sâm mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều, đao pháp cũng rất mạnh, lại thêm quỷ nha đao vương cấp. Chính diện xuất thủ muốn giết chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, 6 dị chủng kia đều đã chết hẳn, Hàn Sâm móc hết gen dị chủng của chúng ra. Cho dù hắn không dùng, thì trong tí hộ sở cũng có rất nhiều người cần. Thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Những dị chủng này vẫn yếu hơn tưởng tượng của ta một chút, xem ra nên đi chém giết dị chủng cấp tử tước thử một lần, nếu không thì chẳng có tác dụng tu luyện gì hết. Sau khi Hàn Sâm thu gen dị chủng lại lấy tư liệu bản đồ ra xem. Gần đó có dị chủng cấp tử tước, hơn nữa số lượng cũng khá nhiều. Hàn Sâm chọn một chỗ, trực tiếp rời khỏi sơn khẩu, đi dọc theo đường núi bên trái. Có người từng nhìn thấy bóng dáng của dị chủng cấp tử tước ở bên đó, Hàn Sâm tính đi qua đó thử vận may trước. Lách nhìn thấy hướng đi của, trong lòng không khỏi mừng thầm. Trên thực tế, tình báo dị chủng cấp tử tước ở bên kia là Lách cầm đi đổi điểm tích lũy. Đúng là bên kia có dị chủng cấp tử tước, nhưng không phải một con mà là hai con, Lách báo cáo là một con. Hắn vốn định sau đó cần điểm tích lũy thì báo lại một lần nữa, nhưng ai ngờ Hàn Sâm lại tự đại đến mức muốn đi săn giết dị chủng cấp tử tước. Cơ hội, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Lách trong lòng mừng rỡ, vội vàng đi theo Hàn Sâm. Lách hạ quyết tâm, cho dù Hàn Sâm không chết trong tay hai con dị chủng cấp tử tước kia, hắn cũng phải tìm ra cơ hội ra tay tiêu diệt Hàn Sâm. Ta chỉ cần mai phục trên con đường mà Hàn Sâm chạy trốn, đến lúc đó cho dù hắn may mắn trốn được, thì cũng không thể thoát nổi ám sát của ta, lần này hắn chết chắc rồi. Mắt thấy sắp đến vị trí của hai dị chủng cấp tử tước kia, Lách cần núp tại một nơi trên sơn đạo. Hàn Sâm nhìn thấy phía trước xuất hiện khe núi được đánh dấu trên bản đồ, mang theo Tiểu Ngân Ngân lặng lẽ ẩn nấp đi qua. Xa xa liền nhìn thấy một con dị chủng nằm ở bên trong khe núi ngủ say như chết, hình dạng của dị chủng kia hơi giống với bạo long nhưng trên lưng lại mọc đầy gai xương, giống như sự kết hợp của con nhím cùng khủng long vậy. Chỉ là khí thế khủng bố kia, vừa nhìn đã biết không phải là dị chủng nam tước tầm thường. Sau khi nhìn thấy dị chủng kia, Hàn Sâm cũng không hành động ngay mà dùng ánh mắt đánh giá xung quanh khe núi, hơi nhíu mày lại. Lách mai phục ở xa xa nhìn thấy Hàn Sâm vẫn đứng đó không nhúc nhích, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn phát hiện ra con dị chủng thứ hai rồi? Chắc không phải đâu, con dị chủng thứ hai, rất bí mật, nếu không phải mình đi vào khe núi muốn săn giết con dị chủng thứ nhất, thì không thể phát hiện ra được sự tồn tại của nó. Ngay khi Lách đang kinh ngạc không thôi thì nhìn thấy Hàn Sâm đã đứng dậy lén lút đi, xuống phía dưới khe núi. Lúc này Lách thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Sao hắn có thể phát hiện ra con dị chủng thứ hai được chứ? Hàn Sâm bỏ Tiểu Ngân Ngân ở lại bên ngoài, một mình lặng lẽ đi xuống khe núi, nắm quỷ nha đao tới gần con dị chủng đang ngủ say kia. Tiểu Ngân Ngân vừa mới ngưng tụ ra võ trang gen, chỉ là một con tiểu nam tước, đẳng cấp chiến đấu này còn chưa thích hợp với nó. Con dị chủng kia ngủ rất say, Hàn Sâm đã sắp đi đến bên cạnh nó còn chưa tỉnh lại. Hàn Sâm nắm chặt quỷ nha đao, đâm về phía cổ của dị chủng. Hình thể của con dị chủng này quá lớn, chém vào người nó sẽ không chí mạng. Hiệu quả của lực tuyệt nha ở trên người sinh vật cao cấp hơn so với Hàn Sâm, cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều, vẫn là chém vào vị trí chí mạng thì chắc chắn hơn. Hàn Sâm lặng lẽ tới gần chỗ cổ của bạo long, bước chân rất nhẹ, tốc độ cũng rất chậm. Ngay tại sau lưng Hàn Sâm, một con dị chủng giống như con rắn, lại lặng lẽ chui ra từ trong đất bùn. Ở sau lưng Hàn Sâm mở ra cái miệng rộng như hoa cúc, cũng đang lặng lẽ tới gần Hàn Sâm. Ngay khi khuôn miệng quái dị kia cách Hàn Sâm một khoảng chưa đến 2 thước, nó bỗng nhiên há to miệng ra, tốc độ tăng nhanh, định nuốt chửng Hàn Sâm vào miệng. Hàn Sâm lại giống như mọc mắt sau lưng, thân thể chợt lướt ngang ra 2 thước, con dị chủng kia lập tức vọt qua bên người Hàn Sâm, cái miệng rộng giống như hoa cúc trực tiếp cắn vào trên người bạo long thân đầy gai ở trước mặt Hàn Sâm, lập tức khiến cho dị chủng bạo long thân đầy gai kia bừng tỉnh. Hàn Sâm thuận thế chém một đao lên người con dị chủng thứ hai giống rắn kia, chém ra một vết thương ở trên thân thể giống như kim loại của nó, máu tươi lập tức chảy ra. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, một đao này của hắn dùng 10 phần sức lực, lại còn là quỷ nha đao nhưng không thể chặt đứt thân thể của dị chủng, chỉ chém ra một miệng vết thương sâu nửa thước, độ cứng cỏi của thân thể dị chủng nằm ngoài dự liệu của hắn. Rào! Bạo long thân đầy gai bị con rắn quái dị cắn một nhát, đau đớn gào lên, bất chấp tất cả, phun ra một ngọn lửa. Con rắn quái dị kia lập tức bị đốt cháy đen cả mặt, kêu thảm buông lỏng miệng đang cắn thân thể của bạo long thân đầy gai ra. Thừa dịp nó đang kêu gào, Hàn Sâm lại chém thêm mấy đao, mỗi đao đều chém vào miệng vết thương cũ, sau mấy đao liên tục, bằng sự sắc bén của quỷ nha đao mới miễn cưỡng chém nó đứt thành hai đoạn. Sau khi bị chém thành hai đoạn, con rắn quái dị vẫn còn vặn vẹo chưa chết hẳn, nhưng đầu và mặt của nó đã bị bạo long thân đầy gai đốt trụi, cả mắt cũng không nhìn thấy được, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, thoạt nhìn cũng không sống được bao lâu. Bạo long thân đầy gai giận dữ, nhìn thẳng Hàn Sâm, lại phun một ngọn lửa ra, Hàn Sâm vội vàng triệu hồi ra Khiên Cương Thiết Nhân Mã, chặn lại luồng hỏa diễm giống như thủy triều kia, cả người tránh ở mặt sau của Khiên Cương Thiết Nhân Mã. Xích diễm phun lên Khiên Cương Thiết Nhân Mã không thể gây tổn hại cho tấm khiên, dù sao Khiên Cương Thiết Nhân Mã cũng là thú hồn cấp tử tước, tố chất không hề kém cạnh so với bạo long thân đầy gai. Bạo long thân đầy gai dường như cực kỳ phẫn nộ, phun ra từng luồng xích diễm. Khiên Cương Thiết Nhân Mã ngăn cản được xích diễm, nhưng nhiệt độ của nó cũng tăng cao lên. Hàn Sâm bị bỏng vội vàng buông tay, trên tay đã nổi lên vài mụn nước. Lách cờ bên ngoài nghe được động tĩnh, trong lòng nhất thời mừng rỡ, lập tức sốc lại tinh thần, ngộ nhớ Hàn Sâm may mắn có thể trốn ra được, hắn sẽ cho Hàn Sâm một kích chí mạng ngay giữa đường. Hàn Sâm cũng không lập tức chạy ra khỏi khe núi, dựng Khiên Cương Thiết Nhân Mã trên mặt đất, núp người phía sau. Bạo long thân đầy gai liên tục phun ra xích diễm, nhưng không thể đốt rụi nổi Khiên Cương Thiết Nhân Mã, phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Cuộn mình lại, giống như một con nhím biển khổng lồ, lăn lộn đánh tới Khiên Cương Thiết Nhân Mã. Hàn Sâm vội vàng phi thân né tránh, Khiên Cương Thiết Nhân Mã bị đánh bay lên giữa không trung, một hồi lâu sau mới rơi xuống, nửa tấm chắn đã nện vào bên trong nham thạch. Bạo long thân đầy gai lăn cực nhanh, đổi hướng vọt về phía Hàn Sâm, hình thể vừa to lớn, tốc độ lại nhanh nhẹn, cả người còn toàn là gai. Hàn Sâm không nhanh như nó, lại không thể mượn lực ở trên người nó, nếu bị nó đánh trúng một phát, chắc trên người sẽ bị đâm ra mấy lỗ thủng lọt sáng mất. Cũng may Hàn Sâm đã có chuẩn bị mà đến, nếu không cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm như vậy. Xuất hiện đi, giày của ta. Hàn Sâm hú lên một tiếng quái dị, một đôi giày da thỏ đầy lông xuất hiện ở dưới chân của hắn, làm cho dưới chân Hàn Sâm giống như sinh ra gió, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, chạy còn nhanh hơn, cả bạo long đầy gai kia lăn mình, chỉ nháy mắt đã bỏ rơi nó. Đây là thú hồn tuyệt nha thố mà Hàn Sâm nhận được khi giết chết công tước Nham Lạc, là thú hồn hình giày cấp công tước, có thể cung cấp cho Hàn Sâm tốc độ cực nhanh. Tốc độ như vậy hoàn toàn có thể so sánh với cường giả cấp công tước. Tuy nhiên, cũng chỉ là tốc độ mà thôi, giày tuyệt nha thố chỉ có thể cung cấp tốc độ cho người sử dụng. Nhưng như vậy đã là quá đủ với Hàn Sâm rồi, hắn giống như gió mà chạy băng băng vây quanh bạo long thân đầy gai, bạo long không thể theo kịp tốc độ của hắn. Rắc! Trong lúc Hàn Sâm đang chạy đã chém một đao lên lưng bạo long thân đầy gai, nó bị đau, thò đầu phun ra một đám xích diễm. Nhưng tốc độ của Hàn Sâm quá nhanh. Đã vòng tới một bên khác từ trước rồi, xích diễm kia không thể phun đến hắn được. Rắc! Hàn Sâm lại chém một đao ở chỗ khác trên người bạo long thân đầy gai, một vết thương lập tức trào máu ra. Bạo long thân đầy gai vô cùng phẫn nộ, lại tiếp tục phun lửa nhưng chỉ đành bó tay với Hàn Sâm nhanh như gió, căn bản không thể chạm được vào một góc áo của Hàn Sâm, chỉ có thể đi ở phía sau Hàn Sâm hít bụi. Săn giết dị chủng cấp tử tước Jun Đại Vương, phát hiện gen dị chủng. Một thanh âm vang lên ở trong đầu Hàn Sâm. Cùng lúc với dị chủng giống như con rắn kỳ quái kia hoàn toàn ngừng thở. Hàn Sâm không quan tâm nó, tiếp tục xoay quanh bạo long thân đầy gai, một đao lại một đao chém vào trên người nó khiến số vết thương chảy máu, trên người nó càng lúc càng nhiều. Tuy rằng hiệu quả lực tuyệt nha đối với dị chủng cấp tử tước không tốt lắm nhưng cũng khiến miệng vết thương kia không thể khép lại được, bên trong không ngừng chảy ra máu, như vậy đã tương đương chí mạng rồi. Lách cờ bên ngoài chờ rồi lại chờ, nhưng mãi vẫn không thấy Hàn Sâm đi ra. Chỉ nghe được tiếng dị chủng gầm thét liên tục, nhịn không được nghi ngờ, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Hàn Sâm có thể chống lại hai con dị chủng? Không thể như vậy được, hắn chỉ là một nam tước mà thôi, cho dù có đao khí vương cấp trong tay, thì cũng không phát huy ra uy lực quá lớn được. Trong tình huống cả lực lượng cùng tốc độ đều kém hơn rất nhiều, sao có thể kiên trì lâu như vậy, ở dưới sự vây công của hai con dị chủng cấp tử tước chứ. Trong lòng Lex cực kỳ hoài nghi nhưng lại không thể đi đến khe núi bên cạnh xem được. Con tiểu thú màu bạc kia luôn ngồi xổm ở rìa khe núi. Lex không biết nó có năng lực gì, sợ bị nó phát hiện, không dám tùy tiện tiếp cận. Đợi một hồi lâu, trong khe núi bỗng yên tĩnh trở lại, giống như tất cả đều dừng lại vậy. Trong lòng Lex thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hàn Sâm chắc đã bị hai con dị chủng kia giết chết, như vậy có thể bớt được cho mình không ít chuyện. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng chậm rãi đi ra từ trong khe núi. Sau khi Lex thấy rõ bóng người kia, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà hắn không chết sao? Lex chỉ cảm thấy não mình đang quá tải. Chẳng những Hàn Sâm không bị giết chết ở dưới sự vây công của hai con dị chủng cấp tử tước, mà trên người còn rất sạch sẽ, ngay cả một vết thương hay vết máu cũng không có. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trong đầu Lex hiện ra vô số khả năng, nhưng mà vẫn nghĩ mãi không ra rốt cuộc là như thế nào. Tiểu Ngân Ngân, ta bị thương rồi. Hàn Sâm đi lên phía trên khe núi, nói với con tiểu thú màu bạc kia. Lex nghe được lời Hàn Sâm nói, không biết vì sao lại thầm thở phào một hơi, dường như cảm thấy như vậy mới xem như bình thường. Nhưng Lex lại thấy Hàn Sâm vươn bàn tay ra trước mặt tiểu thú màu bạc, tiếp tục nói, nổi vài cái mụn nước, đau quá. Khóe mắt Lex lập tức run rẩy, trong lòng có một loại xúc động muốn giết người. Tiểu thú màu bạc kia nghe xong lời nói của Hàn Sâm, đứng dậy đi đến trước mặt Hàn Sâm, vươn đầu lưỡi phấn nộn ra, liếm lên chỗ Hàn Sâm bị bỏng, nơi bị bỏng khôi phục bình thường chỉ trong chốc lát, làn da trở nên bóng loáng trắng mịn, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Dị chủng có năng lực chữa trị sao? Trong lòng Lex lại kinh ngạc, loại năng lực này ở bên trong đại vũ trụ gen chính là cực kỳ hiếm thấy. Dị chủng có được năng lực tự chữa lành không hiếm thấy, nhưng mà dị chủng có năng lực chữa trị cho những sinh vật khác đó lại cực kỳ hiếm thấy, tìm được một cái cũng đều bị các thế lực lớn tranh đoạt đi hết, nhu cầu về dị chủng có loại năng lực này cực kỳ lớn. Thế lực nào cũng không ngại nhiều. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân quay lại trong khe núi, cắt lấy gen dị chủng của hai con dị chủng cấp tử tước, dùng bao vải đựng lại, dùng dây thừng quấn lấy thi thể của hai con dị chủng, kéo chúng nó ra khỏi khe núi. Trong lòng Lex tuy rằng đã có một ít suy đoán, nhưng mà khi chính thức nhìn thấy thi thể của hai con dị chủng kia, vẫn là nhịn không được trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Hai con dị chủng cấp tử tước lại bị Hàn Sâm giết chết sạch, thật sự khiến người ta không thể nào tin nổi. Tuy rằng hắn cũng bị thương một chút, nếu nói đó cũng gọi là bị thương. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lex đã đẩy cấp độ mục tiêu của Hàn Sâm lên mức cực kỳ nguy hiểm, càng không dám tùy tiện ra tay. Lúc Hàn Sâm đi qua nơi Lex mai phục, toàn thân hắn đều cứng ngắc bất động, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, sợ bị Hàn Sâm phát hiện. Hắn cảm thấy bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để ám sát Hàn Sâm. Sau khi Hàn Sâm đi qua, Lex mới khẽ thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Hắn chưa từng nghĩ tới lúc đối mặt với một mục tiêu cấp nam tước lại có áp lực như vậy. Khóe miệng Hàn Sâm toát ra ý cười kỳ lạ, tiếp tục lôi kéo thi thể trở về. Huyết nhục của những thi thể này vẫn rất có ích, nếu dùng để nấu ăn có thể nuôi sống không ít người, giảm bớt sự tiêu hao vật tư. Tuy rằng không phải gen dị chủng, nhưng mà huyết nhục cấp tử tước có dinh dưỡng tương đối cao, nếu phụ nữ cùng trẻ con ăn sẽ rất có lợi đối với thân thể. Nếu bán cho nam tước cùng tử tước cũng có thể kiếm được không ít điểm tích lũy. Tuy rằng tự quý tộc cũng có thể săn giết dị chủng để ăn thịt, nhưng mà bọn họ không có gia vị, ngay cả muối cũng không có, nhiều nhất cũng chỉ là nướng ăn, chẳng có chút hương vị nào hết. Nếu ăn lâu ngày, vẫn sẽ rất khó chịu, đã có rất nhiều quý tộc nhịn không được dùng điểm tích lũy, ở trong căn cứ để mua đồ ăn Hàn Sâm bán ra. Mục tiêu của Hàn Sâm là tận dụng hết toàn bộ giá trị của bọn chúng, dù sao đều là những kẻ ác tâm sinh ma quỷ, không dùng thì phí lắm, không cần phải nói nhân nghĩa đạo đức gì với bọn họ. Việc Hàn Sâm mang về thi thể của hai con dị chủng cấp tử tước, về dậy lên một cơn chấn động lớn trong căn cứ. Hàn Sâm ngay cả dị chủng cấp tử tước cũng có thể săn giết, hơn nữa còn giết hai con liền. Điều này làm cho khiến các quý tộc thầm run rẩy, cảm thấy may mắn vì lúc trước không thật sự ra tay với Hàn Sâm, đồng thời cũng càng thêm kính sợ Hàn Sâm. Dưới sự chỉ dẫn của mấy người phụ nữ chịu trách nhiệm chế biến đồ ăn, những đứa trẻ có thể làm việc được đều giúp đỡ xử lý huyết nhục của hai con dị chủng. Mấy đứa nhóc 3-4 tuổi dùng xô đựng nước nhỏ lấy nước để rửa sạch vết bẩn bám trên miếng thịt, trông cực kỳ nỗ lực. Đáng tiếc điều kiện trong căn cứ quá sơ sài, lại không có nhân lực để sử dụng, không thì đã dạy mấy đứa nhỏ này một ít tri thức văn hóa rồi, bằng không về sau trong căn cứ đều là người mù chữ cũng không tốt. Hàn Sâm khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Trong thời đại này, học được cách sinh tồn quan trọng hơn nhiều so với học được chữ nghĩa, người đã cho bọn chúng đủ nhiều rồi. Một tử tước đi đến bên cạnh Hàn Sâm, thản nhiên mà nói. Thâm Lam tử tước. Hàn Sâm liếc nhìn tử tước kia, nhận ra ngay thân phận của hắn. Là người kết duy nhất trong 4 tử tước của căn cứ, mà hắn cũng là người duy nhất mang theo rất nhiều con mồi trở về đổi điểm tích lũy, là tử tước trên cơ bản không hề đối đầu với Hàn Sâm. Gia chủ, nếu như ngài rảnh rỗi, ta hy vọng có thể bỏ chút thời gian nói chuyện riêng với ngài. Thâm Lam tử tước vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Hàn Sâm đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên nghe được từ ngoài cổng chính của căn cứ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Sắc mặt hơi đổi, Hàn Sâm cùng Thâm Lam tử tước đều đi về phía cổng chính. Ngay sau đó, bọn họ đã nhìn thấy bên ngoài cổng chính bị vây quanh bởi rất nhiều sinh vật, sắc mặt đều hoảng hốt. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm trầm giọng hỏi. Những sinh vật này nhìn thấy Hàn Sâm lại đây, lập tức tránh ra một lối đi. Hàn Sâm nhìn thấy một thi thể đang nằm giữa bọn họ, thế mà lại là một trong bốn bị tử tước Tật Phong tử tước. Chỉ thấy Tật Phong tử tước gục trên mặt đất, người hướng về cổng chính của căn cứ, hai tay giống như là đang bò về phía cổng. Chỉ tiếc đầu của hắn đã bị nổ tung, đỉnh đầu nổ ra một lỗ thủng. Chuyện gì thế này? Trong lòng Hàn Sâm có dự cảm không lành, nhíu mày hỏi. Chúng ta cũng không biết, vừa rồi nhìn thấy Tật Phong tử tước trở về từ bên ngoài. Nhưng còn chưa vào đến căn cứ đã té ngã trên mặt đất, mới bò dậy mấy lần thì đầu nổ ra một lỗ thủng thế này. Có người phụ nữ nhìn thấy tình huống xảy ra kể lại với Nam Tước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng nhìn nữa, đều trở lại tí hộ sở đi. Tất cả mọi người không được tự tiện rời khỏi tí hộ sở, ai làm trái sẽ bị chém. Hàn Sâm nói một câu, lúc này những Nam Tước kia mới bất đắc dĩ trở lại trong tí hộ sở. Thâm Lam tử tước, ngươi có nhìn ra được vết thương của hắn do thứ gì gây ra không? Hàn Sâm quan sát lỗ thủng trên đỉnh đầu Tật Phong tử tước một lát, không nhìn ra đó là vết thương gì. Thâm Lam tử tước tỏ vẻ quái lạ nói, thoạt nhìn không giống lực tác động bên ngoài gây ra, giống như là nổ tung từ bên trong. Nổ tung từ bên trong? Sức mạnh nào mà gây ra được hiệu quả thế này nhỉ? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Thâm Lam tử tước do dự một chút mới trả lời, có không ít sức mạnh có thể gây ra hiệu quả này, có một vài loại sức mạnh có thể xâm nhập vào cơ thể, phần lớn đều có thể phá hư thân thể của đối phương, từ bên trong. Trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng suy đoán ra được. Hàn Sâm khẽ gật đầu, lại hỏi, vùng phụ cận căn cứ còn có sinh vật dị chủng như vậy không? Thâm Lam tử tước khẽ lắc đầu, mọi người vừa tới nơi này không bao lâu, không người nào dám đi vào quá sâu, đều ở vùng lân cận căn cứ săn bắn, dị chủng nhìn thấy được không nhiều, ngay cả ta cũng chưa từng thấy loại dị chủng có năng lực này. Hàn Sâm không tiếp tục hỏi nữa, gọi người mang súng phun lửa tới, trực tiếp đốt thi thể Tật Phong tử tước thành cho tàn. Thi thể chết không minh bạch thế này không thể đưa vào căn cứ được, bằng không có quỷ mới biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Toàn bộ thi thể đã đốt thành tro bụi nhưng có một thứ không bị thiêu cháy. Rút từ trong tro bụi ra xem xét, là một cọng lông chim bằng sắt, dài một thước, đen như mực vô cùng nặng nề. Hàn Sâm lại để cho người dùng súng phun lửa đốt thử, lông sắt còn chẳng thèm đỏ lên, đốt mãi cũng không thấy tí nhiệt nào, chắc không phải đồ sắt bình thường. Dùng bình chứa kín niêm phong cọng lông đen đó lại. Hàn Sâm quét thân thể cho những người đã tiếp xúc qua với thi thể Tật Phong tử tước, lại để bọn họ khử trùng toàn thân, xác định không có vấn đề gì, mới hơi yên tâm một chút. Thế nhưng đến ngày thứ hai, trong căn cứ lại xảy ra chuyện. Bốn nam tước ngày hôm qua tiếp xúc với thi thể Tật Phong tử tước, trên trán đều xuất hiện một ấn ký tròn màu đen, giống như là một vết bớt đen vậy. Bọn họ sử dụng máy quét hình toàn thân trong căn cứ, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào, giống như chỉ là một vết bớt bình thường. Bốn nam tước nọ đều căng thẳng sợ hãi. Cái chết của Tật Phong tử tước quá ly kỳ, trên người bọn họ lại đột nhiên xuất hiện dị trạng như vậy, sao mà bọn họ không sợ cho được. Hàn Sâm kiểm tra thân thể của bọn họ, cũng không phát hiện chỗ nào khác thường, chỉ có thể tạm thời cách ly bốn người họ trước, sau đó liên lạc với nhân viên phụ trách vận chuyển vật tư, để lần sau bọn họ tới thì bác sĩ chuyên môn và dụng cụ đến, kiểm tra xem rốt cuộc bốn người kia xảy ra chuyện gì. Thuyền vật tư phải 2 ngày nữa mới đến tinh cầu Nhật Thực, Hàn Sâm chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng 2 ngày này đừng xảy ra chuyện gì nữa. Các ngươi có ai biết lúc trước Tật Phong tử tước đã đi đến những nơi nào không? Hàn Sâm còn đang điều tra nguyên nhân tử vong của Tật Phong tử tước, nếu như biết rõ hắn chết như thế nào, có lẽ có thể điều tra ra được vấn đề của bốn nam tước kia. Có một nam tước nói cho Hàn Sâm, mấy ngày trước hắn thấy Tật Phong tử tước đến dãy núi phía bắc rồi đi vào trong đó. Nhưng hắn không dám vào theo, cho nên cũng không biết Tật Phong tử tước tiến vào dãy núi sau đó đi đâu. Hàn Sâm nghe xong lập tức nhíu mày. Dãy núi phía bắc chính là nơi mà năm xưa sau khi vị bá tước kia dẫn người vào đó, thì không còn trở ra nữa. Lúc trước Hàn Sâm đã từng nói, cấm bọn họ đến dãy núi phía bắc săn bắn, quý tộc nơi này, cũng đều biết dãy núi phía bắc rất nguy hiểm cho nên cũng không có ai đến đó cả. Tật Phong tử tước lại đi vào dãy núi phía bắc, hơn nữa còn chết trước cổng chính của căn cứ, còn có ấn ký tròn màu đen trên trán bốn nam tước, khiến Hàn Sâm cảm thấy vô cùng không ổn. Một bá tước mang theo không ít người cấp bá tước giúp đỡ. Cuối cùng đều sống không thấy người chết không thấy xác. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì những sinh vật trong căn cứ chẳng chịu nổi hành hạ đâu. Hàn Sâm cảm thấy không thể đợi thêm nữa, trước tiên liên hệ với Y Sơ, muốn mời Y Sơ xem giúp hắn xem rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì để tránh dẫn đến tai họa lớn. Thế nhưng khiến Hàn Sâm có hơi buồn phiền là gần đây Y Sơ đang bế quan tu hành, không biết lúc nào mới có thể ra ngoài, căn bản không liên lạc được. Hàn Sâm đành phải liên lạc với Băng Điểu công tước. Y Sơ từng nói, lúc nào mà nàng không có ở đây, có chuyện gì có thể tìm đến Băng Điểu công tước. Băng Điểu công tước thấy số máy của Hàn Sâm hiện ra trên màn hình máy liên lạc. Mặc dù nàng rất coi thường hành vi của Hàn Sâm, nhưng Y Sơ đã dặn dò nàng chiếu cố Hàn Sâm nên nàng đành phải nghe máy. Băng Điểu công tước, chỗ của ta có một vài vấn đề, vốn định tìm nữ hoàng đại nhân. Nhưng nàng đã bế quan rồi, không biết ngài có tới đây một chuyến được không? Hàn Sâm nói, tộc Rebet có quy định, chỉ cho phép chủ nhân tinh cầu tự mình khai hoang, không cho phép người ngoài nhúng tay vào, nếu không có thể sẽ thu hồi tinh cầu. Băng Điểu công tước tỏ thái độ cực kỳ xem thường đối với loại người chuyện gì, cũng muốn phiền tới nữ hoàng, như Hàn Sâm. Nếu là tình huống bình thường ta cũng sẽ không tìm tới ngươi. Nhưng vấn đề ở đây rất nghiêm trọng, ta không thể giải quyết nổi, chỉ đành tìm đến ngươi. Hàn Sâm nói, nếu như ngươi cảm thấy không giải quyết được, không thể tiếp tục khai hoang nữa thì có thể từ bỏ tinh cầu nhật thực trở về, chuyện khác ta không giúp được ngươi đâu. Băng Điểu công tước cắt ngang lời Hàn Sâm nói, được rồi, ngươi suy nghĩ một chút đi, muốn trở lại thì báo cho ta sẽ phái phi thuyền, đi đón ngươi. Dứt lời, Băng Điểu công tước bèn tắt máy liên lạc, lẩm bẩm hừ lạnh nói, khai hoang tinh cầu sao mà không có rắc rối được chứ, không có năng lực giải quyết rắc rối thì cũng đừng đi làm gì. Hàn Sâm khế nhíu mày, bó tay với Băng Điểu công tước, cũng không biết lúc nào Y Sơ xuất quan, chờ nàng xuất quan thì chắc đã muộn rồi. Suy nghĩ một lát, Hàn Sâm lại quay một dãy số gọi được, đó là số máy của Hắc Cương. Tính cách Hắc Cương rất quái đản nhưng vẫn coi như là một người có thể tin được. Trước kia ở tinh cầu Đao Phần, Hàn Sâm từng hỏi hắn tại sao phải chủ động đi ngăn cản Đao Hà. Hắn chỉ nói Hàn Sâm vốn muốn đi ra ngoài, bởi vì hắn nên mới không đi, cho nên hắn cần cho Hàn Sâm một cơ hội để đi, đó là hắn nợ Hàn Sâm. Hàn Sâm không biết đầu óc Hắc Cương thế nào mà lại nảy ra cái logic này nữa. Nhưng đó cũng là một người khiến người khác rất yên tâm. Hàn Sâm nhờ hắn giữ bí mật đao ý giúp mình, đến tận bây giờ cũng không ai biết được hắn có đao ý như thế, xem ra Hắc Cương cũng không nói gì hết. Hiện tại Hàn Sâm không tìm được người hỗ trợ, chỉ có thể thử tìm Hắc Cương. Nếu như Hắc Cương cũng nói không giúp được, vậy hắn chỉ có thể mau chóng rời khỏi tinh cầu nhật thực. Không phải Hàn Sâm chuyện bé xé ra to, đối mặt với vấn đề mà bản thân mình không hiểu rõ, cũng không thể giải quyết được vẫn nên chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Hắn cũng không muốn bỏ lại tính mạng của những phụ nữ và trẻ em ở nơi này. Có chuyện gì đấy? Giọng nói Hắc Cương truyền tới, chẳng có gì thay đổi so với lúc ở tinh cầu Đao Phần ta gặp một vài chuyện rắc rối khó giải quyết, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Hàn Sâm thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắc Cương không nói gì, vẫn chờ Hàn Sâm nói hết, sau đó nhìn đồng hồ, nói với Hàn Sâm rằng, đừng rời khỏi căn cứ, trông chừng bốn nam tước kia, đừng tiếp xúc với bọn họ, 4 tiếng rưỡi sau ta sẽ đến. Hàn Sâm nghe giọng điệu của Hắc Cương là biết chắc hẳn hắn đã nghe được gì đó. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi vấn đề, Hàn Sâm chỉ có thể đợi Hắc Cương đi tới rồi lại nói. Chuyện khiến cho Hàn Sâm lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, không bao lâu sau, ở trong căn cứ lại lần nữa phát hiện có người xuất hiện ấn ký hình chứng, trên trán, tựa hồ có xu hướng lan truyền. Hàn Sâm chỉ có thể cách ly những người này ra, nhưng đây tuyệt đối không phải biện pháp giải quyết triệt để. Theo thời gian dần trôi qua, trong căn cứ xuất hiện càng nhiều người có ấn ký hình chứng kia, mới đầu chỉ có ở sinh vật có mặt lúc đó. Về sau ngay cả trên trán của phụ nữ và trẻ em không có mặt ở đó, cũng xuất hiện loại ấn ký hình chứng này. Chỉ mấy giờ ngắn ngủi, trong căn cứ đã có gần một nửa sinh vật xuất hiện ấn ký hình chứng kia, ở trên trán. Cũng may mà Hàn Sâm, Tiểu Thiên Sứ, Linh, Tà Tình Đế, Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Ngân Ngân bọn hắn tạm thời không bị lây nhiễm, coi như đây là điều duy nhất đáng giá để vui mừng. Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành nhìn qua những sinh vật bị lây nhiễm kia, cũng không nhìn ra manh mối gì. Tất cả mọi người trong căn cứ đều cảm thấy bàng hoàng, những quý tộc không bị lây nhiễm đều muốn rời đi, nếu không phải uy thế Hàn Sâm, chém giết hai đầu dị chủng cấp tử tước lúc trước quá dọa người, hơn nữa còn có tử tước Thâm Lam hỗ trợ, chỉ sợ trong căn cứ đã sớm rối loạn. 4 tên tử tước trong căn cứ, Tật Phong đã chết, Thâm Lam ngược lại rất hỗ trợ, Lách cũng không nhân lúc này mà gây sự, 1 tên tử tước khác không thấy bóng dáng, sau khi rời khỏi đây 2 ngày trước thì vẫn chưa thấy trở về, cũng không biết đã làm gì. Hàn Sâm lại liên lạc với Hắc Cương lần nữa, nói cho hắn biết tình huống nơi này, để cho hắn kịp thời chuẩn bị, đừng để đến lúc đó bị lây nhiễm tập thể. Chờ ta. Hắc Cương chỉ nói 2 chữ, rồi cúp máy liên lạc, thoạt nhìn như đang làm việc gì đó, trông dáng vẻ rất gấp gáp. Hắc Cương còn chưa đến, tử tước Thâm Lam lại một thân một mình đến gặp Hàn Sâm. Tử Tước Thâm Lam vào phòng, sau đó mới cởi áo giáp trên người xuống, ngay lập tức thấy trên trán hắn cũng xuất hiện một ấn ký hình chứng. Có cảm giác và phát hiện gì không? Hàn Sâm nhíu mày, hỏi. Tử Tước Thâm Lam ngược lại rất bình tĩnh, khẽ lắc đầu nói, không có cảm giác gì, nếu như không phải do soi gương, căn bản ta không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Có tính toán gì? Hàn Sâm lại hỏi. Tử Tước Thâm Lam trầm ngâm một chút nói, lúc trước ta đã nói với ngươi, có một việc muốn đơn độc nói với ngươi, không biết bây giờ ngươi có thời gian hay không? Nói. Hàn Sâm gật đầu. Tử Tước Thâm Lam ngồi xuống bên bàn phía đối diện, sửa sang ý nghĩ một chút rồi nói, ta biết quý tộc tới nơi này, đa phần đều có mục đích riêng của bọn họ, ta cũng vậy, nhưng ta hơi khác so với bọn hắn, ta không phục vụ cho bất kỳ kẻ nào. Vậy ngươi đến vì cái gì? Hàn Sâm nhìn Tử Tước Thâm Lam hỏi. Cấp Tử Tước đã coi là quý tộc rất có thực lực, hắn muốn đi nơi nào đều sẽ có người cần, căn bản không cần thiết phải đến chỗ Hàn Sâm. Tử Tước Thâm Lam cười khổ một tiếng, đưa tay phải ra chỉ ấn ký hình chứng trên trán mình, nói ra một câu khiến Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, ta là vì nó mà đến. Hàn Sâm hơi giật mình, nhìn Tử Tước Thâm Lam, vì nó mà đến. Người biết đây là cái gì? Tử Tước Thâm Lam gật đầu, sau đó lại lắc đầu, thở dài nói, trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên ta đến tinh cầu Nhật Thực. Người đã từng tới, là đi theo vị bá tước kia. Hàn Sâm phản ứng lại ngay lập tức. Tử Tước Thâm Lam nở nụ cười, đúng vậy, ấn ký này, thực ra là đã lưu lại từ lúc ta tới nơi này lần trước. Hàn Sâm nghe xong thì hơi ngẩn ra, sau đó lại vui mừng, nếu như ấn ký trên trán Tử Tước Thâm Lam, thực sự là có từ lần trước, giờ đã qua nhiều năm như thế, hắn vẫn còn sống rất tốt, vậy những người lây nhiễm trong căn cứ này, tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tử Tước Thâm Lam biết Hàn Sâm đang nghĩ gì, cười khổ nói, không hề giống như ngươi nghĩ, sau khi có thứ này, bình thường đều sẽ chết đi trong khoảng thời gian ngắn, chậm thì mấy ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng, sẽ chết giống như Tử Tước Tật Phong vậy. Sở dĩ ta không chết, là có nguyên nhân khác, đó cũng là nguyên nhân ta tới đây. Hàn Sâm không nói gì thêm, chờ Tử Tước Thâm Lam nói tiếp, nếu hắn đã tới đây, chắc hẳn sẽ dự định nói ra. Thời điểm ta bị bá tước Kỳ Long bắt lúc trước, ta vẫn chỉ là một người bình thường, không khác gì những đứa trẻ kia, chỉ là lớn hơn bọn nó một chút, đã ngưng tụ ra gen chiến giáp. Tử Tước Thâm Lam nói đến đây, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái, Hàn Sâm nhìn không ra đó là biểu cảm gì. Dừng một chút, Tử Tước Thâm Lam nói tiếp, tóm lại, về sau ta vẫn đi theo bá tước Kỳ Long, kể cả lần cuối cùng tiến vào dãy núi Bắc Phương, ta cũng ở trong đó. Không phải nói lần đi đó đội ngũ không một ai còn sống trở về sao. Lúc này Hàn Sâm thực sự có hơi giật mình, nếu như những gì Tử Tước Thâm Lam nói là sự thật, như vậy có vấn đề ở trong này. Còn sống sót trở về chỉ có mình ta thôi, chỉ có điều khi đó ở lại căn cứ đều là sinh vật bình thường, bọn hắn cũng không biết ta cũng đi theo bá tước Kỳ Long bọn họ vào núi. Về sau khi Rebet tộc đến để điều tra những quan viên kia, cũng thật không ngờ đến, bá tước Kỳ Long sẽ mang theo một tên người kết bình thường lên núi. Ánh mắt của Tử Tước Thâm Lam đầy phức tạp, nói, đã xảy ra chuyện gì ở đó? Những ấn ký hình chứng này là cái gì? Hàn Sâm hỏi. Tử Tước Thâm Lam lắc đầu. Chuyện xảy ra khi đó, có rất nhiều điều mà đến giờ ta cũng không biết rõ. Dù sao lúc đó ta cũng chỉ là một thiếu niên người kết bình thường, vừa mới ngưng tụ gen chiến giáp, năng lực có hạn, kiến thức cũng vô cùng có hạn. Dừng một chút, Tử Tước Thâm Lam tiếp tục nói, đến nỗi loại ấn ký hình chứng này, sau khi tiếp xúc một thứ ở đó mới có. Hơn nữa, những người đi lúc ấy, trừ ta ra, có loại ấn ký này đều đã chết, bao gồm cả bá tước Kỳ Long. Sau khi ta đi ra, cũng không lây nhiễm cho những sinh vật khác. Ta không biết Tử Tước Tật Phong đến cùng đã làm cái gì, vì lý do gì mà sau khi hắn chết loại ấn ký hình chứng này, vẫn bị truyền nhiễm đó là một nơi như thế nào? Hàn Sâm lại hỏi. Tử Tước Thâm Lam nghĩ nghĩ nói, đó là dãy cung điện bên trong một ngọn núi, rất rất lớn, trong cung điện màu sắc sặc sỡ, có rất nhiều chuyện lúc đó ta căn bản không hiểu, cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ biết theo bá tước Kỳ Long đi về phía trước, rất nhiều đồng bạn đã gục ngã giữa đường đi, cuối cùng bọn ta cũng tới trước một đại điện. Lúc đó bá tước Kỳ Long rất hưng phấn, làm bọn ta chờ ở bên ngoài đại điện, một mình hắn đẩy cửa đi vào. Bọn ta chờ ở bên ngoài khoảng nửa ngày, bá tước Kỳ Long mới đi ra từ bên trong đại điện, hơn nữa còn mang theo một thứ. Hàn Sâm biết phần quan trọng đã tới, không có lên tiếng cắt ngang lời Tử Tước Thâm Lam, chỉ là dựng tai lên nghe tiếp. Đó là một quả trứng màu đen có chiều cao hơn người, hình dáng giống y như đúc những ấn ký này. Sau khi bá tước Kỳ Long đem nó ra, bèn để bọn ta cùng nhau khiêng quả trứng lớn kia lên, chuẩn bị rời khỏi cung điện bên trong ngọn núi. Thế nhưng ngay lúc đó, chuyện đáng sợ đã xảy ra, trên trán chúng ta xuất hiện những ấn ký hình chứng màu đen này. Trên khuôn mặt Tử Tước Thâm Lam lộ ra thần sắc sợ hãi vô cùng, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Bên trong căn cứ không ngừng có người bị lây nhiễm ấn ký, mặc dù Hàn Sâm rất muốn mang theo đám người tiểu thiên sứ và Linh cùng rời đi, nhưng hắn không thể xác định những người của mình này có bị lây nhiễm hay không. Nếu như đi bây giờ, sau đó xuất hiện lây nhiễm, vậy thì chết chắc. Ở lại nơi này, nếu quả thật bị lây nhiễm, dựa theo cách nói của Tử Tước Thâm Lam, vậy còn có thể cứu vấn tình hình. Tử Tước Thâm Lam nói sở dĩ hắn không chết đi sau khi có ấn ký này, bởi vì ở cung điện bên trong ngọn núi kia, hắn đã ăn nhầm một loại củ sen, cho nên ấn ký vẫn luôn không phát tác. Các quý tộc đi cùng khác đều đã chết, chỉ có hắn một sinh vật bình thường, sống sót. Thế nhưng dạo gần đây hắn có cảm giác hình như, ấn ký lại trở nên sống động một lần nữa. Vốn dĩ ấn ký gần như biến mất bởi vì ăn củ sen kia, nay lại hiện ra lần nữa, hơn nữa, càng ngày càng nặng. Chính vì vậy hắn mới không thể không tìm cơ hội trở về nơi này, muốn đi vào cung điện kia một lần nữa, đi ăn củ sen kia. Nhưng bởi vì có một đám dị chủng chiếm cứ cửa vào cung điện, trong đám đó còn có dị chủng cấp bá tước, cho nên Tử Tước Thâm Lam vẫn không tìm được cơ hội để đi vào. Tử Tước Thâm Lam cũng thấy rất lạ, làm thế nào mà Tử Tước Tật Phong có thể tiến vào cung điện, nếu muốn biết, chỉ có thể đi đến chỗ cung điện kia xem mới rõ được. Hàn Sâm còn phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng, Tử Tước Thâm Lam nói lúc hắn cùng bá tước Kỳ Long đi vào, chỉ là một người kết có thể ngưng tụ gen chiến giáp, nhưng bây giờ hắn lại là một tử tước, từ một sinh vật bình thường tiến hóa thành quý tộc, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngay cả Iser, cường giả như vậy, cũng chỉ có mười mấy chỉ dịch gen có thể làm cho gen sinh vật tiến hóa thành quý tộc, mà thôi, Tử Tước Thâm Lam lại tiến hóa lần hai kiểu gì. Hàn Sâm nói ra nghi vấn này, Tử Tước Thâm Lam nói cho Hàn Sâm, hắn cũng không biết vì sao mình có thể tiến hóa lần thứ hai thành công, hắn cũng chưa từng sử dụng bất cứ dị bảo nào. Chính là sau khi ra khỏi cung điện không bao lâu, liền tự động tiến hóa lần thứ hai, hắn suy đoán việc bản thân có thể thăng chức quý tộc, rất có thể có liên quan đến củ sen bên trong cung điện này. Rốt cục tình huống bết bát nhất vẫn xảy ra, trên trán Cố Khuynh Thành cũng xuất hiện ấn ký hình chứng, Hàn Sâm nói cho Cố Khuynh Thành sự việc về cung điện và ngó sen, để nàng không cần phải lo lắng, nếu không còn cách nào thật, bọn họ phải đi đến cung điện lấy củ sen. Hắc Cương rất đúng giờ, lúc 4 giờ 30 phút, một chiếc phi thuyền đậu ngoài căn cứ. Ngoại trừ Hắc Cương còn có thêm mấy Rebet tộc, hơn nữa chỉ nhìn khí tức của bọn họ, là biết không phải nhân vật tầm thường. Hàn Sâm, tình huống bây giờ thế nào? Hắc Cương quan sát chán Hàn Sâm hỏi. Rất tồi tệ, hơn phân nửa người ở chỗ này của ta đã lây nhiễm loại ấn ký hình chứng kia. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Các ngươi đi xác nhận một chút. Một người Rebet tộc rất có phong thái của bề trên nói. Những Rebet tộc khác đều đi kiểm tra ấn ký trên trán của quý tộc, phụ nữ và con nít. Hắc Cương đi vào văn phòng của Hàn Sâm, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hàn Sâm, e rằng ngươi gặp phải phiền toái lớn, nếu như không ngoài ý muốn, cái tên Tử Tước Tật Phong kia hẳn là tiếp xúc với đồ vật ô tộc. Ô tộc? Hàn Sâm nhìn Hắc Cương đầy nghi hoặc. Hắc Cương giải thích nói, trước khi Rebet tộc của bọn ta chưa chiếm giữ Nguyệt Chi Hiệp, chủ nhân chân chính của Nguyệt Chi Hiệp chính là ô tộc, đó là một loại dị chủng cường đại, thống trị toàn bộ sinh vật dị chủng trong Nguyệt Chi Hiệp. Dựa theo ghi chép cổ xưa, ô tộc sử dụng loại ấn ký này để khống chế những dị chủng khác. Dừng một chút, Hắc Cương lại nói thêm, lúc đó Rebet tộc bọn ta tiến đánh Nguyệt Chi Hiệp, cũng phải trả giá cực kỳ thê thảm, nếu như không phải nhờ có thủy tổ đại nhân cảnh giới thần hóa có mặt, căn bản không có khả năng đánh hạ Nguyệt Chi Hiệp. Vốn cho rằng tất cả ô tộc đều đã bị thủy tổ đại nhân tiêu hủy sau cuộc chiến, không ngờ rằng nơi này vẫn còn đồ vật của ô tộc lưu lại, lại còn là loại đồ chơi chí mạng nữa. Có cách gì xóa được ấn ký ô tộc không? Hàn Sâm nghĩ thầm, Rebet tộc có thể đánh hạ Nguyệt Chi Hiệp, chứng minh rằng bọn hắn chắc phải có biện pháp, nếu không thì tộc của bọn hắn đã sớm bị loại ấn ký này truyền nhiễm cho diệt tộc. Tạm thời không có. Hắc Cương lắc đầu nói. Cái gì gọi là tạm thời không có? Hàn Sâm có chút không hiểu. Trước đây ở tộc ta cũng có không ít người trong tộc có ấn ký này, sau đó phải giết ô tộc, uống huyết dịch của nó, mới giải trừ được ấn ký. Bây giờ muốn giải trừ loại ấn ký này, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể tìm cho ra vật đã làm cho Tử Tước Tật Phong trúng ấn ký, sau đó mới có khả năng giải trừ ấn ký. Hắc Cương đánh giá Hàn Sâm nói, bởi vì không thể xác định ngươi có bị lây nhiễm hay không, hơn nữa cũng, vì đảm bảo loại ấn ký này sẽ không truyền nhiễm ra toàn tinh cầu nhật thực, chúng ta nhất định phải tìm được ngọn nguồn. Hàn Sâm kể lại cho hắn sự việc mà Tử Tước Thâm Lam kể. Hắc Cương gật đầu nói, nếu có người biết chỗ, vậy thì dễ làm rồi. Ta mang theo đội thân vệ của cha tới, đội trưởng Gút là một vị cường giả cấp công tước. Những đội viên khác cũng đều là hầu tước, chúng ta chuẩn bị một chút, rồi xuất phát đi đến cung điện ô tộc kia. Hắc Cương, đều tìm Gút và Tử Tước Thâm Lam đến, để cho Tử Tước Thâm Lam nói lại cặn kẽ sự tình. Đội trưởng Gút nhìn Tử Tước Thâm Lam hỏi, vì sao trước đây ngươi không nói ra sự việc này? Tử Tước Thâm Lam cười khổ nói, bọn hắn đều đã chết, chỉ có một mình ta sống sót, ta sợ nói ra sẽ có thêm phiền phức, Hơn nữa lúc đó ta cho rằng ấn ký trên trán đã hoàn toàn biến mất. Hàn Sâm có thể hiểu vì sao khi đó Tử Tước Thâm Lam không nói. Nếu như hắn nói, bất luận Rebet tộc có hoài nghi hắn hay không, có một điểm là chắc chắn, hắn nhất định sẽ phải dẫn đường về cung điện trong ngọn núi kia một lần nữa. Nếu như không phải ấn ký tái phát, chỉ sợ Tử Tước Thâm Lam có nói gì thì cũng không muốn quay lại địa phương tựa như ác mộng kia. Đội trưởng Gút nhiều lần hỏi cặn kẽ Tử Tước Thâm Lam một vài chi tiết, sau đó rốt cuộc quyết định động người hướng về phía cung điện ô tộc. Lần trước bá tước Kỳ Long mang theo một vài tử tước và bá tước, còn có sinh vật bình thường cũng có thể đi vào. Lần này có vị công tước là đội trưởng Gút dẫn đội, còn có 4 vị hầu tước phụ trợ, nghĩ chắc không khó để đến được chỗ bá tước Kỳ Long hắn từng đi đến. Gút để cho Hàn Sâm tuyển một vài nhân lực cùng đi, Tử Tước Thâm Lam nói nơi đó có một ao củ sen, số lượng rất nhiều, mang một số người theo. Nếu như không tìm thấy chính chủ thì cũng có thể mang chút củ sen ra, trước tiên áp chế ấn ký trên trán đã. Cố Khuynh Thành thân chúng ấn ký nên nàng nhất định phải đi, Tà Tình Đế cũng muốn đi theo. Tiểu Thiên Sứ cùng Linh bị Hàn Sâm cho ở lại, nếu không có người trông coi căn cứ, có quỷ mới biết những nam tước kia, sau khi bị lây nhiễm sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, những phụ nữ và đứa nhỏ chỉ sợ sẽ phải xui xẻo. Như vậy cũng tốt, tìm được củ sen sau đó liền có thể dùng, miễn cho không kịp thời gian. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Trừ bọn họ ra, Hàn Sâm lại chọn thêm mười mấy nam tước cùng đi theo, đến khi đó có thể giúp một tay vận chuyển củ sen về. Trong căn cứ có nhiều sinh vật như vậy, nhìn tình huống hiện tại, hầu như đều sắp bị lây nhiễm hết, nếu không tìm được căn nguyên và biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể mang nhiều củ sen trở về. Đương nhiên, Tử Tước Lách cũng bị Hàn Sâm mang theo, có bọn Gút ở đây, Lách căn bản không dám nói chữ không. Trên đường đi đến cung điện, trán của Tiểu Ngân Ngân cùng với Tà Tình Đế đều xuất hiện ấn ký hình quả trứng. Tình huống khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Tử Tước Lách cũng không ngoại lệ, trên trán hắn cũng xuất hiện ấn ký hình chứng tương tự như thế. Tà Tình Đế cầm một cái gương nhỏ, soi trái soi phải, sắc mặt vô cùng khó coi nói, con mẹ nó, thật là xấu, ít nhất cũng nên là tạo hình đóa hoa gì đó, thế quái nào trên trán ta lại là một quả trứng luộc nước trà. Hình tượng huy hoàng của bản đại đế mất sạch. Hàm Sâm không biết nên khóc hay nên cười, điều hắn để ý thế mà lại là loại chuyện này. Tiểu Ngân Ngân tựa vào bờ vai của Hàn Sâm, ngược lại không có phản ứng gì đặc biệt. Có đội trưởng Gút là công tước dẫn đường, dọc theo đường đi trên cơ bản không gặp phải vấn đề gì, chỉ là khí tức từ trên người 4 vị hầu tước phát ra, cũng đã dọa đám dị chủng kia bỏ chạy. Bọn hắn khinh thường việc săn giết những dị chủng cấp thấp kia, hơn nữa do phải nhanh chóng đến cung điện ô tộc, bọn hắn cũng không có tâm trạng đấy. Cửa vào ở chỗ này đi tới một sơn cốc, đội trưởng Gút bọn họ xử lý sạch sẽ những dị chủng ở bên trong. Sau khi Tử Tước Thâm Lam đi vào, chỉ vào một mặt vách núi nói. Đó là ngọn núi thật, không phải ảo ảnh, cũng không thấy cửa ngầm. Người có xác định đúng là ở đây? Gút nhíu mày hỏi. Ta xác định, chính là chỗ này. Tử Tước Thâm Lam nói, đi tới bên cạnh vách núi, ở trên đó lục lọi một hồi, duỗi tay đè xuống một khối nham thạch nhô lên. Tử Tước Thâm Lam sau khi ấn xuống thì nhanh chóng lui lại đến chỗ Hàn Sâm, đứng bên cạnh bọn họ, sau đó liền nghe được một loạt tiếng nổ ầm ầm. Ngọn núi thạch đầu cao mấy trăm thước thế mà lại chìm xuống dưới, lộ ra ngọn núi càng lớn hơn ở phía sau, cùng với một đại môn cung điện tảng đá hùng vĩ như cửa thành lầu. Bọn người Hàn Sâm đều hơi kinh ngạc, thủ đoạn lợi hại và khí phách như vậy, có thể thấy được trước đây ô tộc đáng sợ như nào. Mở cửa kiểu gì? Đội trưởng Gút nhìn về phía Tử Tước Thâm Lam hỏi. Tử Tước Thâm Lam nói, trực tiếp đẩy là được, lần trước lúc ta đi ra đi vào đều như thế. Đội trưởng Gút ra hiệu, một hầu tước tiến lên phía trước đẩy ra cửa đá. Cửa đá cao mấy chục mét, bị hầu tước tiện tay đẩy là mở ra, nhìn thì cũng không cần dùng lực quá lớn. Phía bên trong cửa đá, một không gian rộng lớn hiện lên, dãy các cung điện dài liên miên không ngắt quãng, kéo sâu vào bên trong hang động tối đen, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Thiếu chủ, xin ngươi nhất định phải đi cạnh ta, không thể rời khỏi phạm vi 3 mét. Đội trưởng Gút trịnh trọng nói với Hắc Cương, chờ tới khi Hắc Cương đồng ý, lúc này mới khiến cho đội ngũ đi vào bên trong ngọn núi. Cung điện bên trong ngọn núi, tòa này nối liền tòa kia, đều được xây từ những tảng đá, chẳng qua vì quá mức cổ xưa, mặc dù được ngọn núi bảo vệ nhưng trông vẫn hơi đổ nát. Hàn Sâm thấy được rất nhiều chạm khắc hình con chim trên vách tường cung điện cùng với phía, trên mái nhà, ở trên quảng trường có thể nhìn thấy một loạt tượng đá hình chim được xếp thành hàng, tại hai bên đường. Thâm Lam, dọc, theo con đường này có chỗ nào nguy hiểm không? Đội trưởng Gút vừa đi vừa hỏi. Tử Tước Thâm Lam cười khổ nói, lúc đi vào là rất nhiều đồng bạn đã chết, nhưng lúc đi ra... Ta không gặp được gì nguy hiểm, có thể là lúc mấy người bá tước Kỳ Long đi vào đã phá hủy hết tất cả thiết kế của ô tộc. Một người hầu tước nói. Cũng có khả năng, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, không thể lơ là. Gút trầm giọng nói. Dưới sự chỉ dẫn của Tử Tước Thâm Lam, đoàn người tiếp tục đi vào bên trong cung điện, Đi không bao lâu thì thấy được mấy thi thể người đã hóa thành xương trắng, nhìn vào xương cốt không thể nghi ngờ là Rebet tộc. Hẳn đó là những người mà bá tước Kỳ Long mang đến. Gút kiểm tra những bộ xương kia, phát hiện ra trên toàn bộ xương sọ ở đây đều có một lỗ hổng lớn, nắm đấm gần như có thể nhét vào được. Đội ngũ tiếp tục đi tới, trên đường đi vô cùng thuận lợi, ngoại trừ thấy được một vài tử thi đã hóa bạch cốt, không gặp bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Hàn Sâm vừa đi vừa nghĩ thầm, kỳ quái, nhìn dáng vẻ nơi này, không giống như mới vừa có người đến. Hơn nữa, một đám dị trùng ở bên ngoài sơn cốc kia, cũng không phải một hai tử tước là có thể ứng phó. Làm thế nào mà tử tước tật phong vào được cung điện, sao lại nhiễm phải ấn ký của ô tộc chứ? Mặc dù không gặp phải nguy hiểm, nhưng đội trưởng Gút vẫn rất cẩn thận, không tăng tốc độ tiến lên, mà vẫn thận trọng từng bước mà đi. Đi chừng hơn 10 dặm bước, xuyên qua một tòa miếu thần tựa như thạch điện, trước mắt bọn họ lập tức sáng lên. Ở trong cung điện xuất hiện một cái ao sen, trong ao không còn nước, hơn nữa rất nhiều lá sen cùng với hoa sen đều đã khô héo, lụi tàn, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy đóa hoa sen và lá sen điểm xuyết ở giữa. Hoa trắng như tuyết, lá xanh ngọc bích, còn tản ra ánh sáng lờ mờ, cực kỳ xinh đẹp. Ao sen mà ngươi nói chính là chỗ này. Gút nhìn về phía tử tước thâm lam. Chính là chỗ này, ta vô tình rơi vào trong ao, ở trong bùn phát hiện ra củ sen, bởi vì quá đói, nên ta trực tiếp đào ra ăn luôn. Sau khi ăn vào, ấn ký ở trên trán bỗng biến mất. Tử tước thâm lam đã có vẻ mặt vui mừng, nói xong thì phi ngay đến bên trong ao sen. Tử tước Lách cùng với mấy tên nam tước kia nghe xong, cũng đều vui mừng quá đỗi, cả đám xông về phía ao sen, tất cả đứng lại. Hàn Sâm nhíu mày quát bỏ bọn hắn dừng lại. Nhưng không ai thèm nghe Hàn Sâm, cả đám đều chỉ muốn đi xuống đào lấy củ sen ăn, muốn nhanh chóng diệt trừ cái ấn ký hình quả trứng trông dọa người ấy. Cho dù chỉ là xóa tạm thời, nhưng còn tốt hơn nhiều là bộ dạng trông dọa người như bây giờ. Ai dám đi bước nữa, chết. Út lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể hai vị tử tước và những tên nam tước kia lập tức chấn động, không ai dám đi nửa bước nữa. Út liếc Hàn Sâm một cái nói, những gia thần này của ngươi còn cần được dạy dỗ nhiều hơn. Sau này ta sẽ. Hàn Sâm sờ sờ mũi, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Phần lớn trong những tên này đều là gian tế được các thế lực khác sắp xếp, làm gì có chuyện sẽ thật lòng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Huống hồ những củ sen kia còn liên quan đến sự sống chết của bọn họ. Gút đại nhân, van cầu ngươi, cho ta một ít củ sen, không, cho ta một mẩu sen là được. Tử tước thâm lâm khẩn cầu nói. Thấy tử tước thâm lam cầu như thế, mấy tên nam tước còn lại cũng nhao nhao khẩn cầu theo, không ai có thể bình tĩnh được khi trên đầu mình có một quả bom hẹn giờ. Gút lại không để ý bọn hắn, đi tới bên cạnh ao sen, nhìn chằm chằm hoa sen và lá sen, xem xét tỉ mỉ, nhìn một hồi rồi hỏi. Trong các ngươi có ai biết đây là chủng loại hoa sen gì không? Tất cả mọi người đều lắc đầu, chưa ai từng gặp qua chủng loại này. Các ngươi, xuống đào củ sen. Gút khẽ nhíu mày, nhìn về phía những tên nam tước kia nói. Đa tạ đại nhân. Những nam tước lập tức mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn. Có thể đào, nhưng ai dám tự tiện ăn một miếng, ta sẽ trực tiếp chặt đầu hắn. Gút lạnh lùng nói tiếp, siêng năng làm việc, đào được củ sen. Đương nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ chia không ít cho các ngươi. Những tên nam tước kia chỉ là thể làm vẻ mặt đau khổ, mà đi xuống ao đào củ sen, dưới ánh nhìn chằm chằm của Gút và bốn vị hầu tước, không ai dám ăn củ sen được đào lên. Sao các ngươi không đi xuống? Gút nhìn Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành đang đứng bên cạnh Hàn Sâm, lạnh giọng hỏi. Bọn họ là thân vệ của ta. Hàn Sâm nói, củ sen có thể áp chế ấn ký, đây chẳng qua chỉ là lời nói từ một phía của tử tước thâm lam, trước khi chưa chứng thực. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không để cho Cố Khuynh Thành và Tà Tình Đế xuống dưới mạo hiểm. Gút nhíu mày lại, chuyến đi này nguy cơ trùng trùng, có thể nhanh một chút cũng là nhanh hơn một chút, đều đi xuống đào đi. Hàn Sâm nhìn Gút nói, nếu đã như vậy, sao các ngươi không đi xuống đào? Các ngươi cũng là thân vệ mà, phải không? To gan, bọn hắn không xứng được ngang hàng với chúng ta. Mấy tên hầu tước kia lập tức giận dữ. Gút nhìn Hàn Sâm, lạnh lùng nói, không sai, đều là thân vệ, nhưng chủ, nhân thì khác biệt. Hàn Sâm hiểu hàm ý của Gút, mặt không đổi sắc nói, đúng thật là khác biệt, trong mắt ta, bọn họ so với các ngươi quan trọng hơn. Phải đào thì chính các ngươi đi đào, người của ta sẽ tự quản. Gút sắc mặt âm trầm, Hắc Cương nói, đội trưởng Gút, đây là chỗ của Hàn Sâm, người cũng là người của hắn, chú ý lời nói của ngươi. Thiếu chủ nhân, chuyến đi này chúng ta mang trách nhiệm trọng đại, vì an nguy của toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp và Rebet tộc. Thời kỳ đặc biệt thì phải làm chuyện đặc biệt, từ giờ tất cả nơi này do ta thống nhất chỉ huy. Gút lạnh mặt nói, thậm chí còn không để ý lời nói của Hắc Cương. Hắc Cương khẽ nhíu mày, đội trưởng Gút, ta phụ trách chuyến đi này lúc đến, Vương Thượng đã phân phó, thiếu chủ nhân ngài tuổi tác còn nhỏ, trách nhiệm liên quan đến sự sống còn của Rebet tộc, vẫn là cần để ta gánh chịu, mong thiếu chủ nhân thông cảm. Gút cúi đầu hành lễ với Hắc Cương, nhưng không hề có chút ý định nhượng bộ nào. Đã vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ai đi đường nấy là được. Hàn Sâm nói xong, bèn đi hướng khác. Bây giờ ở đây ta quyết định, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện hành động, nếu không, giết không tha. Gút chỉ nói một câu, một tên hầu tước đã rút đao ngăn không cho nhóm Hàn Sâm đi. Công tước W.O.O.D.L. Sắc mặt Hắc Cương khó coi. Thiếu chủ nhân, xin thứ lỗi, bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Gút và mấy tên hầu tước đều hành lễ với Hắc Cương, nhưng đao trong tay vẫn hướng về phía bọn Hàn Sâm. Các ngươi ở lại nơi này, đừng có đi lung tung, bằng không đừng trách ta đã không nhắc nhở các ngươi. Chẳng qua bởi vì nguyên nhân đến từ Hắc Cương, Gút cũng không ép Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành xuống đào củ sen. Nước bùn phía bên dưới rất mềm, ngược lại không khó để đào. Những nam tước kia rất nhanh đã đào ra không ít củ sen, thân to như cánh tay trẻ con, trắng sáng như tuyết, trông như được điêu khắc từ ngọc thạch, mặt trên dính nước bùn, làm cho củ sen thêm mấy phần sức sống. Chờ khi bọn hắn đem củ sen ra, Gút chỉ vào những củ sen kia hỏi Tử Tước Thâm Lam, củ sen lúc trước ngươi ăn chính là loại này. Đúng, chính là nó. Tử Tước Thâm Lam bèn vội vàng gật đầu đáp. Ngươi, lại đây, ăn hết cái này. Tử Tước Thâm Lam chỉ vào một nam tước nói, đồng thời chém một đoạn ngắn củ sen ném cho hắn. Nam tước kinh ngạc, nửa vui nửa sợ, hắn là người duy nhất có thể ăn củ sen. Đây là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu, làm cho hắn có hơi do dự không yên. Ăn Gút ánh mắt lạnh lẽo, tên nam tước lập tức run người, không dám do dự, bỏ củ sen vào miệng nhai. Củ sen vô cùng ngon ngọt, còn có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ chỗ bị chém. Mới đầu tên nam tước kia chỉ dám ăn một miếng nhỏ, về sau không biết là cảm thấy có hiệu quả hay thế nào, mà nhét toàn bộ củ sen cho vào miệng ăn hết. Các quý tộc khác đều nhìn hắn, chờ tới khi hắn ăn xong, cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, ấn ký hình chứng trên trán cũng không có biến mất. Gút thản nhiên tiếp tục quan sát tên nam tước kia. Lại qua một lúc sau, sắc mặt của hắn có hơi phát xanh, đột nhiên run lên một cái, dường như đang lạnh không chịu nổi, ôm người run run kêu lên, lạnh, lạnh quá, ta sắp lạnh chết mất. Tử Tước Thâm Lam, chuyện gì đang xảy ra? Gút nhìn về phía Tử Tước Thâm Lam. Mặt của Tử Tước Thâm Lam lại lộ vẻ vui mừng, giải thích, không sai, chính là nó, trước đây khi ta ăn hết cũng có cảm giác toàn thân lạnh cóng, chờ một lúc là hết. Mất bao nhiêu thời gian? Gút lại hỏi. Lúc đó ta không có thiết bị tính giờ, ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ. Tử Tước Thâm Lam nghĩ nghĩ nói. Gút không nói gì nữa, tiếp tục chờ đợi kết quả. Qua mười mấy phút, quả nhiên hàn khí trên người tên nam tước kia có chuyển biến tốt. Hơn nữa, ấn ký hình chứng trên trán đã phai nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại tàn ảnh như có như không trên trán. Tất cả đào nhanh lên, đào hết tất cả củ sen trong ao ra đây. Gút thúc giục nói. Một đám nam tước cứ thế đào bới trong bùn hơn 2 giờ. Tổng cộng đào được hơn 1.000 cân củ sen, mỗi người ở bọn Gút cầm một chút, còn lại phần lớn để cho những tên nam tước kia mang, nhưng lại không cho bọn hắn ăn. Gút đại nhân, có thể cho ta một chút củ sen không? Tử Tước Thâm Lam cẩn thận hỏi. Không phải vội, nơi đây còn nhiều củ sen mà, sau khi mọi chuyện thành công, tất cả mọi người đều có phần. Bây giờ, đưa bọn ta đến vị trí của bá tước Kỳ Long và quả trứng kia. Gút lạnh nhạt nói. Mặt của Tử Tước Thâm Lam biến sắc, rất không tình nguyện đi. Nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đi trước dẫn đường. Những tên kia, chỉ sợ đến đây đều có mưu đồ, không đơn giản chỉ muốn diệt trừ hết tàn dư ô tộc. Cố Khuynh Thành khẽ nhúc nhích bờ môi, âm thanh người bên cạnh đều không nghe rõ, nhưng lại có âm thanh cực nhỏ truyền vào trong tai Hàn Sâm. Hàn Sâm không có bản lĩnh như vậy, chỉ khẽ gật đầu. Thực tế vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra, mục đích tới nơi này của nhóm người Gút rõ ràng không giống với Hắc Cương, hơn nữa xem, ra chuyến đi này đối với bọn hắn vô cùng quan trọng. Chỉ sợ đồ vật mà bọn họ muốn tìm không hề tầm thường. Bọn hắn tuân theo mệnh lệnh của Hắc Nguyệt Vương đến đây. Nếu vật kia thật sự chân quý như vậy, vì sao Hắc Nguyệt Vương không đích thân đến? Ngay cả hắn cũng không tự mình tới, có phải chứng minh rằng món đồ kia cũng không quá chân quý? Tà Tình Đế cũng nói. Hắn cũng tinh thông bí thuật âm thanh, nói ra âm thanh chỉ làm cho Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành nghe được. Xem ra tiểu kỹ xảo đôi khi còn rất có ích. Lúc này Hàn Sâm có hơi buồn bực. Mình không nghiên cứu qua những tiểu kỹ xảo của âm hệ, nếu không thì không cần vẫn luôn im lặng. Cố Khuynh Thành nói, không, vừa vặn ngược lại, Hắc Nguyệt Vương không tự mình tới, chỉ có thể chứng minh rằng món đồ kia có giá trị càng cao. Hắn sợ tự mình tới, sẽ làm cho các vương khác chú ý. Người nghĩ xem, đây là Nguyệt Chi Hiệp, nết hắn tới tinh cầu Nhật Thực, những vương giả kia nhất định sẽ nghi ngờ. Hắn đường đường là một vương giả, vì sao lại phải đến tinh cầu của Hàn Sâm? Chỉ sợ chẳng mấy chốc lại mấy tên vương giả đi tới. Như vậy hắn sẽ khó mà độc chiếm những thứ kia. Thì ra là thế. Tà Tình Đế khẽ gật đầu, cảm thấy lời nói của Cố Khuynh Thành rất có lý, lại nói tiếp, rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này chỉ có thể hỏi Gút, e rằng chỉ có mình hắn biết bên trong đến cùng có cái gì, ngay cả Hắc Cương và bốn tên hầu tước kia cũng không biết. Cố Khuynh Thành lạnh giọng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới sự hướng dẫn của tử tước Thâm Lam, cả nhóm tiếp tục đi vào quần thể cung điện, đi tới. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy trong túi của mình có thứ gì đó chuyển động. Hàn Sâm trong lòng khẽ động, thừa dịp khi cầm nước, thò tay sờ soạng trong bọc một cái, quả nhiên giống như hắn nghĩ, chính là cái hộp chứa lông sắt đang động. Hàn Sâm không nói, cho bọn Gút việc hắn tìm được lông sắt trong cho tàn của thi thể tử tước Tật Phong, khi đến đây đặt trong túi mang theo, vốn là sợ lông sắt có vấn đề gì, sẽ trở thành mối họa trong căn cứ, ngược lại không ngờ thứ này quả nhiên có vấn đề. Càng đi vào trong cung điện, tần suất cái hộp rung rung cũng càng cao, cũng còn tốt là biên độ rất nhỏ, có túi che lấp, người ngoài cũng không phát hiện được. Xuyên qua thạch điện trùng trùng điệp điệp, tại trên một quảng trường, rốt cục thấy được mấy cái bộ hài cốt bạo đầu cùng một quả trứng lớn màu đen. Tử tước Thâm Lam rất sợ hãi trứng lớn màu đen, đến bên ngoài quảng trường hai chân lập tức nhũn ra không dám đi về phía trước. Trong mắt Gút hiện lên vẻ vui mừng, thúc giục tất cả quý tộc đi qua, tử tước Thâm Lam thân thể như nhũn ra cũng bị một hầu tước trực tiếp xách qua. Bọn người Hàn Sâm dưới sự uy hiếp của một hầu tước, cũng chỉ có thể đi vào quảng trường, theo một đám quý tộc đi lại gần bên trứng lớn màu đen. Hàn Sâm phát hiện nguyên nhân lông sắt rung rung, hình như cũng không phải vì quả trứng lớn màu đen này, khi hắn tới gần trứng lớn màu đen, mảnh lông sắt cũng không phản ứng càng thêm kịch liệt, chỉ có khi tiếp tục đi lên phía trước, tần suất lông sắt rung rung mới có thể gia tăng. Cái lông sắt này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ lại là lông vũ trên người ô tộc? Liệu có phải là dị bảo của ô tộc chế tạo ra không? Hàn Sâm âm thầm suy đoán trong lòng. Nếu như tìm được nguyên nhân, còn không nhanh chóng đánh nát nó. Hàn Sâm nói ra. Gút lạnh lùng liếc nhìn Hàn Sâm, đánh nát. Ngươi thử nhìn xem có thể đánh nát nó hay không? Hàn Sâm cũng không khách khí, lập tức rút ra quỷ nha đao, bổ một đao trùng trùng điệp điệp về phía trứng lớn màu đen. Chỉ nghe một tiếng kim loại văng lên, trên trứng lớn màu đen tia lửa văng tung tóe, nhưng lại một chút vết thương đều không lưu lại. Hàn Sâm nao nao, vỏ trứng này cứng như vậy. Hắn tuy rằng không xuất ra lực lượng chân chính của quỷ nha đao, thế nhưng chỉ bằng sự sắc bén của quỷ nha đao, lưu lại vết thương trên võ trang ghen cấp bá tước cũng không khó. Đây chỉ là một quả trứng mà thôi, chả một đao toàn lực ở phía trên, thậm chí ngay cả một vết thương cũng không có lưu lại, độ cứng rắn này có hơi dọa người. Gút, có biện pháp nào phá hủy nó không? Hắc Cương hỏi. Bẩm báo thiếu chủ nhân, cho dù ta là công tước, cũng không có năng lực phá hủy nó. Hiện tại phương pháp duy nhất chính là đưa nó về bên trong đại điện, chỉ có như thế mới có thể triệt để trừ đi những ấn ký kia. Gút cung kính nói, lời này của ngươi dùng để lừa gạt trẻ nhỏ cũng không tệ lắm. Tà Tình Đế bĩu môi nói một câu, ánh mắt Gút lạnh lẽo, Hắc Cương lại kịp thời mở miệng chất vấn, Gút, phụ vương cho ngươi tới đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắc Cương lại không phải ngu ngốc, tự nhiên đã sớm rõ ràng, Hắc Nguyệt Vương phái bọn hắn theo tới, cũng không phải vì để giải cứu bọn người Hàn Sâm. Gút trầm ngâm nói, thiếu chủ nhân, Gút chỉ là biết phụng lệnh làm việc, những điều khác một mực không biết. Hắc Cương thật không có hỏi lại, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn hỏi lại cũng không thể, hỏi ra được điều gì, chẳng qua là đi đến trước mặt bọn người Hàn Sâm nói, thực xin lỗi, không nghĩ tới ta đến ngược lại làm hại các ngươi. Vậy cũng chưa chắc, không có ngươi dẫn bọn hắn đến, bọn ta cũng không vào được cung điện. Hàn Sâm cười khẽ nói, làm như đối với điều này cũng không thèm để ý. Hắc Cương nhìn Hàn Sâm thản nhiên nói, ngươi yên tâm, chỉ cần Hắc Cương ta còn sống, cũng sẽ không làm cho bất cứ sinh vật nào tổn thương ngươi, trừ phi hắn bước qua thi thể của ta. Mặc dù lời này Hắc Cương nói cho Hàn Sâm, nhưng ý là nói cho Gút nghe. Thiếu chủ nhân ngài quá lo lắng, Hàn Sâm là đệ tử của Đao Phong Nữ Hoàng Bệ Hạ, sao ta có thể làm tổn thương hắn? Hơn nữa bọn ta chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến, không muốn tổn thương bất luận kẻ nào. Nói đến đây, thanh âm Gút lại lạnh xuống, nhưng mà bất kỳ sinh vật nào trở ngại bọn ta hoàn thành nhiệm vụ. Bất luận hắn là ai, bọn ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Gút lại để cho mấy nam tước mang trứng lớn màu đen tiếp tục di chuyển. Vào bên trong quần thể cung điện, hai chân tử tước Thâm Lam run lên, lại cũng không thể không tiếp tục chỉ đường. Hắc Cương, ngươi còn biết gì về ô tộc không? Hàn Sâm vừa đi vừa nói chuyện với Hắc Cương. Hắn tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với Hắc Cương. Một người như Hắc Cương sẽ không làm việc như thế này. Hắc Cương nghĩ nghĩ nói ra, Rebet tộc chiếm cứ Nguyệt Chi Hiệp đã mấy trăm triệu năm. Trận chiến ấy đến cùng như thế nào, đã sớm không thể khảo cứu, chuyện ta biết cũng chỉ là đôi câu vài lời trên sách lịch sử, phần lớn đều do tộc ta tự tô điểm thêm cho đẹp, những phần có ích thực sự không nhiều lắm. Về bản thân ô tộc, lại không có truyền thuyết gì. Hàn Sâm lại hỏi, Không có, trên sách lịch sử cả tư liệu về ngoại hình của ô tộc đều không có, chỉ nói là một loại sinh vật giống như chim. Khi đó ta đi đến bên trong kho tài liệu lật xem qua tư liệu của ô tộc, mới biết được căn nguyên của những ấn ký hình chứng này, nhưng mà tư liệu của bản thân ô tộc, ngay cả bên trong kho tài liệu của Rebet tộc cũng không có. Hắc Cương lắc đầu nói, vậy thì thật sự kỳ quái, một dị chủng mạnh mẽ như thế lại bị Rebet tộc các ngươi đánh bại, vì sao lịch sử huy hoàng như vậy thế mà lại không được ghi lại chép lại? Ít nhất ô tộc hẳn là bị coi thành vai phản diện lớn, bị truyền lưu rộng rãi trong chuyện xưa anh hùng của Rebet tộc các ngươi. Tình huống hiện tại hoàn toàn trái lại, người bản tộc các ngươi thậm chí ngay cả ô tộc có bộ dáng như thế nào cũng không biết, đây cũng quá kỳ quái. Hàn Sâm nhíu mày nói, quả thật có chút kỳ quái. Hắc Cương khẽ gật đầu. Đối thoại của bọn họ, Wood đều có thể nghe rõ ràng, nhưng mà hắn không cắt ngang cũng không ngăn cản, chỉ là một mực đốc thúc đội ngũ tiến lên. Có lẽ vì bá tước Kỳ Long đã phá vỡ tất cả thiết kế của ô tộc, dọc theo con đường này bọn họ thậm chí ngay cả một chút nguy hiểm cũng không gặp được, thuận lợi có hơi đáng sợ. Lông sắt rung rung càng lúc càng nhanh, Hàn Sâm không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, đồng thời trong lòng hắn còn có một nghi ngờ khác. Trên đường đi đều không gặp được dấu vết của người đi qua, tử tước tật phong rốt cuộc là vào bằng cách nào? Hắn lại là ở nơi nào bị nhiễm vậy? Lại rời đi nữa ngày, bọn hắn rốt cuộc đi tới trước một tòa cung điện, chẳng qua là cung điện này cùng cung điện phía trước có chút khác nhau, những cung điện phía trước đều là cung điện bằng đá, mà tòa cung điện này đều là màu đồng đỏ, thoạt nhìn cực kỳ có phong cách cổ xưa thần bí. Ở trên vách tường của cung điện đăng kia, còn có thể thấy rất nhiều bích họa, hình tượng nhiều nhất trong đó, lại chính là một loại sinh vật thân người tai thỏ, rõ ràng là Rebet tộc. Trong những bích họa này, người Rebet không phải cúi đầu quỳ lạy, chính là lôi kéo một loại xe kỳ quái. Loại xe này rất giống là xe ngựa cổ đại, chẳng qua là đối tượng kéo xe không phải ngựa, mà là rất nhiều người Rebet. Hàn Sâm vô cùng hứng thú với bích họa này, quan sát từng bức một, rõ ràng nhóm người Rebet cũng chỉ là một sự tồn tại như nô lệ. Chỉ là trong bích họa, Hàn Sâm lại không nhìn thấy thứ nô dịch bọn họ là sinh vật gì. Cho dù là loại xe mà bọn họ đang kéo, hay là đối tượng mà bọn họ quỳ lạy, dường như đều được bao bọc trong một luồng ánh sáng mãnh liệt, căn bản là không nhìn ra được rốt cuộc sinh vật trong ánh hào quang kia có hình dáng như thế nào. Ngươi, đi đẩy cửa điện ra. Wood chỉ vào một nam tước nói. Đại nhân tha mạng. Nam tước kia sợ hãi trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất liên tục dập đầu, cái trán bị đập đến chảy máu. Răng rắc. Út thẳng tay chặt đầu nam tước kia với một đao, mặt không thay đổi lại chỉ vào nam tước khác và nói, ngươi đi đẩy cửa điện ra. Hai chân nam tước kia không ngừng run lên, tuy nhiên ngay cả lời xin tha cũng không dám nói, run lẩy bẩy đi về phía đại môn của cung điện tử đồng. Đôi chân run rẩy kia không dễ dàng gì mới đi tới trước đại môn, nam tước vươn đôi tay run bần bật ấn vào đại môn, nhìn qua là thấy, lực đẩy vô cùng yếu ớt, đại môn kia không hề nhúc nhích tí nào. Dùng lực, út lạnh lùng quát một tiếng. Cơ thể nam tước kia run lên, bất giác dùng lực đẩy cánh cửa cung điện tử đồng, tuy nhiên lại vẫn luôn không có chút phản ứng nào. Tử tước Thâm Lam, lúc trước làm cách nào mà bá tước Kỳ Long có thể đẩy cửa đi vào? Wood nhìn về phía tử tước Thâm Lam hỏi. Tử tước Thâm Lam lần nữa trở lại đây, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó nhìn, môi run rẩy nói, khi đó hình như hắn chỉ đẩy đại môn kia một cái, đại môn đã trực tiếp mở ra một kẽ hở, cũng nhìn không thấy hắn có hành động đặc biệt gì. Hắn thực sự không làm gì sao? Ngươi thử cẩn thận suy nghĩ lại đi. Wood trầm giọng hỏi. Cơ thể tử tước Thâm Lam run lên, càng lúc càng run rẩy kịch liệt hơn. Nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn là biết chắc chắn hắn có chuyện gì đó chưa nói ra. Chỉ là sự kiện kia quá mức khủng bố khiến cho chỉ nhớ lại tình cảnh lúc đó thôi. Hắn suýt nữa không chịu nổi mà ngã khuỵu xuống đất. Ta nghĩ ta đã đoán được tình hình rồi. Cố Khuynh Thành thở dài. Dùng bí thuật chỉ có Hàn Sâm và Tà Tình Đế nghe được nói. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn cũng đã nghĩ ra, chỉ là như vậy chưa chắc quá mức tàn nhãn. Tình huống gì? Tà Tình Đế căn bản là một người lười suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dùng bí thuật hỏi. Cố Khuynh Thành đáp, nếu như ta đoán không sai, người Rebet bình thường mà lúc trước bá tước Kỳ Long, mang đến không chỉ có một mình Thâm Lam, hẳn là còn có nhiều hơn nữa, rất có thể là có hơn 6 người. Mặc dù Tà Tình Đế lười suy nghĩ, nhưng dù sao hắn cũng là một người thông minh, vừa nghe thấy vậy thì lập tức hắn hiểu được, ý của ngươi là bá tước Kỳ Long sẽ không vô duyên vô cớ mang theo nhiều người Rebet bình thường đến nơi nguy hiểm. Như vậy, nếu dẫn bọn họ đến đây, vậy thì khả năng duy nhất là cần sử dụng bọn họ. Ở nơi này, có thể sử dụng được bọn họ, cũng chỉ có thể là mở đại môn của cung điện kia ra mà thôi. Vốn dĩ đám người tử tước Thâm Lam, chính là chìa khóa hoặc là tế phẩm để mở cánh cửa kia. Chắc hẳn là như vậy. Cố Khuynh Thành lãnh đạm nói. Cố Khuynh Thành và những người khác có thể nghĩ ra, hiển nhiên Wood cũng không hề ngốc. Đã nghĩ tới cái gì đó, hờ hững nhìn chằm chằm tử tước Thâm Lam nói, hiện tại ngươi nói thật ra, ta có thể bằng lòng giữ lại một cái mạng của ngươi. Nếu như có nửa câu nói dối, ngươi sẽ chính là tế phẩm đầu tiên. Tử Tước Thâm Lam nghe vậy, cơ thể hắn càng run rẩy mạnh mẽ hơn, run giọng nói, bốn, cần máu của bốn người Rebet mới có thể mở được đại môn này. Nghe thấy những lời nói của Tử Tước Thâm Lam, thân thể những người Rebet trong đám nam tước đều run lên, quay đầu liều mạng bỏ chạy tán loạn. Ở nơi này ngoại trừ bọn họ ra, chỉ còn lại Gút và Hắc Cương là người Rebet, nghĩ thôi cũng biết được kết cục của bọn họ sẽ ra sao. Gút căn bản không để mắt tới đám nam tước Rebet tộc đang chạy trốn. Bốn hầu tước cũng bắt đầu di chuyển, chỉ thấy cơ thể của họ chớp động, trong nháy mắt toàn bộ nam tước Rebet tộc chạy trốn đều bị bắt trở lại. Từng người một bị ném trước đại môn của đại điện tử đồng, không hơn không kém, vừa đúng bốn người. Phải làm thế nào? Gút nhìn Tử Tước Thâm Lam đang run cầm cập hỏi. Tử Tước Thâm Lam run giọng đáp, để bọn họ quỳ trước cửa điện, chặt đầu bọn họ, máu tươi của bọn họ sẽ tự động bị đại môn của cung điện hút đi. Đại nhân, tha mạng. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với các ngươi. Bốn nam tước của Rebet tộc có cầu xin tha mạng, có căm phẫn muốn liều mạng, cũng có người muốn tự sát, nhưng mà dù cho bọn họ muốn làm gì đều không có cách nào cử động. Trên người Gút tỏa ra một loại áp lực cường đại khiến cho cơ thể và các ngón tay của bọn họ đều không cách nào động đậy, chỉ có thể không nhúc nhích quỳ gối trước đại môn của cung điện. Đừng giết ta, ta là thủ hạ của Dạ Hà Vương. Một nam tước Rebet hoảng sợ hét lên. Nghe hắn quát to như vậy, ba nam tước còn lại cũng bắt đầu hô theo, đều là những cái tên có thân phận, địa vị tương đối lớn. Gút lại hoàn toàn không để ý tới bọn họ, túm một phát, lập tức đè Tử Tước Thâm Lam đang hoảng sợ đến trước cửa cung điện cùng quỳ gối với bốn nam tước kia. Gút đại nhân, ngươi làm gì vậy? Điều ngươi muốn biết ta đều đã nói hết rồi. Tử Tước Thâm Lam kinh hoàng tới cực điểm. Ở đây có bốn nam tước Rebet, ngươi nói là cần bốn, không phải rất trùng hợp sao? Gút thản nhiên nói. Đại nhân, ta thật sự không có lừa ngươi, thật sự là bốn mà. Tử Tước Thâm Lam vội vã kêu lớn tiếng. Gút nhìn lướt qua bức bích họa trên bức tường đồng của cung điện, lạnh nhạt phun ra một chữ, giết. Bốn hầu tước đồng loạt ra tay, tính cả Tử Tước Thâm Lam ở bên trong, đầu của năm người Rebet đều bị chém rơi. Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành đều khẽ nhíu mày, bản chất của nơi này cùng với Tý Hộ Sở cũng không khác nhau quá nhiều, đều là cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực thì cũng chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Sau khi đám người Tử Tước Thâm Lam bị chém đầu, Gút thu lại uy áp trên người, nhưng mà năm thi thể không đầu kia vẫn quỳ gối tại đó không nhúc nhích, từ chỗ cổ bị đứt, máu tươi phun ra như nước suối, trực tiếp rơi ở phía trên đại môn của cung điện. Máu tươi di chuyển theo hoa văn trên đại môn, quỷ dị thẩm thấu vào trong, lại thêm năm cỗ thi thể vẫn không ngừng phun máu kia, nhìn mà ra đầu phát run. Tuy rằng những nam tước này đều đã từng giết chết sinh mạng, chỉ là trong trường hợp như thế này, họ vẫn bị dọa sợ đến mức nhũn cả hai chân. Răng rắc, cùng với năm thi thể dần dần khô quắt, đại môn điện đồng hút một lượng máu tươi lớn, dường như ngay cả màu sắc của cũng biến thành màu đỏ, cuối cùng phát ra một âm thanh giòn vang. Thế nhưng chỉ phát ra một tiếng giòn vang mà thôi, cánh cửa vẫn không mở ra. Năm thi thể cũng đổ rạp trên mặt đất như khúc gỗ khô, trên cơ thể của bọn họ không nhìn ra được một chút nước nào. Ngươi, đi đẩy cửa ra. Gút chỉ vào một tên nam tước nói. Nam tước kia hoảng sợ tới cực điện, bị dọa tới mức tiểu ra quần nhưng vẫn run rẩy đi về phía đại môn. Một tay đặt trên cánh cửa, hắn dùng sức đẩy cửa đồng tựa hồ đã chuyển sang màu máu ra. Cửa đồng thuận theo cánh tay chậm rãi mở ra, hàng nghìn hàng vạn tia sáng từ mặt trăng bắn ra, từ một khe hở bị đẩy ra của cửa. Đám người Hàn Sâm nhìn cảnh tượng bên trong cung điện, trong lòng đều khẽ lay động. Ở bên trong thế mà lại giống như một nguyệt chi hiệp thu nhỏ, có ánh trăng tầng tầng lớp lớp lưu chuyển không ngừng dọc theo quỹ đạo của riêng mình, mà ở vị trí trung tâm của ánh trăng có một hình cầu đang tỏa ra ánh sáng và luồng nhiệt như mặt trời, đó cũng là trung tâm của cả đại điện tử đồng. Trong lòng Hàm Sâm cả kinh, quả nhiên trong đại điện tử đồng là một vùng hư không, rõ ràng là một tòa kiến trúc tử đồng, lại không nhìn thấy ranh giới và vách tường đồng. Vô số mặt trăng chuyển động quay xung quanh một viên mặt trời, như thể đã tồn tại từ thời xa xưa vậy. Nam tước đẩy cánh cửa ra kia đứng ngây ngốc ở trước cửa, thần sắc trên mặt Gút kích động, một phát đẩy nam tước kia ra, đi vào bên trong đại môn, bốn hầu tước cũng đều đi vào theo. Hàn Sâm đang cảm thấy khó hiểu không biết tại sao đám người Gút lại trở nên dũng mãnh như vậy. Thế mà dưới tình huống không có người dò đường, bọn họ lại dám lao thẳng vào, đây không phải tác phong của Gút. Trong lúc Hàn Sâm cảm thấy quái lạ, đã thấy đám người Gút đạp vào giữa hư không rồi quỳ một chân xuống giống như kỵ sĩ, hành lễ về phía mặt trời nói, thiên thần đại nhân, nô bộc Rebet tộc trung thành nhất của ngươi xin thỉnh an ngươi. Trong mắt của đám người Hàn Sâm đều sắp rớt ra ngoài, vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ xảy ra một trận đại chiến, biến chuyển phong cách này cũng quá nhanh một chút. Xem ra vị thần được Rebet tộc cúng bái ở phía trên bức bích họa kia vốn chính là một mặt trời xoay tròn, chẳng trách lại được điêu khắc thành hình dạng đó. Cố Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Hàm Sâm cũng hiểu ra được một chút, thảo nào Rebet tộc không trắng trợn tuyên dương đoạn lịch sử bọn họ đánh bại Ô tộc kia, hiện tại xem ra là căn bản bọn họ chưa từng đánh bại Ô tộc. Bằng không, với dáng vẻ của một kẻ chiến thắng, cho dù bọn họ đã từng là chủng tộc phụ thuộc vào Ô tộc, cũng có thể nói thành chủng tộc vùng lên và phản kháng áp bức, viết nên một bộ anh hùng thi sử đều không có vấn đề gì. Rebet tộc ngậm miệng không nói chuyện về Ô tộc, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất là Ô tộc cũng không phải bị bọn họ đánh bại, mà chính là Ô tộc đã xảy ra vấn đề gì đó, làm cho Rebet tộc nhặt được của hời nên mới chiếm giữ được Nguyệt Chi Hiệp. Bọn họ lại không thể xác định rốt cuộc Ô tộc đã biến mất hoàn toàn hay không, cho nên mới không dám mở miệng nói lung tung. Khó cho các ngươi còn nhớ rõ thiên thần ta đây, các ngươi tới đây dâng tế vật là muốn đạt được cái gì? Từ bên trong khối cầu như mặt trời truyền ra một giọng nói cổ xưa. Thiên thần đại nhân, tại hạ tại hạ. Lời nói của Wood đã đến bên miệng, nhưng dường như trong lòng lại có hơi do dự, vẻ mặt nhăn nhó. Wood đến đây vì tuân theo mệnh lệnh của Hắc Nguyệt Vương, trên thực tế lời hứa mà hắn đã hứa chính là điều mà Hắc Nguyệt Vương muốn, nhưng mà đến nơi này, khiến trong lòng Wood không khỏi nảy sinh một ý tưởng khác. Trong lòng tranh đấu kịch liệt, trên khuôn mặt Wood không rõ cảm xúc, một lúc lâu sau mới dần dịu xuống rồi lại hành lễ nói, thiên thần đại nhân, tại hạ muốn thỉnh cầu ngài một viên mồi lừa. Nói đến cùng, Wood không dám làm trái mệnh lệnh của Hắc Nguyệt Vương, hắn vẫn ưng thuận nguyện vọng mà Hắc Nguyệt Vương yêu cầu. Khối cầu như mặt trời nói, chắc hẳn ngươi biết rất rõ, chỉ tế phẩm như vậy còn chưa đủ để đổi lấy mồi lừa, ngươi cần hiến tế nhiều hơn. Đám người Hàn Sâm nghe thấy như vậy đều cả kinh trong lòng, nếu còn cần dùng mạng sống để hiến tế, e rằng sinh vật ở nơi đây đều có chút nguy hiểm. Chỉ là mọi chuyện không giống như Hàn Sâm tưởng tượng, chỉ thấy Gút lấy ra một chiếc hộp từ trong lồng ngực, mở ra rồi dùng hai tay dâng lên trước mặt, nói với thiên thần mặt trời kia, thiên thần, đại nhân, đây là tế phẩm của tại hạ. Chiếc hộp trong tay Gút tự động bay lên, xuyên qua từng viên mặt trăng một, bay vào bên trong khối cầu như mặt trời. Một lúc sau, thiên thần mặt trời mới mở miệng nói tiếp, được, tế phẩm đã đủ, nguyện vọng của ngươi sẽ được thỏa mãn, có thể thu được một viên mồi lừa. Nói xong, từ bên trong thái dương bay ra một đám lửa nhỏ, ngọn lửa màu vàng tựa như kích cỡ của ngọn lửa trên ngọn nến, từ từ bay đến trước mặt Wood. Wood đã có chuẩn bị từ trước, hắn lấy ra một chiếc bình nhỏ ngọc màu đen cổ quái, đặt ngọn lửa nhỏ màu vàng kia vào trong rồi cẩn thận đóng nắp lại, cất gọn trong lồng ngực. Cảm tạ thiên thần đại nhân. Sau khi Wood hành lễ thêm lần nữa, lúc này hắn mới hỏi thêm, thiên thần đại nhân, có phải vẫn còn có một nguyện vọng nữa phải không? Đã hết rồi, ba nguyện vọng đều đã hoàn thành. Thiên thần mặt trời vẫn dùng giọng nói không hề thay đổi. Chẳng lẽ bá tước Kỳ Long đã thực hiện hai nguyện vọng rồi sao? Hắn lấy từ đâu ra nhiều tế phẩm như vậy? Vẻ mặt Gút biến đổi khi nghe thấy vậy. Thiên thần mặt trời nói, bá tước Kỳ Long chỉ xin một nguyện vọng. Cách đây không lâu có một vị tử tước đã đi vào đây để hiến tế, và ưng thuận nguyện vọng, thêm cả nguyện vọng của ngươi nữa. Ba nguyện vọng đã hoàn tất toàn bộ. Sắc mặt Gút có chút khó coi, một tử tước đã vào đây thực hiện nguyện vọng. Tên tử tước kia là ai? Ngươi có thể lui xuống rồi. Thiên thần mặt trời lại không trả lời vấn đề của Wood. Wood không dám làm trái mệnh lệnh của thiên thần mặt trời. Sau khi hành lễ, hắn mang theo bốn hầu tước rời khỏi đại điện tử đồng, chỉ là sắc mặt hắn có hơi khó coi. Lúc này trong lòng Hàn Sâm khẽ nhúc nhích, một tử tước đã đến đây trước bọn họ và ưng thuận nguyện vọng, nghe rất có thể người đó chính là tử tước Tật Phong. Chẳng qua Hàn Sâm có hơi nghi ngờ, nếu như tử tước Tật Phong đã dâng lên tế phẩm và ưng thuận nguyện vọng, vậy tại sao hắn lại chết? Mấy người Gút vừa mới bước ra khỏi đại điện, giọng nói của thiên thần mặt trời lại một lần nữa truyền đến, người đã mang theo Ô Vũ đến đây, vì sao không tiến vào hướng nguyện? Mọi người đều sửng sốt, không biết thiên thần mặt trời đang nói chuyện với người nào. Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, Ô Vũ trong lời nói của thiên thần mặt trời có phải chính là nhánh lông sắt kia không? Có được Ô Vũ, người có thể xin bản thiên thần ưng thuận thêm một nguyện vọng ngoài mức. Giọng nói của thiên thần mặt trời lại vang lên. Trong đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều ngờ vực không biết rốt cuộc người có được Ô Vũ gì đó kia là ai. Hàn Sâm trầm ngâm một hồi rồi mới nhấc chân đi vào đại điện, sắc mặt đám người Gút chợt thay đổi khi nhìn thấy vậy. Thiên thần đại nhân, xin hỏi ấn ký Ô tộc này là cái gì? Hàm Sâm không hứa nguyện mà trước tiên hỏi một vấn đề. Thiên thần mặt trời đáp, bá tước Kỳ Long đã ước nguyện muốn nuôi dưỡng một vị huyết mạch Ô tộc của ta, để cho huyết mạch Ô tộc trưởng thành thì tất nhiên cần vật hiến tế, những sinh linh bị đánh ấn ký Ô tộc đều là vật hiến tế của huyết mạch Ô tộc. Xin hỏi thiên thần đại nhân, làm cách nào mới có thể hoàn toàn phá bỏ ấn ký Ô tộc này? Hàm Sâm hỏi tiếp. Dường như thiên thần mặt trời đặc biệt có kiên nhẫn, vậy mà lại trả lời câu hỏi của Hàn Sâm, không cần xóa, chỉ cần huyết mạch Ô tộc ta phá trứng mà ra, thì tự nhiên ấn ký Ô tộc sẽ tan đi. Không chỉ không làm thương tổn đến những sinh linh này, mà nó còn có thể hóa thành một tia máu ô tộc, cải thiện thể chất của bọn họ. Nhất thời Hàn Sâm hiểu được, vì sao thiên thần mặt trời lại tốt tính đi trả lời nhiều vấn đề của hắn như vậy. Chỉ có điều hiện tại Hàn Sâm không thể không tiếp tục hỏi, vậy phải làm như thế nào mới có thể khiến cho huyết mạch ô tộc nở ra, những vật hiến tế này sẽ không chết đi chứ? Tìm đến càng nhiều vật hiến tế vượt qua quá trình ấp trứng, tự nhiên có thể giữ được tính mạng. Trừ cách đó ra thì sao? Không có phương pháp nào không cần vật hiến tế sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Ngươi có thể sử dụng nguyện vọng của ngươi để xóa đi những ấn ký này, vấn đề của ngươi quá nhiều, hiện tại cống hiến ô vũ ra và đưa ra nguyện vọng của ngươi đi. Thiên thần mặt trời nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm không thích hứa nguyện, từ sau khi hắn gặp qua Hoàng Hôn, gặp qua nhà họ Trùng, gặp qua nhị gia của nhà họ Ninh thì hắn vô cùng không thích hứa nguyện. Huống chi, Hàn Sâm cảm thấy tên thiên thần này cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Bá Tước Kỳ Long hứa nguyện, kết quả Bá Tước Kỳ Long đã chết, trợ thủ được mang đến cũng gần như chết hết. Không biết Tử Tước Tật Phong có ước nguyện gì hay không nhưng hắn cũng đã chết, và lại những sinh vật dính dáng đến toàn bộ căn cứ đều bị nhiễm ấn ký ô tộc. Hàn Sâm trầm tư không nói gì, hiện tại hắn chỉ có thể hứa nguyện một trong hai loại, một loại là đưa ra nguyện vọng mong muốn thiên thần mặt trời phá bỏ ấn ký ô tộc trên người của tất cả mọi người, đây cũng chính là phương hướng mà thiên thần mặt trời chỉ dẫn, nếu không tại sao thiên thần mặt trời lại có thể nói nhiều lời vô nghĩa với hắn như vậy. Hàn Sâm không nghĩ mặt mũi của mình sẽ lớn hơn so với công tước Gút, thiên thần mặt trời nói với một tên nam tước nhỏ nhoi như hắn nhiều như thế, hiển nhiên là muốn dẫn dắt hắn đưa ra nguyện vọng như vậy. Với nguyện vọng đó, Hàn Sâm khẳng định không thể chấp thuận. Cho dù ấn ký trên người mọi người đều được xóa đi, thế nhưng những quả trứng ô tộc kia vẫn còn có thể sẽ tiếp tục lây nhiễm. Trên người Hàn Sâm chỉ có một cây ô vũ, đến lúc đó còn có thể làm thế nào? Loại phương thức hứa nguyện thứ hai chính là khiến cho huyết mạch ô tộc nở ra, dưới tình huống thiên thần mặt trời không làm thương tổn đến vật hiến tế. Dựa theo cách nói của thiên thần mặt trời, chỉ cần huyết mạch ô tộc nở ra thì những ấn ký này sẽ không còn tác dụng, sẽ không làm tổn thương đến tất cả sinh vật có ấn ký, thậm chí còn có chút lợi ích. Chẳng qua cách nói này cũng chỉ là do thiên thần mặt trời tự mình nói ra, rốt cuộc có đúng như vậy hay không thì Hàn Sâm cũng không dám khẳng định, nói không chừng đây là một phương thức dẫn dắt khác của thiên thần mặt trời. Cho dù tất cả những phương thức này đều là sự thật, vậy thì sau khi huyết mạch ô tộc ấp trứng nở ra sẽ như thế nào? Nó còn chưa ra đời mà đã cần một lượng lớn sinh mệnh làm vật hiến tế, chờ nó thật sự ra ngoài, có quỷ mới biết nó còn cần bao nhiêu sinh mạng nữa mới có thể trưởng thành. Ít nhất hiện tại nó vẫn chưa có khả năng tự săn mồi. Sau khi xuất hiện thì khó mà nói được, có lẽ nó sẽ còn kinh khủng hơn lúc còn trong trứng. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy nguyện vọng như vậy cũng không thể hứa hẹn, nếu không sẽ có mối tai họa ngầm vô cùng lớn. Chỉ có điều bây giờ Tiểu Ngân Ngân, Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành đều bị khống chế bởi ấn ký ô tộc, nếu không giải quyết, e rằng bọn họ và sinh vật trong căn cứ đều phải chết. Ưng thuận nguyện vọng của ngươi đi. Giọng nói của thiên thần mặt trời lại vang lên, tựa như quanh quẩn không ngừng trong đại điện hư không. Hàn Sâm vẫn như cũ không lấy ra lông sắt, hắn lại mở miệng hỏi một câu, thiên thần đại nhân, trên thế giới này có phải còn có vị thần giống như ngươi, có thể thỏa mãn nguyện vọng của người khác hay không? Điều này không liên quan đến nguyện vọng của ngươi. Thiên thần mặt trời nói, quả thật điều đó không liên quan gì đến nguyện vọng của ta, chẳng qua ta có quen biết một số bằng hữu, bọn họ cũng đã ưng thuận nguyện vọng với một vị thần. Kết quả mặc dù nguyện vọng của họ đã được thực hiện, nhưng kết cục của người này còn thảm hơn của người kia. Ta rất sợ, sợ rằng sau khi ưng thuận nguyện vọng xong, ta sẽ giống như họ, có mạng để hứa nguyện nhưng không có mạng hưởng thụ. Hàn Sâm chậm rãi nói. Đương nhiên bản thiên thần sẽ không phải là loại thần như vậy. Thiên thần mặt trời nói. Nói như vậy tức là còn có một vị thần khác giống như ngươi đúng không? Hai mắt Hàn Sâm sáng lên, hắn vẫn luôn tìm kiếm manh mối của vị thần kia, nhưng trước sau đều không tìm được một chút dấu vết nào, không ngờ rằng lại phát hiện được manh mối ở đây. Hừ, làm sao tên ngụy thần này có thể đánh đồng với bản thiên thần được thiên thần mặt trời nói. Hàn Sâm càng thêm chắc chắn rằng, thiên thần mặt trời thật sự biết đến sự tồn tại của vị thần khác. Hiện tại thứ mà Hàn Sâm muốn biết chính là vị thần trong miệng thiên thần mặt trời cùng với vị thần mà tiểu tổ hành động thứ 7 gặp được có phải là một hay không. Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm gì đó, thiên thần mặt trời lại nói, bản thiên thần cần nghỉ ngơi rồi, dâng ô vũ của ngươi lên và ưng thuận nguyện vọng, nếu không ngươi chỉ có thể đợi đến ngàn năm sau. Đa tạ săn sóc đặc biệt của thiên thần đại nhân. Tại hạ vẫn cần một khoảng thời gian nữa để suy nghĩ kỹ càng. Chờ tới ngàn năm sau sẽ lại đến xin thiên thần đại nhân hỗ trợ. Hàn Sâm nói xong, lui từng bước về sau rời khỏi đại điện tử đồng. Thời điểm lúc bước vào, hắn chỉ đứng trước cửa chứ hoàn toàn không dám đi vào bên trong. Chính là để đề phòng không may xảy ra chuyện gì đó, thì có thể rút khỏi càng sớm càng tốt. Chẳng qua Hàn Sâm phát hiện ra mình vẫn còn đánh giá thấp thiên thần mặt trời này, hắn từng bước rời khỏi, thì chợt phát giác ra đại môn chỉ cách hắn có một bước chân kia lại dường như, chân trời trong gang tấc, lùi như thế nào cũng không thể chạm tới ngưỡng cửa. Sinh vật giống như con kiến, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Há là nơi người có thể tùy ý tới lui, dâng ô vũ lên và ưng thuận nguyện vọng của ngươi, nếu không chỉ cần một ý niệm của bản thiên thần là, có thể cho ngươi rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục, cho ngươi trải qua nỗi đau khổ của luân hồi vĩnh viễn. Cuối cùng, giọng nói của thiên thần mặt trời cũng có chút cảm xúc. Ta đã nói rồi, ta vẫn chưa nghĩ ra được nguyện vọng nào tốt cả. Hàn Sâm vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào quả cầu như mặt trời biến ảo không ngừng kia. Vậy ngươi cứ ở ngay tại nơi này chậm rãi suy nghĩ đi. Thiên, thần mặt trời lạnh lùng nói, chẳng qua ngươi cần phải nhanh lên một chút, nếu không e là ngươi còn chưa kịp đưa ra nguyện vọng đã chết giả ở trong này. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn không rõ ý tứ trong lời nói của thiên thần mặt trời. Chỉ là rất nhanh sau đó, Hàn Sâm đã hiểu ra được ý của nó. Hắn nhận ra móng tay và tóc của mình đều đang sinh trưởng nhanh chóng, râu cũng rất nhanh đã mọc đầy hai bên má, làn da cũng có một số thay đổi. Tăng tốc thời gian, Hàn Sâm thay đổi sắc mặt. Đám người gút công tước ở bên ngoài đều hoảng sợ, có thể điều khiển sức mạnh thời gian, cho dù không phải chân thần thì cũng không kém xa. Hàn Sâm nhìn qua cơ thể của mình, nếu dựa theo tốc độ như này thì thọ nguyên mấy trăm năm của hắn nói không chừng chỉ cần mấy canh giờ là đã hoàn toàn tiêu hao hết. Ta là thiên thần, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể làm được bất cứ việc gì. Trong giọng nói của thiên thần mặt trời không mang theo cảm giác lạnh lùng, thậm chí không khiến cho người ta cảm thấy hắn đang khoe khoang, chỉ giống như đang nói về một việc hết sức bình thường. Một khi đã như vậy, tại sao ngươi không trực tiếp lấy đi ô vũ mà nhất định cần ta phải hiến tế chứ? Cơ thể của Hàn Sâm đang già đi, thế nhưng lòng của hắn không vì vậy mà hoảng loạn. Bản thân Hàn Sâm đã từng luyện qua sức mạnh của không gian và thời gian, tuy rằng không mạnh mẽ bằng thiên thần mặt trời nhưng chỉ như thế, cũng không đủ để làm hắn sợ hãi. Sau khi Hàn Sâm nói ra câu này, thiên thần mặt trời liền rơi vào im lặng, không còn phát ra âm thanh gì nữa. Chỉ là cơ thể Hàn Sâm vẫn không ngừng lão hóa, tóc đã dài qua lòng bàn chân, râu cũng sắp dài chạm mặt đất. Hắn vẫn thử rút lui khỏi đại điện tử đồng, nhưng dù lùi về sau với tốc độ tối đa thì hắn cũng không thể đến gần ngưỡng cửa, vĩnh viễn luôn duy trì khoảng cách một bước. Lão Hàn, ta tới đây. Ta tình đế giống lên một tiếng, chuẩn bị xông vào đại điện tử đồng để kéo Hàn Sâm ra ngoài. Hắn cũng mặc kệ cái gì mà thiên thần hay không thiên thần. Cố Khuynh Thành cũng rút ra thuần quân kiếm của mình, sẵn sàng tiếp ứng ta tình đế và Hàn Sâm. Đừng tiến vào, ta có cách. Hàn Sâm lớn tiếng ngăn cản ta tình đế xông vào. Ta tình đế dừng ở cửa, nói với Hàn Sâm ở bên trong, ngươi có cách thật sao? Nếu không được thì ta kéo ngươi đi ra ngoài. Đừng lo lắng, ta có cách mà. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Hàn Sâm, ngươi vẫn chưa dâng tế phẩm và ước nguyện với thiên thần đại nhân, lẽ nào ngươi thật sự muốn chết sao? Gút nhíu mày. Hắn là thiên thần của tộc Rebet các ngươi, không phải thiên thần của tinh tộc chúng ta, ai nói ta nhất định phải cầu nguyện với hắn? Hàn Sâm tỏ vẻ giễu cợt đáp. Xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. Sắc mặt Gút hơi khó coi. Vốn dĩ Hàn Sâm muốn chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng hắn đến tinh cầu Nhật Thực rồi lại để Hàn Sâm chết không rõ nguyên nhân. Hắn không thể giải thích với Đao Phong Nữ Hoàng, đến lúc đó có thể sống sót rời tinh cầu Nhật Thực hay không là cả một vấn đề. Thiên thần, hôm nay ta sẽ không cầu nguyện, cũng sẽ không giao ô vũ ra, ngươi ném ta vào luân hồi cũng được, giết chết ta cũng được, cứ làm đi. Hàn Sâm nói rồi đi về phía cửa. Thái Dương Thiên Thần vẫn không lên tiếng, cơ thể Hàn Sâm vẫn giống như trước đó, đang trở nên già đi một cách nhanh chóng, trên mặt xuất hiện những nếp nhăn, mái đầu cũng dần bạc trắng. Dù ngươi không muốn lãng phí một chiếc ô vũ để cứu những sinh vật kia, nhưng chẳng lẽ ngươi không có hứng thú gì đối với trường sinh bất lão sao? Chỉ cần cầu nguyện, thì kể cả trường sinh bất lão hay trở thành vương giả xưng bá một phương, bổn thiên thần cũng có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi ngay lập tức. Thái Dương Thiên Thần cuối cùng cũng lên tiếng. Lần này Hàn Sâm không nói nữa, vẫn đi về phía trước, tuy rằng Vân không thể đi ra ngoài được nhưng hắn không có ý định dừng lại. Đã có người nào mà ngươi yêu ngã xuống hay chưa, chỉ cần ngươi cầu nguyện, bổn thiên thần sẽ làm cho hắn sống lại. Thái Dương Thiên Thần thấy Hàn Sâm thờ ơ, lại tiếp tục nói. Hàn Sâm vẫn không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài, như thể không nghe thấy lời nói của thiên thần. Dù ngươi muốn trở thành chủ nhân của Nguyệt Chi Hiệp, cũng chỉ cần một câu của bổn thiên thần là đủ rồi. Thái Dương Thiên Thần càng đưa ra những điều kiện hậu hĩnh hơn. Nếu thật sự như hắn nói thì hắn chẳng khác gì Chúa Sáng Thế không gì không làm được, có thể thực hiện tất cả mọi thứ. Hàn Sâm không hề lung lay chút nào, cứ đi thẳng về phía trước. Đi về phía cánh cửa tựa như vĩnh viễn không thể chạm tới. Chẳng bao lâu sau, tóc Hàn Sâm đều bạc trắng, trên mặt cũng đầy nếp nhăn, như là một người sắp qua đời, già yếu lọng khọng. Mà Tiểu Ngân Ngân đi theo bên người Hàn Sâm cũng già yếu theo, lông bạc đã biến thành trắng khô, như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Sao nào, các ngươi không đi cứu hắn a? Một hầu tước diễu cọt hỏi. Tà tình đế chỉ từ tốn nói hắn có cách. Hầu tước bĩu môi, cho rằng tà tình đế tham sống sợ chết, không dám xông vào bên trong đại điện. Đa số những người khác cũng đều nghĩ như vậy, nhưng tà tình đế vẫn không hề lung lay chút nào, chỉ đứng ở trước cửa nhìn Hàn Sâm, không bước vào trong cánh cửa nửa bước. Cánh cửa từ đồng đang mở rộng đột nhiên đóng sầm lại, chẳng thấy được mọi thứ trong đại sảnh nữa, kể cả Hàn Sâm. Xem ra thiên thần đại nhân nổi giận thật rồi, Hàn Sâm chắc chắn phải chết. Thiếu chủ nhân, chúng ta cũng nên đi thôi. Út nói với Hắc Cương. Hắc Cương nhíu mày, nhìn cánh cửa từ đồng đóng chặt, sau đó gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi trước. Hai người còn ở đây làm gì, còn không mau rời đi. Vị hầu tước vừa nãy nói với Tạ Tình Đế và Cố Khuynh Thành. Bọn ta đợi Hàn Sâm đi ra, Tạ Tình Đế thản nhiên nói. Vừa rồi sợ chết không dám đi vào, giờ còn giả vờ thâm tình cái gì, hầu tước bĩu môi. Hãy để bọn họ ở lại đây đi, Hắc Cương nói, vắt tay ra hiệu với Gút mang theo đội ngũ cùng rời đi, sau đó nói với Tà Tình Đế, giúp ta nói với Hàn Sâm, chuyện lần này ta thực sự xin lỗi hắn, ta sẽ để lại một phần ngó sen trong căn cứ. Được, Tà Tình Đế đáp. Chờ đám người Gút đi xa rồi, Tà Tình Đế hỏi, Hàn Sâm không sao thật chứ? Không phải ngươi rất tin tưởng hắn à? Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm cánh cửa tử đồng, lơ đãng nói. Đương nhiên là tin rồi, nhưng thiên thần kia trông có hơi quái dị. Ta sợ sau khi hắn đi ra sẽ trở thành một lão già, trông không được thuận mắt thôi. Tà Tình Đế nhún vai nói. Cố Khuynh Thành dường như đang suy nghĩ gì trong lòng, không trả lời Tà Tình Đế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giờ sau, cánh cửa từ đồng lại mở ra, chỉ thấy Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân đi ra từ bên trong. Xem ra Hàn Sâm chưa biến thành lão già, vẫn trẻ trung hệt như lúc hắn bước vào đó, trên người cũng không có vết thương. Tiểu Ngân Ngân cũng không khác gì so với ban đầu, vẫn là bộ lông bạc mượt mà. Người đã cầu nguyện chưa? Cố Khuynh Thành quan sát Hàn Sâm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, lấy từ trong túi ra một cái hộp, cười nói, thứ thiên thần đó muốn vẫn còn ở trong này, dù ta có cầu nguyện thì chưa chắc hắn đã nghe. Người không cầu nguyện thì sao thiên thần lại thả ngươi ra mà không bị thương chút nào thế? Tà Tình Đế tỏ vẻ tò mò hỏi. Thì ta vốn yên ổn chẳng bị làm sao mà, thời gian quay nhanh mà các ngươi nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi. Hàn Sâm cười nói. Ảo giác hả? Cho nên thiên thần bên trong có tiếng mà không có miếng à? Tà Tình Đế nói. Cũng không phải thế, ít nhất sức mạnh trong không gian đó là sự thật. Cho dù không phải là thần thánh chân chính, thì sợ rằng sức mạnh của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới thần hóa rồi. Không phải chúng ta bây giờ có thể địch lại được. Hàn Sâm lắc đầu. Vậy thì tại sao hắn không giết ngươi và cướp đi ô vũ kia đi? Tà Tình Đế cảm thấy thật khó tin. Hàn Sâm không trả lời Tà Tình Đế mà là nhìn về phía Cố Khuynh Thành hỏi. Vị Thái Dương Thiên Thần này là vị thần mà các ngươi gặp phải sao? Cố Khuynh Thành lắc đầu, chắc không phải đâu, hắn cho ta cảm giác khác với vị thần năm đó, nhưng hình như họ lại có một số điểm tương đồng, ta cũng không nói rõ được, chỉ là cảm giác mà thôi. Có lẽ họ thực sự là sinh vật thuộc cùng một loại hay cùng một cấp độ chăng? Giờ xem kỹ ra thì bản thân họ chắc cũng có điều gì trói buộc hoặc hạn chế, không thể tùy tiện giết chóc. Hàn Sâm không tiếp tục xoắn suýt với vấn đề này nữa, hắn nhìn xung quanh và hỏi, đám người Gút đều đi rồi ạ? Họ rời đi ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Hắc Cương cũng nhờ ta nói với ngươi rằng, hắn ta sẽ để lại một phần ngó sen ở căn cứ. Tà Tình Đế trả lời. Ta sợ rằng bọn họ sẽ không thể đi ra khỏi cung điện, theo như ta biết, không ai trong số những sinh vật đã cầu nguyện mà có được kết thúc tốt đẹp cả. Chúng ta đi nhanh lên, hy vọng còn đuổi kịp họ. Hàn Sâm nói rồi nhanh chóng bước về phía trước. Ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi biết đó là ảo giác? Cố Khuynh Thành đi bên cạnh Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, nàng hoàn toàn không nhận ra đó là ảo giác. Hàn Sâm không trả lời, chỉ vỗ vỗ vai của mình, Tiểu Thấu Minh đột nhiên xuất hiện, Hàn Sâm cười nói, nếu sức mạnh kia là thật thì Tiểu Thấu Minh cũng phải già yếu theo mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người tăng nhanh tốc độ, đuổi theo 10 dặm thì đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một cỗ thi thể nằm dưới đất, nhìn thì có vẻ đã chết từ rất lâu rồi, nhưng nhìn quần áo trên thi thể thì nhất định là một trong những nam tước kia. Hơn nữa không chỉ là một người, cứ cách một khoảng bọn họ lại gặp một cỗ thi thể nam tước. Cách bọn họ chết giống hệt Tật Phong Tử Tước, đầu bị thủng một lỗ. Kỳ lạ thật đấy, không phải trên người bọn họ có ngó sen hay sao? Sao lại không áp chế được ấn ký cơ chứ? Chí ít vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian mới đúng. Cố Khuynh Thành nhíu mày nói. Xem ra những ngó sen kia không có tác dụng gì cả đâu. Hàn Sâm chỉ xuống dưới đất, thấy bên dưới là đống ngó sen rơi tán loạn. Hơn nữa, ngay bên cạnh ngó sen là thi thể của một nam tước, trong tay thi, thể còn cầm một nửa ngó sen, đang định nhét nốt vào trong miệng. Có thể mới ăn được một nửa thì đầu hắn đã nổ tung. Chẳng lẽ những ngó sen kia cũng không có tác dụng gì hay sao? Sắc mặt Tà Tỉnh Đế hơi thay đổi. Có lẽ cũng không phải như thế. Bọn họ đều chết hết, trên đầu các ngươi cũng có ấn ký mà các ngươi lại không xảy ra chuyện gì. Nhìn qua có vẻ không đơn giản như thế đâu. Chúng ta phải mau chóng tìm được họ. Hy vọng là ta đoán sai, nếu không thì thật sự rất phiền toái. Hàn Sâm tăng tốc độ đi về phía trước, cứ cách một đoạn lại gặp thi thể nam tước và ngó sen. Đang đi, đột nhiên Tiểu Ngân Ngân dừng lại, chỉ thấy ấn ký hình chứng trên trán nó không biết đã biến thành bóng mờ của một con chim màu đen. Từ bao giờ, còn Tiểu Ngân Ngân thì trông rất khổ sở, móng vuốt ôm đầu mình. Đầu ta cũng có gì đó không thích hợp. Tà Tình Đế đè chán nói. Hàn Sâm nhìn về phía Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành, thì phát hiện ấn ký hình chứng trên đầu bọn họ cũng đã biến thành hình con chim kia. Các ngươi ăn một chút ngó sen đi, sau đó đứng cách xa ra một chút, không cần đi qua đây. Hàn Sâm nhặt một miếng ngó sen đút cho Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân ăn ngó sen xong, thân thể tản mát ra khí lạnh, bóng mờ của con chim trên trán cũng nhạt đi chút ít. Quả nhiên là như thế, các ngươi cầm thật nhiều ngó sen, đứng xa nơi này ra, ta đến phía trước xem thế nào. Hàn Sâm nói rồi triệu hoán dây tuyệt nha thố, tốc độ nhanh như gió vọt về phía trước. Trong thoáng chốc hắn đã chạy đến nơi cách đó mười mấy dặm, trên đường đi thỉnh thoảng có thể thấy được thi thể của nam tước, thậm chí còn có cả thi thể của hầu tước, là một người trong đội thân vệ theo chân Gút. Hàn Sâm tiếp tục đi về phía trước, đi qua một tòa cung điện gặp phải một cảnh tượng khiến người ta sởn gai ốc. Chỉ thấy trên mảnh đất trống phía trước cung điện, một quả trứng khổng lồ màu đen treo lơ lửng trên không trung, xung quanh bùng lên ngọn lửa sắc vàng. Mà bên dưới quả trứng đó, ba hầu tước và Gút đang bị thiêu trong ngọn lửa sắc vàng, sắp cháy thành than đến nơi. Tình trạng của Gút coi như vẫn còn khá khẩm một chút, trên người hắn lóe lên ánh sáng xanh lam, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được đôi chút, còn ba hầu tước kia thì đều đã bị thiêu cháy. Hắc Cương ngã ngồi trên thềm đá, thanh long tích đao treo trên đỉnh đầu hắn, một đạo long ảnh cuồn cuộn đi ra khỏi thanh đao, bảo vệ thân thể của hắn, đối kháng lại với ngọn lửa sắc vàng kia. Keng, quỷ nha đao tự động nhảy khỏi lưng Hàn Sâm ra ngoài, mũi đao nhắm thẳng về phía quả trứng đen kia, thân đao tỏa ra hung diễm màu tím đen như thể lâm đại địch. Chủ thấy ánh lửa trên quả trứng chập chờn, một quầng lửa sắc vàng bắn tới như sao băng rơi, quỷ nha đao tự động đánh chém, miễn cưỡng chém ngọn lửa vàng kia thành hai nửa. Nhưng ngọn lửa sắc vàng bị chém làm hai ấy lại chia thành hai luồng vọt, về phía Hàn Sâm. Thân hình Hàn Sâm chợt lóe, tay bắt được quỷ nha đao, đồng thời tránh thoát hai luồng kim diễm. Quỷ nha đao là cây đao có chỉ có thể tấn công chứ không thể phòng thủ, hoàn toàn không giỏi về phòng ngự, không giống như long tích đao có thể bảo vệ được Hắc Cương. Ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế? Hàn Sâm vừa tránh ngọn lửa sắc vàng kia vừa hỏi. Dưới chân hắn có dày tuyệt nha thố, tốc độ nhanh kinh người, lại thêm bước chân biến hóa, nhất thời hai luồng kim diễm không đốt được tới chân hắn. Công tước Út thấy Hàn Sâm không chết trong thần điện, dường như còn không bị thương chút nào, trong lòng âm thầm giật mình. Nhưng bây giờ hắn không lo được nhiều như thế, hắn hét lớn, mau mau chém huyết mạch ô tộc đi, không được để nó ấp ra thành hình. Nếu nó nở ra thì chúng ta chết chắc. Hắc Cương cũng hét lên với Hàn Sâm, quả trứng kia đã hấp thụ được hỏa chủng của thiên thần, lực lượng của hỏa diễm vô cùng đáng sợ, người mau đi đi. Công tước Út không nhịn được mà kêu lên thảm thiết, hắn cũng sắp không chống đỡ nổi ngọn lửa sắc vàng kia nữa, da thịt bắt đầu xuất hiện dấu vết bị đốt cháy. Hàn Sâm không định cứu công tước Út, nhưng mà đám Tiểu Ngân Ngân đều đang trúng ấn ký của ô tộc, nếu không giải quyết quả trứng trước mắt, thì sợ rằng kết cục sẽ không khá hơn đám người của công tước Út, là bao. Dày tuyệt nha thố. Dưới chân Hàn Sâm phát huy tốc độ kinh người không có gì có thể sánh kịp, chỉ một cái lắc mình đã lướt qua hai luồng kim diễm, tay nắm quỷ nha đao, vung tay chém về phía quả trứng khổng lồ đang chìm trong ngọn lửa sắc vàng. Lực lượng của Hàn Sâm còn chưa đủ để kích phát lực lượng của quỷ nha đao, nhưng bây giờ quỷ nha đao đang bị uy hiếp, tự động kích phát lực lượng bản thân nó, uy lực còn lớn hơn sức mạnh của công tước. Quả trứng khổng lồ như thể có sự sống, biết Hàn Sâm đánh tới, trên mình nó tuôn ra mấy luồng kim diễm. Bắn về phía Hàn Sâm như sao băng cắt qua bầu trời. Thân hình Hàn Sâm bay lượn trên không trung như chim, miễn cưỡng xuyên qua màn tập kích của hơn 10 luồng kim diễm, chém lên quả trứng khổng lồ. Keng, diễm, khí màu tím đen và kim diễm bắn ra tung tóe, nhưng vỏ trứng màu đen lại không hề bị tổn hại chút nào. Một kích toàn lực của quỷ nha, đao lại không có hiệu quả gì với quả trứng khổng lồ này khiến Hàn Sâm không kiềm được mà cau mày. Ngày càng nhiều kim diễm bay về phía Hàn Sâm. Dưới chân Hàn Sâm có dày tuyệt nha thố, bay lượn qua lại trên không trung, tránh từng đạo kim diễm vọt tới, đồng thời đao ý trên người bùng nổ, cả người tựa như hóa thân thành quái thú xé hư không, lại chém quả trứng khổng lồ kia thêm lần nữa. Rắc! Trên vỏ trứng đã xuất hiện một dấu vết mờ mờ nhưng vẫn không thể chém nứt ra được. Đáng tiếc rằng lực lượng tự thân của Hàn Sâm quá yếu, bùng nổ hoàn toàn lực lượng cũng mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cấp tử tước. Nếu hắn có lực lượng của vương giả, kết hợp với quỷ nha đao thì chỉ một đao này đã chém quả trứng thành hai nửa rồi. Thân hình Hàn Sâm lóe lên không ngừng, xuyên qua màn tập kích của Kim Diễm, lại chém lên quả trứng khổng lồ kia. Nhưng lần này chém lên quả trứng khổng lồ lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, giống như lưỡi đao chỉ dính lên mặt vỏ trứng thôi. Nhưng quả trứng khổng lồ ấy lại đột nhiên có phản ứng, nảy bật lên. Hàn Sâm vui mừng, hắn sử dụng thủ pháp âm kình của pháo âm dương từ lực, lấy lực lượng của quỷ nha đao đánh vào bên trong quả trứng khổng lồ, hình như đã có tác dụng. Quả trứng dường như hơi sợ hãi, vừa bắn ra kim diễm vừa trốn tránh quỷ nha đao của Hàn Sâm, không muốn bị quỷ nha đao chém thêm lần nào nữa. Đáng tiếc dù sao nó cũng chỉ là một quả trứng mà thôi, tốc độ di chuyển không nhanh, Hàn Sâm thì như phượng hoàng kiêu ngạo rong ruổi phía chân trời, chốc chốc lại chém một đao lên vỏ trứng của trứng khổng lồ. Quả trứng lại nảy lên một cái, giống như con mèo bị đạp phải đuôi vậy. Trên không trung, bóng người Hàn Sâm không ngừng lóe lên, từng đao điên cuồng chém xuống quả trứng khổng lồ, gút nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ như vậy, đao ý như vậy chuyện này sao có thể? Đao ý nha đao của hắn thậm chí còn không thua gì đao phong nữ hoàng. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Không phải hắn chỉ là một nam tước thôi sao? Quỷ nha đao chém từng nhát lên quả trứng khổng lồ, chém nó đến mức né trái né phải, giống hệt như con lật đật. Cùng lúc đó, Hàn Sâm cũng có thể cảm nhận được sự rung động truyền đến từ bên trong nó. Quỷ nha đao phối hợp với đao ý của Hàn Sâm, tạo thành vết thương không nhẹ bên trong quả trứng. Sau khi quả trứng khổng lồ bị thương, thì kim diễm bao bọc bên ngoài nó hóa thành những con chim lửa truy kích Hàn Sâm. Tiếc là có dây tuyệt nha thố phụ trợ làm cho thân pháp của Hàn Sâm còn linh hoạt hơn chim. Những con chim lửa kia vẫn mãi không thể đả thương được Hàn Sâm. Bỗng nhiên, ngọn lửa sắc vàng nở rộ như hoa tươi trên không trung. Kim diễm kia chóc ra từng tầng, bên trong là một người đàn ông tuấn mỹ mão vàng áo vàng. Mỗi một cử động của người đó dường như mang theo thần uy lớn lao, uy nghi như thần chỉ khiến cho lòng người run sợ. Hàn Sâm, giết huyết mạch ô tộc này chẳng có lợi ích gì với ngươi hết. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho hắn, bổn thiên thần có thể đáp ứng ba điều kiện của ngươi. Người đàn ông giống như thần chỉ ấy lơ lửng trong hư không, nhẹ nhàng nói với Hàn Sâm đó là chân thân của thiên thần sao. Út giật nảy mình. Hắn vốn cho rằng chân thân của thiên thần không thể nào rời khỏi đại điện tử đồng, không ngờ lại gặp được chân thân của thiên thần ở chỗ này. Hàn Sâm lại chẳng thèm để ý chút nào đến người đàn ông mặc kim bào kia, tay không ngừng chém quả trứng khổng lồ khiến rung động bên trong nó càng lúc càng mãnh liệt. Bổn thiên thần có thể xóa đi ấn ký ô tộc trên tất cả các sinh vật, ngoài ra còn có thể giúp ngươi thực hiện ba chuyện. Người đàn ông mặc kim bào đứng trong hư không, nói tiếp. Hàn Sâm lại chém thật mạnh lên quả trứng khổng lồ, lập tức nghe được một tiếng động vang lên. Trứng khổng lồ không treo lơ lửng trên không trung được nữa, bị chém rớt xuống mặt đất. Hàn Sâm nhảy xuống, quỷ nha đao mang theo khí tức như cự thú hồng hoang, mỗi nhát đao đều chém lên vỏ trứng, khiến bên trong quả trứng khổng lồ phát ra những âm thanh kỳ dị, như đang kêu khóc, lại như rên rỉ. Đủ rồi. Sắc mặt người đàn ông mặc kim bào rốt cuộc cũng thay đổi, lạnh lùng quát lên. Chỉ thấy thiên hỏa cuồn cuộn như nước thủy triều ùn ùn kéo đến, nhấn chìm cả đất trời vào trong ngọn lửa sắc vàng. Người đàn ông mặc kim bào đứng lơ lửng trên không trung, giống như vị thần trong lửa nhìn vào Hàn Sâm, nhìn từ trên cao xuống nói, bổn thiên thần không muốn phá quy củ mới không giết ngươi, ngươi cho rằng bổn thiên thần chỉ là hạng vô năng biết làm ảo thuật hay sao? Theo giọng nói của người đàn ông kim bào, kim diễm cuồn cuộn thiêu cháy bốn phía cung điện thành dung nham, dòng dung nham chảy thành sông. Kim diễm hóa thành cự thú gầm thét, lại có cả hỏa long bay lượn trên không, dường như cả thế giới chỉ nằm trong một ý niệm của người đàn ông khoác kim bào. Dưới uy áp của khí thế kinh khủng ấy, công tước út không khống chế nổi mà quỳ bái trước người đàn ông áo vàng kia. Nhưng Hàn Sâm hoàn toàn không để ý đến vẫn cứ tiếp tục chém lên quả trứng khổng lồ làm, cho tiếng kêu rên bên trong càng lúc càng thảm thiết, trên vỏ trứng cũng dần dần xuất hiện vết nứt. Người đàn ông mặc áo vàng tức giận, dòng lửa kinh thiên và hỏa thú hồng hoang cũng cảm nhận được sự tức giận của hắn, cùng gầm thét với Hàn Sâm, ngọn lửa cuốn qua khắp thiên địa. Hàn Sâm như thể con kiến nhỏ bé đi lầm vào hồng hoang. Trước mặt rất nhiều thú dữ, hắn nhỏ bé như thể chúng thổi một hơi sẽ chết vậy. Bây giờ có rất nhiều hỏa thú vây quanh Hàn Sâm, gầm thét với hắn, kim diễm kinh khủng từ khắp bốn phía cuốn lên từng ngọn lửa, hầu như sắp thiêu đến người Hàn Sâm. Sóng nhiệt làm nham thạch trên mặt đất đều đã bị hòa tan, khắp nơi đều biến thành sông nham. Nhưng Hàn Sâm vẫn làm như không thấy chuyện gì xảy ra hết, vẫn cứ chăm chăm chém lên vỏ trứng, làm cho tiếng kêu vọng ra từ bên trong vỏ trứng càng trở nên thê lương, vết nứt trên vỏ trứng cũng càng lúc càng nhiều. Gút với Hắc Cương đứng ở phía xa nhìn mà kinh hãi run sợ. Thật sự khó mà có thể tưởng tượng được Hàn Sâm, một thân một mình chịu đựng uy áp đấy, mà vẫn có thể rút đao chém lên quả trứng được. Đến cả công tước Như Gút cũng chỉ có thể quỳ mọp xuống đất mà run lẩy bẩy. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay lại? Đôi mắt của người đàn ông tuấn mỹ mặc áo vàng hầu như tóe lửa, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng tiếng đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng chém của lưỡi đao quỷ nha đao. Hàn Sâm tựa như đã mắt mù tai điếc tâm đuôi, tay cầm quỷ nha đao kiên định chém xuống. Rắc rắc, vỏ trứng khổng lồ màu đen rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nứt ra một vệt dài, chất lỏng vàng óng như dung nham nóng bỏng chảy ra ngoài. Hàn Sâm, nếu ngươi còn dám chém tiếp thêm một đao nữa, ta nhất định sẽ làm cho tộc của ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Người đàn ông mặc áo vàng phẫn nộ thét lên. Rắc rắc, đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng đao chém vào vỏ trứng đã nứt ra. Trên mặt vỏ trứng lại nứt ra một vết nữa, diễm khí tím đen bốc lên phía trên khe nứt, huyết dịch như dung nham đồng thời rỉ ra. Đế Thuần, ta xin thề với trời đất, rút hết gen của tộc ngươi, đánh cả tộc với nguyên thủy chỉ địa, để cho các ngươi ngàn đời vạn thế chỉ có thể làm lũ sâu bọ chịu giết thịt, vĩnh viễn không được khai hóa trí tuệ. Từng câu từng chữ người đàn ông mặc áo vàng nói ra như rít qua từng khẽ răng. Cả không gian trong ngọn núi bất chợt vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen đầy trời bốc lên từ trong hư không, mưa máu đầy ào ào chút xuống, như thể đang đáp lại lời thề của người đàn ông áo vàng. Từng tiếng sấm nổ ầm ầm giáng xuống như sự trừng phạt của thần linh, mưa máu chút xuống thành sông cộng thêm kim diễm vô tận kia biến toàn bộ không gian trong ngọn núi thành tận thế giáng lâm. Từng tia sét đánh lên người Hàn Sâm, đám hỏa thú gào thét bên tai hắn. Nhưng Hàn Sâm vẫn như không nghe không thấy, tay cầm đao vẫn ổn định như thường không hề có chút dao động. Một đao tiếp một đao, quỷ nha đao điên cuồng chém lên vỏ trứng tạo thành rất nhiều vết nứt. Dung nham như thể huyết dịch càng chảy càng nhiều, hầu như trải rộng ra toàn bộ quả trứng khổng lồ, xen lẫn với diễm khí màu tím đen hóa trông cực kỳ quái dị. Tà Tình Đế, Cố Khuynh Thành và Tiểu Ngân Ngân đều đã trúng ấn ký của Ô tộc, Tiểu Thiên Sứ và những người ở lại trong căn cứ cũng có thể đã trúng chiêu. Còn cái tên thiên thần tự xưng Đế Thuần này thì không thể tin tưởng chút nào được. Tất cả những sinh linh cầu nguyện trước hắn đều không có kết quả tốt, gần như đã sắp chết hết. Để có thể giải quyết triệt để ấn ký Ô tộc, Hàn Sâm chỉ nắm chắc một cách duy nhất chính là tiêu diệt huyết mạch Ô tộc trứng đen khổng lồ trước mắt đây, không còn con đường nào khác. Bây giờ Hàn Sâm có thể khẳng định vị thiên thần Đế Thuần này không thể ra tay với hắn vì bị giới hạn bởi một loại quy tắc hay lực lượng nào đó. Dù không biết nguyên do là gì nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất của Hàn Sâm. Lôi bạo cuồng vũ như thể giao long nổ tung khắp bốn bên. Mưa máu như sóng biển vỗ vào bờ, tạt ướt đẫm toàn thân Hàn Sâm. Hỏa diễm cự thú gầm gào lên theo sự tức giận của Đế Thuần, như thể lời nguyền rủa đến từ địa ngục. Nhưng tất thảy những thứ này cũng không ngăn cản được quỷ nha đao trong tay Hàn Sâm tiếp tục chém xuống. Rắc rắc, không biết đã bị chém bao nhiêu nhát, trứng khổng lồ với cái vỏ đầy vết nứt cuối cùng cũng vỡ ra dưới nhát đao của Hàn Sâm, hóa thành những mảnh vỏ vỡ bay lượn, dung nham bên trong cũng chảy ra hết, bắn lên khắp nơi. Bên trong quả trứng vỡ nát, một con chim trụi lùi còn chưa mọc lông cuộn tròn lại, từng vết thương trên cơ thể còn bốc lên làn khói tím đen. Đôi mắt vàng chỉ mới mở ra một kẽ hở, của con chim trụi lông lộ ra vẻ hung ác, dãy dụa đứng lên từ trong chất lỏng giống như nham thạch. Nhìn có vẻ ngay cả đứng cũng đứng không vững nhưng sức bật lại giống như một tia chớp, mổ về phía người Hàn Sâm, kim diễm trên mỏ chim lập lòe ánh sáng kinh người. Quỷ nha đao cực kỳ hung ác, hơi lửa tím đen bùng lên, không cần Hàn Sâm kích động, cũng đã phát ra toàn bộ sức mạnh, tựa như một ác quỷ đói khát, đầy ham muốn giết chóc và khát máu. Dù sao hung điểu vẫn chưa trưởng thành, ngay cả lông cũng chưa có một sợi, lúc ở trong trứng đã bị thương nhiều lần, miệng vết thương trên cơ thể vẫn đang chảy máu. Ánh đao chém qua người hung điểu, ngay lập tức để lại vết thương trên da thịt nó. Sức mạnh do quỷ nha đao cấp vương dùng toàn lực phát ra, vậy mà cũng chỉ để lại một vết thương nhàn nhạt trên người nó mà thôi. Thân hình Hàn Sâm nhoáng lên, chém từng đao vào cơ thể hung điểu. Mặc dù chỉ là một con chim non vẫn chưa dựng dục thành công, ngay cả mắt cũng chỉ mở ra một cái khe nhỏ, người không có một cọng lông nào, làn da cũng chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng hung điểu lại không sợ hãi chút nào, trái lại sau khi bị thương lại càng hung bạo, liên tục tấn công Hàn Sâm. Lúc này Đế Thuần lại chẳng nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, loại hận ý và sát ý y mắng này, khiến người khác càng cảm thấy đáng sợ hơn. Mưa máu, sấm chớp, ánh lửa đều rút đi, chỉ còn lại cung điện giống như đống đổ nát. Hàn Sâm chém từng nhát đao vào cơ thể hung điểu, khiến vết thương trên cơ thể nó càng lúc càng nhiều, máu vàng không ngừng chảy ra, lập tức sắp dùng đao chém chết hung điểu. Hàn Sâm, ngươi chém một đao này xuống, bản thân và ngươi đời đời kiếp kiếp không chết không thôi. Giọng nói của Đế Thuận bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh kia, lại có hàn ý khiến người khác chấn động tâm can. Rắc, không một chút do dự, quỷ nha đao sạch sẽ lưu loát, chém dọc theo vết thương trên cổ hung điểu, một nhát chém đứt đầu chim. Đế Thuần không nói gì, chỉ là ánh mắt gay gắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, thân hình dần dần biến mất tăm nhưng ánh mắt kia lại khắc cốt ghi tâm. Săn bắt sinh vật thần hóa ấu thể Thái Dương Kim Ô, thu được thú hồn Thái Dương Kim Ô phát hiện gen thần hóa. Trong đầu Hàn Sâm vang lên một giọng nói kỳ lạ, nghe thấy vừa mừng vừa sợ. Từ khi ấu thể Thái Dương Kim Ô bị chém chết, ấn ký trên trán của rất nhiều sinh vật dần dần tan biến, hóa thành một luồng kim sắc dần dần chảy vào trong máu thịt, khiến người ta có cảm giác như có ngọn lửa lan tràn trong cơ thể. Cố Khuynh Thành lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, dùng luyện khí thuật luyện hóa hấp thụ ngọn lửa kia. Trên người Tà Tình Đế cũng lóe ra ngân quang, trong mắt của Tiểu Ngân Ngân cũng có ánh chớp đang lập lòe. Sinh vật đã sở hữu sức mạnh luyện hóa hấp thụ ấn ký kim ô kia, những phụ nữ và trẻ em không có sức mạnh thì khó có thể luyện hóa. Một dòng kim sắc dung hòa vào trong máu thịt, dần dần thay đổi thể chất của bọn họ. Ầm ầm. Chỉ nghe ngọn núi rung chuyển, từ hướng đại điện tử đồng truyền đến tiếng ầm vang, tòa đại điện tử đồng đột ngột mọc lên từ mặt đất, chậm rãi bay lên, dần dần lẩn vào trong hư không. Hàn Sâm, ta sẽ trở lại tìm ngươi rất nhanh thôi. Giọng nói hờ hững của Đế Thuần không ngừng vang vọng trong không gian ngọn núi, cho đến khi đại điện tử đồng kia hoàn toàn biến mất trong hư không. Gút giấy dụa muốn đứng lên khỏi mặt đất nhưng cơ thể bị bỏng rất nghiêm trọng, xương cốt và máu thịt nhiều bộ phận bị cháy trụi, hoàn toàn không thể đứng dậy, xem ra không sống nổi. Thiếu chủ nhân, nếu không thấy phiền, xin hãy đem thi thể của thuộc hạ trở về tinh cầu Thanh Tầm. Đó là nơi ta sinh ra, nếu có thể yên nghỉ ở đó, vậy cũng là một nơi rất tốt. Gút, ngươi là người trông nom ta lớn lên, không biết đã giúp ta bao nhiêu lần, vừa rồi nếu không có ngươi, ta sớm đã chết dưới kim diễm rồi. Ta sẽ không để ngươi chết, tuyệt đối không. Hắc Cương nói xong bèn cõng Gút rời đi, Hàn Sâm, bây giờ ta sẽ đưa đội trưởng Gút quay về điều trị, đi trước một bước đây. Hàn Sâm lại ngăn cản Hắc Cương nói, tình trạng bây giờ của hắn, e rằng ngay cả thời gian quay về căn cứ cũng không cầm cự nổi, càng đừng nói đến quay về tinh cầu của các ngươi. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể thử vận may thôi. Hắc Cương nói, Hàn Sâm suy nghĩ một chút, ngươi chờ một lát, nếu thử vận may, thì thử vận may ở đây có lẽ cơ hội sống sót sẽ lớn hơn đấy. Thiếu chủ nhân, không cần phiền phức, cơ thế của ta tự ta biết rõ, thiếu chủ nhân có thể mang thi thể của ta về tinh cầu Thanh Tầm, thuộc hạ đã rất mãn nguyện rồi. Lúc này Gút đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắc Cương nhìn về phía Hàn Sâm, ở đây thử vận may như thế nào? Cơ thể của hắn bị kim diễm thiêu đốt, trong cơ thể còn có hỏa độc, loại tổn thương này mạnh mẽ khó đối phó nhất, với tình trạng bây giờ của hắn chắc chẳng cầm cự được cho đến lúc về căn cứ đâu. Nhưng củ sen này mang thuộc tính hàn thủy, nếu như chúng có thể áp chế ấn ký của ô tộc, chắc chắn cũng có tác dụng với vết bỏng và hỏa độc. Hàn Sâm nói cho dù củ sen có thể giải trừ hỏa độc, e rằng thương, tích trên người hắn cũng. Hắc Cương lắc đầu nói, cho nên mới nói chỉ có thử vận may. Hàn Sâm nói xong, ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng huýt dài. Không lâu sau, đã nhìn thấy một bóng dáng màu bạc từ trong đống đổ nát của cung điện phía xa chạy đến, Tiểu Ngân Ngân nhanh chóng đi tới trước mặt Hàn Sâm. Tiểu Ngân Ngân nhai nát những củ sen này đắp lên vết thương của hắn. Hàn Sâm cầm một miếng củ sen nói. Tiểu Ngân Ngân cắn một miếng củ sen, nhai nát rồi nhổ lên miệng vết thương của Gút, trên máu thịt bị đốt cháy kia, ngay lập tức bốc khói, Gút cũng hét thảm một tiếng. Tiểu Ngân Ngân nhai rất nhiều củ sen, đắp kín miệng vết thương, những vết thương này chạm vào củ sen, giống như nước chạm vào than cháy, bốc ra sương mù màu trắng. Những mảnh củ sen trắng như tuyết cũng rất nhanh biến thành màu đen. Hắc Cương, đút hắn ăn một ít củ sen thử xem. Hàn Sâm nói với Hắc Cương. Hắc Cương vội vàng bóp nát một miếng củ sen đút vào miệng Gút, sau khi Gút ăn xong, thoạt nhìn sức lực dường như tốt hơn một chút. Tuy rằng vết thương trên người vẫn rất nghiêm trọng, muốn đứng lên có hơi khó khăn, nhưng cũng coi như giữ lại một mạng, có thể từ từ trị thương sau khi trở về. Cảm ơn. Ánh mắt Gút có hơi phức tạp nhìn Hàn Sâm, nói. Đừng cảm ơn ta nể mặt Hắc Cương mới cứu ngươi thôi. Nếu không ngươi có chết trước mặt ta cũng chẳng thèm chớp mắt. Hàn Sâm lạnh nhạt đáp. Dù thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng đã cứu mạng ta sẽ trả. Gút khẽ lắc đầu nói. Hàn Sâm không nói gì nữa, hắn chẳng có hảo cảm gì, cũng không muốn dây dưa gì với Gút. Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành cũng qua đây cả, ấn ký trên trán họ đã biến mất rồi. Hắc Cương mang Gút đi, còn Hàn Sâm thì thu lấy thi thể của Thái Dương Kim Ô. Huyết nhục của Thái Dương Kim Ô dường như có một sức mạnh dị thường, cũng không có bộ phận dị hóa khác biệt nào. Hàn Sâm chỉ đành cầm về từ từ nghiên cứu. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đi ra khỏi núi, bên ngoài dường như không bị ảnh hưởng, vẫn giống như trước đây. Sau khi trở về căn cứ, Hắc Cương đưa Gút lên phi thuyền vội vã quay về chữa trị. Ấn ký trên trán những sinh vật trong căn cứ đã biến mất. Hàn Sâm hỏi Tiểu Thiên Sứ và Linh mới biết không bao lâu sau khi hắn rời đi, Tất cả sinh vật trong căn cứ đều bị nhiễm ấn ký, chỉ có tiểu thiên sứ và linh là không bị nhiễm. Sóng gió cuối cùng đã qua đi, căn cứ cũng coi như tạm thời trở lại bình thường. Chỉ là sau lần này, sinh lực của căn cứ đã bị tổn hại rất nhiều, nam tước chỉ còn lại mười mấy người, tử tước cũng chỉ còn một người, thiếu hụt sức lao động trầm trọng. Hàn Sâm tạm thời cũng không có tâm trạng đi tuyển dụng, hắn vẫn đang nghiên cứu cách để ăn hết con ấu điểu Thái Dương Kim Ô đó. Cho dù là quay hay luộc, máu thịt đều cứng như sắt thép, hoàn toàn không thể ăn nổi. Hàn Sâm thử đem thi thể ấu điểu Thái Dương Kim Ô về tí hộ sở, may mắn là không có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn không thể ăn được, chỉ có thể tạm thời cất giữ. Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo Nhi đi nhà trẻ, ngươi cũng phải cùng đưa nàng đi mới được. Kỳ Yên Nhiên lôi kéo Hàn Sâm nói. Được, cục cưng của ta sắp lên mẫu giáo rồi. Hàn Sâm bế Bảo Nhi lên. Bây giờ Bảo Nhi đã lớn hơn rất nhiều, giống như đứa trẻ bình thường dần cao lên, thoạt nhìn đã có dáng vẻ 2-3 tuổi. Cha, Bảo Nhi muốn ở với cha, không muốn đi nhà trẻ. Dáng vẻ Bảo Nhi đầy buồn rầu. Đi theo cha rất khổ, hoàn cảnh bên kia không tốt lắm, đợi khi nào hoàn cảnh tốt hơn, cha sẽ đón con qua, trước tiên con ngoan ngoãn đi nhà trẻ đi. Hàn Sâm nói hết lời, rốt cục mới dỗ được Bảo Nhi đồng ý đi nhà trẻ. Để Bảo Nhi ở gần nhà hơn một chút, bọn họ còn đặc biệt dọn đến gần nhà trẻ. Sau khi Tiểu Hoa bị Lão Miêu đưa đi, Kỳ Yên Nhiên chỉ có thể gửi gắm hết tình yêu thương của mẹ cho Bảo Nhi. Hoàn thành xong thủ tục, gửi Bảo Nhi ở lại nhà trẻ, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên cũng không về nhà ngay, mà đi dạo gần đó. Hàn Sâm, ta nhớ Tiểu Hoa. Kỳ Yên Nhiên có hơi khổ sở nói. Ta cũng nhớ, đều tại tên Lão Miêu đáng ghét kia. Nhưng ngươi yên tâm, Tiểu Hoa ở bên kia không sao cả, đồ ăn vẫn rất ngon. Không phải Lão Miêu đã gửi băng hình mấy lần rồi sao? Hàn Sâm vội vàng an ủi nói. Cứ cách một khoảng thời gian, trong nhà lại tìm được mấy băng hình, đều là hình ảnh mới nhất của Tiểu Hoa. Hẳn là do Lão Miêu gửi về, nhưng vẫn không thấy tên Lão Miêu này xuất hiện. Mặc dù biết Tiểu Hoa không sao, nhưng Tiểu Hoa không ở bên cạnh ta, ta luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Kỳ Yên Nhiên vẫn không vui nổi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm Tiểu Hoa về, còn phải lột da rút xương tên Lão Miêu chết tiệt kia. Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lại chợt đổi giọng bảo. Hay là vậy đi, chúng ta lại sinh thêm một Tiểu Hoa nhỏ nữa, vậy thì đến khi Tiểu Hoa trở về, sẽ có thêm một đứa em gái hoặc em trai, cũng không cô đơn buồn chán nữa, nếu chúng ta sinh thêm vài đứa, nhiều người cũng náo nhiệt hơn. Ta không muốn sinh nhiều như vậy, ngươi coi ta, là heo hả? Kỳ Yên Nhiên tức giận nói. Làm gì có con heo mẹ nào xinh đẹp như vậy? Hàn Sâm cười ha ha, vươn tay bế Kỳ Yên Nhiên lên. Ngươi làm gì vậy, đây là bên ngoài, nhiều người lắm. Mặt Kỳ Yên Nhiên đỏ bừng. Ngươi là vợ của ta. Ta ôm một cái thì làm sao, thiên kinh địa nghĩa, quan tâm bọn họ làm gì. Trong nhà trẻ, Bảo Nhi ngồi trên một băng ghế nhỏ, tay nhỏ chống cằm, dáng vẻ yếu xìu. Bảo Nhi, sao không chơi trò chơi với các bạn học? Khó chịu sao? Một cô giáo ngồi xổm xuống, sờ trán Bảo Nhi hỏi. Con không thích những trò chơi đó, rất trẻ con, rất nhàm chán. Bảo Nhi chớp mắt nói. Vậy cô giáo dạy người hát được không? Cô giáo hỏi. Bài gì ạ? Bảo Nhi nhìn cô giáo hỏi. Cô giáo vỗ tay làm động tác đáng yêu nói, vậy cô giáo hát một câu, người hát một câu. Ta nhặt được một đồng tiền ở bên đường quốc lộ. Cô giáo, cô bao nhiêu tuổi rồi? Bảo Nhi cạn lời nhìn cô giáo hỏi. 24, sao vậy? Cô giáo kỳ quái nhìn Bảo Nhi, không biết nàng hỏi chuyện này làm gì. Lớn tuổi như vậy rồi, còn giả bộ đáng yêu hát bài hát trẻ con như vậy, thật sự làm khó cô rồi. Bảo Nhi thở dài nói. Khóe miệng cô giáo run rẩy, cố nén xúc động muốn đập đầu vào tường, cô vẫn còn rất trẻ mà. Ha, ha ha, 24 tuổi đã rất già rồi, bình thường mà nói, phụ nữ ở độ tuổi như cô đều sẽ báo ít đi 1-2 tuổi, cho nên bây giờ cô hẳn là đã 25 tuổi rồi đúng không? Làm tròn lên, đã là bà cô già 30 tuổi rồi. Nhìn cô chắc là vẫn chưa có bạn trai, thật đáng thương, lớn tuổi như vậy, đến bạn trai cũng không có, cả ngày còn ở trong nhà trẻ giả bộ đáng yêu, sau khi tan làm chắc sẽ mượn rượu giải sầu, cùng lắm thì đi shopping chút hết buồn phiền trong lòng. Bảo Nhi đánh giá cô giáo, tiền lương của cô không cao, sợ rằng ngay cả đi shopping, cũng chỉ có thể mua một ít hàng nhái để qua cơn nghiện. Đến cửa hàng đồ hiệu, cũng chỉ có thể mua món đồ nhỏ giá rẻ nhất, sau đó chọn một túi gói đồ hàng hiệu thật to, cầm theo túi đồ đi trên đường tìm cảm giác tồn tại. Con bé chết tiệt này. Mặt cô giáo đen lại, khóe miệng khóe mắt đều không ngừng run rẩy, lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cô giáo không có. Như vậy đâu. Ha ha. Điều khiến cô giáo học máu chính là, lại bị Bảo Nhi nói trúng hết, không khỏi cảm thấy có chút xót xa không hiểu được. Cô giáo, nhìn dáng vẻ của cô chắc là đánh bạc giỏi lắm ha. Bảo Nhi còn nói thêm. Không biết. Đánh bạc là không đúng. làm sao cô giáo biết đánh bạc được? Ha, ha ha, khuôn mặt cô giáo run rẩy không ngừng, nụ cười vô cùng đáng sợ. Nhìn vẻ ngoài của cô trông, cũng không tệ lắm nhưng ở nhà chắc chắn uống rượu hút thuốc không ngừng, đặc biệt thích đánh mặt trược, hơn nữa vô cùng lôi thôi, quần áo vứt loạn khắp nơi, chén bát để mấy ngày cũng không rửa. Bảo Nhi nói hết câu này đến câu khác. Con bé chết tiệt này. Con bé chết tiệt. Cô giáo cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cứ tiếp tục như vậy không tức chết mới là lạ. Khóe mắt Bảo Nhi hiện lên vẻ gian xảo, trước khi cô giáo sắp nổi nóng, mở chiếc túi nhỏ của mình ra, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Cô giáo, cô có nhận ra được đây là cái gì không? Bảo Nhi lắc chiếc hộp nhỏ cười nói. Cái này, lẽ nào là thỏi son ZGTE-209 phiên bản giới hạn mới sản xuất năm nay, của tinh cầu Porto Ice trong truyền thuyết? Sao mà con có được? Đây là đồ thật à? Cô giáo mở to hai mắt nhìn, không tin nổi nhìn cái hộp nhỏ trong tay Bảo Nhi. Cô giáo, tuy cô không mua nổi, nhưng nhất định có thể nhận ra thật giả đúng không? Bảo Nhi ném cái hộp nhỏ cho cô giáo. Cô giáo ngay lập tức kinh hãi nhận lấy, dáng vẻ cẩn thận dè dặt kia giống như nhận được một món đồ cổ trị giá cả trăm vạn. Đồ thật. Vậy mà lại là đồ thật. Sau khi cô giáo mở cái hộp nhỏ ra xem xét, ngay lập tức hai mắt tỏa ra ánh sáng. Cô giáo, chúng ta đánh cược không? Ngươi thua thì cho ta 10 đồng, ta thua thì cho cô một thỏi son, thế nào? Như vậy không hay lắm. Nội tâm cô giáo dãy dụa kịch liệt. Vậy à, vậy không còn cách nào nữa, vốn dĩ ta cũng không thích cây son này, giữ lại cũng chỉ tốn chỗ, cứ nghĩ thua rồi thì thôi, bây giờ chỉ có thể giữ tiếp. Bảo Nhi thở dài một tiếng, lấy lại cây son bóng kia bỏ vào chiếc túi nhỏ của mình. Khoan đã. Cô giáo bế Bảo Nhi lên, chạy vụt đến một gian phòng chứa đồ không có người. Sau khi quan sát xung quanh như một tên trộm, mới thận trọng đóng cửa lại. Một giờ sau, bên trong phòng chứa đồ truyền đến tiếng kêu than, Bảo Nhi để lại, cho ta 10 đồng đi, chỉ để lại 10 đồng thôi được không, tiền một hộp cơm, là được rồi. Ta chỉ dựa vào đó để sống qua nửa tháng nữa thôi. Trong tay Hàn Sâm cầm một viên ngọc lớn bằng nắm tay lấp lánh như mặt trời. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện bên trong viên ngọc, còn có một cái bóng màu vàng lang thang lưu động. Thú hồn thần hóa, Thái Dương Kim Ô, dạng bảo thạch. Ngắm nghía bảo thạch Thái Dương Kim Ô, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước kia hắn cũng từng tiếp xúc với một số thú hồn dạng bảo thạch nhưng không nhiều lắm. Một loại thú hồn vô cùng hiếm, thấy có thể tiến hóa thú hồn cùng hệ lên cùng một cấp bậc với thú hồn bảo thạch. Bây giờ đây là một thú hồn bảo thạch cấp thần hóa, nói cách khác Hàn Sâm chỉ cần có thú hồn cùng hệ với Thái Dương Kim Ô là có thể tiến hóa thú hồn bảo thạch đến cấp thần hóa. Không gian để lựa chọn rất lớn nhưng trong tay Hàn Sâm không thú hồn hệ hỏa điểu. Tạm thời vẫn chưa có cơ hội sử dụng viên thú hồn bảo thạch thần hóa này. Thu hồi thú hồn về lại hồn hải, Hàn Sâm lại nhìn các khoản mục của căn cứ gần đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì không đủ nhân lực, thu hoạch trong khoảng thời gian gần đây cũng không nhiều lắm. Nhưng có một chuyện khiến người ta vô cùng mừng rỡ là có một người mẹ trẻ tuổi, vốn dĩ chỉ là một sinh vật có chiến giáp gen bình thường mà gần đây, đột nhiên trong lúc tiến hóa lần thứ hai lại trở thành nam tước, vô cùng ngoài dự liệu. Đám người cố khuynh thành phỏng đoán. Rất có thể liên quan đến ấn ký Thái Dương Kim Ô, năng lượng sau khi ấn ký tan biến khiến cho người phụ nữ kia có khả năng tiến hóa lần nữa. Trên thực tế, vũ trang gen do người đó tiến hóa thành vừa nhìn đã biết là hệ hỏa. Nếu ấn ký Kim Ô thật sự có thể thúc đẩy tiến hóa, vậy chẳng phải là những phụ nữ và trẻ em kia đều có khả năng tiến hóa thành quý tộc hoặc dị chủng sao? Hàn Sâm nghĩ đến điểm này, ít nhiều gì cũng có chút vui mừng. Những quý tộc nhỏ được bồi dưỡng từ bé này sau này đều là thành viên nòng cốt chính thống, sử dụng cũng không cần kiêng kỵ nhiều. Nhưng cuối cùng bọn họ có thể trở thành quý tộc, hay không vẫn cần thông qua sự kiểm chứng của thời gian. Chuyện ở thần điện ô tộc, chỉ có Hắc Cương và Gút biết, đã nhiều ngày trôi qua rồi, cũng không có tin tức nào truyền ra từ Nguyệt Chỉ Hiệp. Hàn Sâm đoán chừng bọn họ hẳn là, không nói ra chuyện đã xảy ra ở thần điện ô tộc. Nhưng cho dù có nói ra, cũng không ảnh hưởng lớn đối với Hàn Sâm. Quý tộc trong căn cứ ít đi, việc quản lý cũng dễ dàng hơn nhiều. Hàn Sâm có thời gian thì đi săn bắt dị chủng, bình thường phần lớn thời gian đều tu luyện, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội thăng cấp tử tước. Hàn Sâm, gần đây việc luyện đao pháp thế nào rồi? Sau khi y sơ xuất quan bèn gọi Hàn Sâm qua, đã luyện tập rất tốt rồi. Hàn Sâm trả lời ra nghe xong lời của Hàn Sâm chỉ mỉm cười, mà công tước băng điểu phía sau y sơ lại tỏ vẻ xem thường. Bởi vì theo căn dặn của y sơ, nàng vẫn có chút hiểu biết về tình trạng bây giờ của Hàn Sâm. Biết rằng bên phía Hàn Sâm đã chết không ít nam tước và tử tước, Hàn Sâm thường xuyên tự mình ra ngoài săn bắt dị chủng, chuyện tu hành đao pháp cũng không quá để tâm. Rất tốt, mấy ngày nữa chính là đại điển Nguyệt Thần của Nguyệt Chi Hiệp, đến lúc đó con cháu và đệ tử của các đại vương công quý tộc đều sẽ thể hiện bản lĩnh, ngươi cũng đi tham gia đi, coi như một bài kiểm tra cho ngươi. Y Sơ thản nhiên nói. Đại điển Nguyệt Thần. Hàn Sâm khó hiểu nhìn Y Sơ Sa khẽ ra hiệu, công tước Băng Điểu bèn giải thích nói. Đại điển Nguyệt Thần là đại lễ 49 năm một lần của tộc Rebet. Người của tộc Rebet được sinh ra trong vòng 49 năm này, đều có tư cách tham gia tế lễ. Mấy trăm năm gần đây, bởi vì số lượng dị tộc trong tộc Rebet dần dần tăng lên, cho nên một số dị tộc phù hợp với quy định, cũng có thể tham gia đại điển Nguyệt Thần. Công tước Băng Điểu giải thích sơ lược một lần, Hàn Sâm cũng có hiểu biết rõ ràng về đại điển Nguyệt Thần. Sở dĩ đại điển Nguyệt Thần 49 năm tổ chức một lần, đương nhiên không phải là con số ngẫu nhiên mà bởi vì Nguyệt Chi Hiệp, cứ qua 49 năm, trên mặt 11 tinh cầu chủ đều sẽ xuất hiện đàn tế Nguyệt Cung, hề là sinh vật sinh ra trong vòng 49 năm này đều có thể tiến vào Nguyệt Cung, thông qua tế đàn Nguyệt Cung. Mà vị trí của Nguyệt Cung chính là trung tâm của Nguyệt Chỉ Hiệp, chẳng qua nơi đó không giống với thần điện Kim Ô, ở đó không có mặt trời, chỉ có một tinh cầu và một tòa cung điện Nguyệt Thần. Bình thường cung điện đều đóng cửa, tinh cầu kia cũng như ẩn trong bóng tối, ngay cả cường giả cấp thần hóa cũng khó mà cưỡng chế tiến vào đó được. Chỉ trong khoảng thời gian tế lễ 49 năm, tinh cầu mới hiện ra, đồng thời mở ra cung điện Nguyệt Thần. Tất cả đều thông qua tế đàn Nguyệt Cung để đến tinh cầu, hơn nữa sinh vật có thể đến trước cung điện Nguyệt Thần, đều nhận được chúc phúc của Nguyệt Thần đối với tộc Rebet mà nói, đây là nghi lễ vô cùng quan trọng, đến lúc đó sẽ có phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, sinh vật đầu tiên nhận được chúc phúc Nguyệt Thần, cũng sẽ nhận thêm phần thưởng từ tộc Rebet. Về việc phần thưởng gì thì cũng không cố định. Trước kia từng có nhiều phần thưởng khác nhau đều do hội trưởng lão quyết định, còn phần thưởng lần này là gì, hội trưởng lão vẫn chưa công bố. Nhưng Hàn Sâm lại có hứng thú với chúc phúc của Nguyệt Thần hơn là những phần thưởng đó. Tuy rằng gọi là Nguyệt Thần nhưng trong cung điện kia lại không có sinh vật, không có tượng thần. Nhiều lần, đại điển Nguyệt Thần như vậy, sinh vật tiến vào cung điện Nguyệt Thần, cũng chỉ thấy ánh trăng lạnh lẽo mà thôi. Chúc phúc của Nguyệt Thần cũng chính là đắm mình trong ánh trăng, cũng không có thần linh thực sự nào xuất hiện. Đối với bản thân cung điện Nguyệt Thần mà nói, đến sớm cũng không có ưu thế gì. Cho dù đến cung điện Nguyệt Thần, vào lúc nào cũng đều có thể nhận được chúc phúc của Nguyệt Thần. Chỉ là mức độ chúc phúc vẫn có chút khác biệt, nhưng không phải dựa theo trình tự trước sau. Có đôi lúc sinh vật đến cuối cùng, chúc phúc nhận được lại là mạnh nhất, cũng có lúc chúc phúc mà sinh vật đến trước nhận được lại khá mạnh, cũng không có quy luật nhất định. Căn cứ vào nhiều lần đại điển Nguyệt Thần trước kia mà nói, sức mạnh của chúc phúc nhận được hẳn là liên quan đến bản thân sinh vật. Bình thường chúc phúc tộc Rebet nhận được đều khá mạnh, mà dị tộc rất ít có khả năng nhận được chúc phúc khá mạnh, hơn nữa chênh lệch rất rõ ràng. Sa bảo Hàn Sâm tham gia, cũng không hy vọng Hàn Sâm có thể nhận được chúc phúc Nguyệt Thần quá mạnh mẽ, chỉ là để hắn làm quen một chút với thế hệ cường giả mới sinh, trong vòng 49 năm qua của tộc Rebet. Trên đại điển Nguyệt Thần, thể hiện thực lực của mình quan trọng hơn nhiều so với việc lấy được vị trí đầu tiên. Vị trí thứ nhất ngoại trừ có phần thưởng thêm từ hội trưởng lão, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhiều người tộc Rebet và dị tộc đều hy vọng sẽ vang danh muôn thuở trong đại điển Nguyệt Thần. Hàn Sâm là đệ tử duy nhất của Đao Phong Nữ Hoàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người khác khiêu chiến, vì vậy Y Sơ mới nói là một bài kiểm tra cho Hàn Sâm. Thời gian 49 năm không tính là ngắn, trong số thế hệ trẻ của các tộc có thể tham gia đại điển Nguyệt Thần, không thiếu cường giả cấp tử tước thậm chí là bá tước. Tuy rằng bình thường ở trong đại điển Nguyệt Thần sẽ không thật sự giết người, nhưng Hàn Sâm là một nam tước, tình hình cũng không lạc quan mấy. Sau khi Hàn Sâm trở về, công tước Băng Điểu nói, để Hàn Sâm tham gia đại điển Nguyệt Thần, có phải là hơi phô trương không? Bệ hạ, người thu nhận hắn làm đệ tử khiến rất nhiều thế hệ trẻ đều rất bất mãn. E rằng con cháu và đệ tử của mấy vị vương giả khác đều muốn dạy dỗ đệ tử duy nhất của nữ hoàng bệ hạ. Người trẻ tuổi chịu chút trở ngại là chuyện tốt. Y Sơ mỉm cười nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.